Quy 1 chương 166, Thần Phi. Chương 166, Thần Phi. Thần, Tử Vi Tinh chỗ. Tử Vi Tinh vừa xưng đế vương chỉ tinh, bởi vậy thần cũng thường chỉ đế vương, đế vị, đế cung. Đại đường hậu cung, hoàng hậu trở xuống bố trí chính nhất phẩm tứ phu nhân, phân biệt là quý phi, thục phi, đức phi, hiển phi. Một sau bốn phi, vậy cũng là một cái củ cải một cái hố, một cái phong hào chỉ thụ một người. Tuyệt sẽ không xuất hiện theo Bắc Tề loại kia đồng thời có 4-5 cái hoàng hậu tình huống. Mà hiện nay hoàng đế hậu cung, một sau bốn phi vị trí đều đã đầy. Bốn phi phía dưới là cựu tần người thứ nhất chính là Chiêu Nghi. Võ thị bây giờ trong cung phong hào chính là Chiêu Nghi, đây là cựu tần đứng đầu. Nói đến cái này phẩm cấp cũng không thấp, nhưng dù sao mặt trên còn có bốn phi một sau. Hoàng đế yêu quý võ thị cũng tự nhiên không vừa lòng tại một cái Chiêu Nghi địa vị. Hôm nay Lý Trị thăm dò tính hướng trưởng tôn Vô Kỵ đưa ra muốn phế mất vương hoàng hậu, nói gần nói xa chi ý, chính là ám chỉ lập võ thị làm hậu. Đây là một cái to gan đề nghị, kỳ thật chính Lý Trị cũng không có cái gì tự tin. Dù sao võ thị chỉ là cái Chiêu Nghi, nhất là trước kia vẫn từng là thái tông tài tử là hậu cung ngũ phẩm, trên đó còn có tiệp dư cùng cựu tần cùng tứ phu nhân cùng hoàng hậu. Có thể bất kể nói thế nào, tài tử đều là hoàng đế hậu cung tần phi một trong, dù là địa vị thấp, nhưng cái thân phận này là tại cái kia. Lý Trị năm đó tiếp võ thị hồi cung, đó chính là đem phụ thân nữ nhân tiếp trở về chính mình trong cung, cái này đã rất gây chỉ trích. Bây giờ nghĩ lập nàng làm hậu, đừng nói trưởng tôn không đồng ý, chính là những đại thần khác đoán chừng đồng ý cũng không có mấy cái. Lại nói, coi như hủy bỏ vương hoàng hậu, cũng không tới phiên võ thị à, dù sao phía trước còn có bốn phi ở đây. Bởi vậy làm trưởng tôn phản đối hủy bỏ vương hoàng hậu, Lý Trị liền lập tức đưa ra một cái khác đề nghị, sắp phong võ thị là thần phi. Nếu bốn phi vị trí đều có người, vậy liền thiết kế một cái. Mà Lý Trị mới bố trí một cái phi tê, khẳng định không muốn để cho cái này phi tê vị trí tại bốn phi phía dưới, nếu không võ thị Chiêu Nghi vốn là tại bốn phi một trong, cái kia cần gì phải lại sáng tạo một cái phi tê phong cho võ thị. Thần phi, dùng cái chữ này vốn là vô cùng đặc thủ, thậm chí có thể nói là có chút vượt qua. Dùng chuyên chỉ đế vương thần tới làm phi tử phong hào, trưởng tôn Vô Kỵ há có nghe không ra đạo lý, hắn lập tức liền không đáp ứng. Thần phi cổ không này tê, sự sẽ không thể. Trưởng tôn Vô Kỵ trực tiếp phản đối. Cơm ăn đến mức này, đã không có ý gì. Lý Trị đặt chén rượu xuống, khí lực có chút lớn. Chén rượu phịch một tiếng rơi ầm ầm bàn ở trên, Lý Trị đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh. Hôm nay hắn nghe võ thị cố ý giá Lâm Thái sư phụ, đủ kiểu cho trưởng tôn mặt mũi, lại là đưa 10 xa châu báu, vừa cho trưởng tôn gia tộc rất nhiều con em hơn quan. Có thể trưởng tôn chính là khó chơi, cũng không chịu rời đi triều đình, cũng không chịu giao quyền, vẫn không đồng ý hủy bỏ vương hoàng hậu, liền xác lập võ thị là thần phi cũng không chịu nhả ra. Lão bất tử này, trong lòng của hắn hận hận mắng một câu. Trước kia, hắn đối cái này cứu cứu là cực kỳ tôn sùng cùng cảm tạ. Cảm tạ hắn để vốn là hoàng cựu tử hắn có thể trở thành thái tử đồng thời kế vị là đế. Nhưng hôm nay hắn cũng hận cái này cứu cứu, hận hắn tiếp tục quyền thế không thể buông tay. Lý Trị đi. Thời điểm ra đi con mắt đỏ lên. Hắn thật sâu rõ ràng, nghĩ đến để trưởng tôn Vô Kỵ chủ động rời khỏi triều đình không thể nào, muốn cho hắn giao ra quyền lực càng không khả năng. Hắn cái này thiên tử như muốn chân chính nắm giữ quyền hành, cũng chỉ có thể từ hắn cậu trong tay bật lại. Trưởng tôn Vô Kỵ nói hắn không có hắn ý, chỉ là năm đó Thái Tông di mệnh ủy thác, để hắn là cố mệnh đại thần, hắn còn phải lại bảo đảm đỡ hoàng đế trẻ đoạn đường. Nhưng Lý Trị nghe không lọt, hắn đã kế vị 5 năm. Làm 5 năm thiên tử, cũng nghe trưởng tôn Vô Kỵ 5 năm. Bây giờ đã không muốn nghe thêm nữa. Trong xe ngựa, Võ thị cầm Lý Trị tay trấn an nói, "Bệ hạ đều đã đợi 5 năm, còn sợ đợi thêm sao? Ta đã đợi không kịp. Thần thiếp hôm nay xem trưởng tôn Quốc Cứu đã già nua, thậm chí là ngu ngốc. Nếu là hắn còn có nửa phần năm đó phụ tá Thái Tông hoàng đế lúc thông minh, hôm nay liền không nên như thế đối bệ hạ. Bất quá hắn cái dạng này, đoán chừng cũng không mấy năm tốt công việc." Lý Trị vớt ái phi tay, hoán hận nói, "Chấm đợi 5 năm, nhưng không muốn đợi thêm 5 năm, cho dù là 3 năm đều không muốn chờ." Trưởng tôn Vô Kỵ càng ngày càng già, cũng càng ngày càng ngương ngạnh, ai biết hắn vẫn sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Một cái thiên tử, nếu như ngay cả chính mình chán ghét hoàng hậu cũng không thể hủy bỏ, nếu như ngay cả cho mình yêu thích nữ nhân một cái phi tử phong hào đều làm không được, thậm chí liền lập thái tử như vậy chuyện quan trọng cũng không thể quyết định lời nói, vậy hắn còn tính là một cái gì hoàng đế? Chấm định muốn trừ hết trưởng tôn Vô Kỵ, phế bỏ Vương thị, phế bỏ Lý Trung. Trưởng tôn Vô Kỵ là tể tướng, càng là quan lũng tập đoàn thay mặt, vẫn là nguyên lão phái đứng đầu, mà Vương thị là hoàng hậu, xuất thân thái nguyên Vương thị Vương hoàng hậu, sau lưng vẫn có quan đông sĩ tộc năm họ thất tông nhóm duy trì, thái tử Lý Trung, tuy là cung nhân Lưu thị sở sinh, nhưng cũng đã là trưởng tôn Vô Kỵ cùng vương hoàng hậu hai cái này tập đoàn lợi ích đồng thời ủng hộ người. Lý Trung sau lưng đứng không chỉ có là trưởng tôn Vô Kỵ cùng vương hoàng hậu, còn có quan lũng tập đoàn cùng quan đông sĩ tộc cái này hai đại tập đoàn. Mặc dù nói quan lũng tập đoàn cùng quan đông sĩ tộc cũng không được đầy đủ đứng tại bọn hắn bên kia, thế nhưng đại biểu đa số người như vậy một cố cường đại thế lực hợp lưu cùng một chỗ, để Lý Trị hiện tại ngày hôm đó đêm không yên. Hắn rất lo lắng có một ngày trưởng tôn Vô Kỵ lại phế bỏ hắn, hoặc là trực tiếp mất quyền lực hắn. May mắn năm đó Thái Tông cho chấm lưu lại Lý Tích. Lý Trị thở dài. Lý Tích người này bình thường cẩn thận ít lời, nhưng lần này thời điểm then chốt đứng đội, vẫn là để Lý Trị cảm giác sâu sắc vui mừng. Nếu không có Lý Tích, Trình Giảo Kim đám người duy trì, hắn lúc này đối mặt trưởng tôn Vô Kỵ ương ngạnh, cũng chỉ có thể dành thán thế. Nhưng Thái sư phụ, hoàng đế rời đi, chỉ còn lại đầy ghế bừa bộn. Trưởng tôn Vô Kỵ khuôn mặt có chút tiểu tụy, hắn ngồi tại trong sảnh, chậm chạp không nguyện ý rời đi. Hôm nay trưởng tôn Vô Kỵ nhìn như đã đạt đến một cái đỉnh phong. Thái sư, quản trung thư, môn hạ hai tỉnh sự, cùng trung thư môn hạ tam phẩm, chủ trì triều chính, vẫn là đương kim hoàng đế cậu ruột. Trưởng tôn gia phủ đệ chiếm cứ cái này một cái phường rưỡi phường chi địa, có thể thịnh cực tất suy. Phụ thân, trưởng tôn Vô Kỵ con trai trưởng tôn xông lại. Bệ hạ đi rồi sao? đã ra khỏi phương cửa. Trưởng Tôn Vô Kỵ ồ một tiếng. Trưởng Tôn Xông là Trưởng Tôn Vô Kỵ con trai, lúc trước cưới Thái Tông ưa thích Trường Lạc công chúa Lý Lệ Chất, bái là phò mã đô úy. Mặc dù Trường Lạc công chúa tại Trình Quan thập thất năm chết bệnh, nhưng hắn dù sao cũng là Thái Tông con rể, đương kim hoàng đế muội phu. Lại thêm phụ thân quyền thế, để hắn bây giờ trong triều đảm nhiệm lấy thư ký bất bí thư giám chức vị quan trọng. Thư ký bất là vì hoàng đế quản lý sách báo cùng xử lý một chút văn tự chỗ làm việc, như so ra, bí thư giám đại khái có thể tương đương với hậu thế trung ương văn phòng chủ nhiệm đi, có lẽ quyền lực không có lớn như vậy, nhưng cũng là cái hoàng đế bên cạnh chức vị quan trọng. Năm đó Ngụy Trinh phun Thái Tông thời điểm, chính là đảm nhiệm chức vụ này, còn lấy chức này tham dự triều chính. Hắn đứng tại phụ thân bên cạnh, nhìn xem mọi mệnh phụ thân, muốn nói lại thôi. Người có lời cứ nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Quy 1 chương 167, hoàng vị là Lý gia, nhưng thiên hạ không phải. Chương 167, hoàng vị là Lý gia, nhưng thiên hạ không phải. Phồn hoa qua hoa, là cô đơn. Huyên náo dạ yến về sau, là yên tĩnh, là lang tịch. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trưởng Tôn Xông đều mặc một thân bạch áo vải, hai cha con đều là trong triều thần, áo bào tím túi kim ngư, một cái vẫn là hoàng đế cứu cứu, một cái là hoàng đế muội phu. Bọn hắn đã đến không cần thân mang áo bào tím để biểu hiện địa vị mình vị trí, bất luận bọn hắn mặc cái gì, chỉ dựa vào Trưởng Tôn thị mấy chữ như vậy đủ rồi. Trẻ tuổi Trưởng Tôn Xông có chút không hiểu nhìn qua phụ thân, nhìn xem cái này ngày càng già yếu lao đầu tử. Hắn có khi không biết phụ thân còn tại cố gắng như vậy làm cái gì, hắn mỗi ngày gió, mặc mưa đi vào triều, đi trung thư môn hạ trông coi công việc văn phòng. Bất luận việc lớn việc nhỏ, hắn cũng nên quản. Trong triều như thế nhiều tể tướng, nhưng mấy năm qua này, lại gần như đều là từ phụ thân đang chủ trì. Phụ thân đã vị cực nhân thần, vậy hắn còn tại tranh cái gì đây? Hắn vẫn cố gắng như vậy làm cái gì, nhất là bây giờ vẫn cùng hoàng đế tại tranh. Cái này không phải làm à, cái này Giang Sơn là đại đường, phụ thân liền xem như nhận ủy thác cô cố mệnh đại thần, nhưng cũng đừng quên vị kia ngồi tại trên long ỷ mới đúng đương kim hoàng đế. Trưởng Tôn Xông tuy là danh môn con em, nhưng cũng không phải là cái gì ăn chơi thiếu gia, hắn doan văn doan võ, bản sự tại quan lũng quý tộc đệ trùng cũng là rất mạnh. Hắn có tài hoa, nhưng lại tính cách ôn hòa, trong triều nhân duyên rất tốt. Phụ thân, bệ hạ hôm nay trong lời nói có hàm ý. Cái gì trong lời nói có hàm ý? Hoàng đế là chê ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đây là một chén bây giờ vang dội Trường An Lam Khê rượu thuốc, nghe nói đối với hắn gió tật có chỗ tốt. Lam Khê rượu thuốc Trường An tất cả đại tiệm thuốc đều là có tiền mà không mua được, bất quá hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên là không thiếu. Rượu vào cổ họng, rất mạnh, nhưng cũng có cỗ tử rất đặc biệt thuần hậu. Không biết là bởi vì uống quá mau, vẫn là lúc này tâm tình không tốt, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn đưa tay giật giật chính mình áo gai cổ áo, lộ ra nửa tràn đầy quặng lông bộ ngực. Trưởng Tôn tuy nói là thành viên văn thần, nhưng trước kia cũng là theo chân Lý Thế Dân lập tức đánh thiên hạ, nhất là bọn hắn Trưởng Tôn thị trước kia là Bắc Ngụy hoàng tộc, Trưởng Tôn gia tộc từ Ngụy vào tuần, tùy, đường, vậy cũng là tướng môn. Phụ thân của hắn Trưởng Tôn Thịnh, càng là đại tùy triều nổi danh thảo nguyên chiến lược chuyên gia, một tay tiễn thuật càng là xuất thần vào nói. Nhất tiễn xong điêu cái này thành ngữ, cũng chính là xuất từ phụ thân của hắn, khi đó phụ thân hắn vẫn là Bắc Chu sứ giả, tiến về đột quyết thảo nguyên đi sứ, trên đường một tiễn bắn rơi xong điêu, dẫn tới người đột quyết rung động bái phục. Trưởng Tôn Xông cầm lấy một cây quạt, thay trang một thoáng phiến đánh. Phụ thân vì sao không dứt khoát lui xuống đâu? Trưởng Tôn Xông hỏi. Ngươi cho rằng ta vì sao không chịu lui? Ngựa nhớ chuồn quyền lực sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi nhi tử. Trưởng Tôn Xông trong lòng cảm thấy phụ thân là có chút ngựa nhớ chuồn quyền lực, tỉ như hắn cùng Trừ Toại Lương cùng cấp là cố mệnh đại thần, nhưng trên thực tế phụ thân quyền lực dục vọng rõ ràng liền mạnh hơn, hắn việc lớn việc nhỏ đều phải bắt, khắp nơi đều phải quản. Mà lại phụ thân niên kỷ càng lớn, loại tình huống này càng rõ lộ vẻ. Bây giờ hoàng đế muội phu đều đã trưởng thành, rõ ràng càng muốn tự mình chấp chính, có thể phụ thân nhưng là còn không chịu ủy quyền. Ta không phải ngựa nhớ chuồn quyền lực không chịu rời đi, ta chỉ là vẫn không yên lòng hoàng đế, hắn chính là một cái nôn nôn nóng nóng trẻ chưa lớn, tự cho là đã trưởng thành, liền luôn muốn nhận lấy quyền lực. Có thể hắn đồng thời không biết, phần này quyền lực có nặng cỡ nào, cũng không đủ năng lực trước, quá sớm đón lấy quyền lực này đối với hắn mà nói không phải chuyện tốt, sẽ chỉ là một chuyện xấu. Muốn mang vương miện, trước phải nhận nó trọng. Năm đó Thái Tông mặc dù cũng rất từ nhỏ kỷ liền đã nắm giữ thiên hạ, làm hoàng đế thời điểm vẫn chưa tới 30 tuổi. Có thể Thái Tông 16 tuổi liền bắt đầu khởi binh đánh thiên hạ, trên đường đi binh qua kỵ binh, lại là triều đình tranh đấu, hung hiểm vạn phần đi tới. Dọc theo con đường này, đều là vạn phần hung hiểm, cũng thật sớm ma luyện đi ra. Nhưng lý trí khác biệt, tính tình của hắn vốn là yếu đuối chút, đích thân vương loại này tính tính khá tốt, nhưng làm hoàng đế, loại này tính tình là quá yếu. Không phải nói lý trí ở trên hoàng vị ngồi 5 năm, liền có thể đối mặt hết thảy. Năm đó ta cùng Thái Tông bố ý chi giao, cùng hắn đánh xuống cái này đại đường Giang Sơn, từng bước một đi tới, vừa từng có gió tanh mưa máu, cũng từng có thức khuya dậy sớm, không dễ dàng a bây giờ đại đường nhìn như bình ổn, có thể cái này biểu dưới mặt mạch nước ngầm lại có mấy người thấy được đâu. Ta đã là Thái Tông ủy thác cố mệnh đại thần, cũng là hoàng đế cậu ruột, ta không thể nhìn hắn phạm sai lầm, chỉ có thể nhiều đưa đỡ đoạn đường. Hắn thán tin tức, ngươi cho rằng ta vì sao muốn đại làm phòng gì ái mưu phản án? Hắn không đợi nhi tử nói tiếp, liền tiếp tục tự đủ. Đại đường hoàng đế quyền trượng ở trên vẫn tràn đầy trông gai, ta là Thái Tông hoàng đế lưu lại cây đao kia, muốn tân hoàng đế đem những cái kia trông gai một chút gọt đi. Phòng gì ái án, bản thân tới nói chỉ là mấy cái vô chi mà tên ngu xuẩn nháo kịch, nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ lại bắt lấy không thả, thậm chí cố ý câu cá, sau đó khuyết đại, đem vô số tông thất huân thích công thần cuốn vào trong đó. Vì sao? Vì trợ giúp hoàng đế vững chắc hoàng vị. Hắn giơ đao lên, giúp hoàng đế trừ bỏ không ít trông gai. Đao thứ nhất liền chém về phía đại đường lúc khai quốc liền mới quật khởi một chi thế lực, Sơn Đông Hào Cường tập đoàn này nhân vật đại biểu chính là Lý Tích, Phòng Huyền Linh, Tần Thúc Bảo bọn người, bọn hắn đều là xuất thân từ Sơn Đông địa phương hào cường địa chủ hoặc là tiểu sĩ tộc, không giống với Quan Đông sĩ tộc môn phiệt nhóm, bọn hắn trước kia địa vị không thấp, tại tùy mặt trong loạn thế, lấy quân công lập nghiệp, tại đại đường có được rất mạnh sức mạnh. Nhất là Phòng Huyền Linh làm mấy chục năm tể tướng, môn đệ cố lại khắp thiên hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ không kịp chờ đợi mượn Phòng Gia bất hiếu từ Phòng Di ái tới thanh lý Phòng Gia, cũng không phải là hắn cùng Phòng Huyền Linh có bao nhiêu thù cũ, hắn đối Phòng Huyền Linh cái này lao đối tác kỳ thật rất kính trọng, nhưng vì Tân Hoàng Đế đế vị vững chắc, không thể không ra tay san bằng Phòng Gia. Cùng Phòng Huyền Linh là lẫn nhau mấy chục năm chỗ tạo dựng lên chi kia rất hùng hậu mạng lưới quan hệ, cũng hung hăng đả kích Sơn Đông Hào Cường tập đoàn. Hắn đao thứ hai thì là hung hăng chém về phía Lý Đường Tông Thất, vừa bao quát Lý Trị thúc thúc Kinh Vương Nguyên Cảnh mấy người mấy cái cao tổ nhi tử, cũng có mấy cái Lý Trị huynh đệ, tỉ như Ngô Vương khác bọn người, những người này là trong Tông Thất đối hoàng đế nhất có uy hiếp người. Đao thứ ba bổ về phía Vân Thích, mấy cái phò mã đô úy, không chỉ là phò mã, bọn hắn còn nhiều là công hơn con em, thậm chí chính là nổi danh công thần, tỉ như Chấp Thất Tư Lực, tỉ như Tiết Văn Triệt, tỉ như Sài Lệnh Vũ các loại. Những người này trên thực tế đều là thuộc về Quan Lũng tập đoàn người bên trong, mà lại bọn hắn cũng đều là nổi danh võ tướng, công văn cao vũ lực mãnh liệt. Trường Tôn Vô Kỵ chém bọn họ, đó chính là hoàng đế trừ bỏ mất Quan Lũng nội bộ tập đoàn uy hiếp, đồng thời cũng là vì suy yếu một thoáng ngày càng cường đại Quan Lũng tập đoàn, đặc biệt là võ tướng tập đoàn. Hắn cái này ba đao, một đao chém Sơn Đông Hào Cường tập đoàn, một đao chém Tông Thất Vân Thích, một đao vẫn bổ về phía chính mình sở tại Quan Lũng tập đoàn. Thậm chí bởi vì cái này ba đao, vẫn để Trường Tôn Vô Kỵ tại Quan Lũng trong tập đoàn mất phân không ít, nhận rất nhiều chỉ trích. Đây hết thảy vì cái gì? Vì quyền lực sao? Nếu như là vì quyền lực của mình, vậy hắn liền sẽ không đi chém cái này ba đao, tối thiểu đối với Quan Lũng tập đoàn những người kia, hắn sẽ chỉ lôi kéo mà sẽ không đánh ép. Thế nhưng là, ai có thể chân chính lý hiểu hắn nỗi khổ tâm đây? Hắn tổn thất thanh danh của mình, Đại Hưng Phòng Di ái mưu phản án, thậm chí cùng hoàng đế tranh chấp cũng muốn xử tử Lý Khắc Lưu Vong Vũ Văn Tiết, đây không phải thủ riêng, cũng là vì hoàng đế à. Nhưng là hôm nay, hoàng đế lại hùng hổ dọa người. Trước kia ôn thuần chó con, đã trưởng thành hung hãn sói. Phụ thân, nếu hoàng đế đã vội vã, như thế phụ thân không theo thấy nước xiết liền lui, như vậy cũng có thể tránh khỏi cùng bệ hạ mâu thuẫn xung đột. Trường Tôn Vô Kỵ lắc đầu, vấn đề này hắn nghĩ tới, có thể hắn không yên lòng, thật không yên lòng. Lý Trị vẫn quá trẻ tuổi, sinh tại Thâm Cung lớn ở phụ nhân chi thủ, hào không một chút lịch luyện, dạng này trẻ tuổi hoàng đế thật sớm cầm giữ đại quyền, không có nửa điểm kết quả tốt. Ta không yên lòng a, ta còn phải lại dìu hắn một đoạn đường. Trường Tôn Vô Kỵ thở dài nói, thế nhưng là bệ hạ cũng không nguyện ý phụ thân bảo đảm dìu hắn, trong triều không còn phụ thân cũng còn có Lý Tích, có Trừ Toại Lương, có Vu Chí Chữ mấy người lao thần. Trường Tôn Vô Kỵ lắc đầu, Vu Chí Chữ chính là cái gật đầu tể tướng, hắn sự tình gì cũng sẽ không theo hoàng đế tranh, mặc kệ là đúng vẫn là sai. Mà Trừ Toại Lương, ngươi cho rằng bệ hạ dung không được ta lại há có thể cho xuống hắn? Lại nói Lý Tích cũng chưa chắc chính là cái trung thần, nhìn nhìn lại bệ hạ gần đây bái những cái kia thể tướng, Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, những này đều là người thế nào? Là bị phụ thân ngươi ta cho dẫm đi xuống, những người này đều là gian định hạng người, tuyệt không phải trung thần trực thần, dạng này người phụ tá bệ hạ, chủ trì triều chính, đây là thiên hạ bất hạnh. Huống chi, hiện tại là lúc nào? Hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất. Hoàng đế một lòng nghĩ đến phế vương hoàng hậu, nghĩ đến phế thái tử, đây là hắn tuyệt không cho phép sự tình. Nhất là thái tử thế nhưng là nền tảng lập quốc. Thái tử là thứ trưởng tử đồng thời không sai lầm, tùy tiện hủy bỏ quá trẻ con, đây là dao động nền tảng lập quốc sai lầm lớn. Hắn nếu còn tại triều cầm quyền, liền không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Võ thị, bất quá là năm đó Thái Tông một cái tài tử, nữ nhân này cũng muốn làm hoàng hậu, còn muốn để con của nàng làm thái tử. Tuyệt không có khả năng, trừ phi hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ chết rồi. Phụ thân, cần gì chứ? Thiên hạ này, là đại đường Lý gia thiên hạ a. Trưởng Tôn song ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn Trưởng Tôn gia tuy là ngoại thích, có thể nói trắng ra là cũng chỉ là Lý gia thần tử. Làm thần tử, có phân rõ chủ thần. Đại đường là Lý gia, nhưng thiên hạ đồng thời không hoàn toàn là Lý gia. Trưởng Tôn nói một câu để cho người ta kinh ngạc. Thiên hạ này là hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng rất nhiều công thần các tướng sĩ cùng một chỗ đánh xuống, hoàng vị là người Lý gia, nhưng thiên hạ cũng là cái khác đám công thần. Loại ý nghĩ này, kỳ thật cũng không phải là hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cái thứ nhất có. Loại ý nghĩ này, kỳ thật chính là từ Tây Ngụy đến nay Quan Lũng bản vị pháp, mà cái này quan niệm cũng đang sáng tạo ra một cái kéo dài mấy cái triều đại cường đại Quan Lũng quý tộc tập đoàn. Bất luận là Tây Ngụy hay là Bắc Chu, hoặc giả tùy đường, một khi một họ hoàng đế, nhưng mấy triều các quý tộc lại uy nguyên vẫn là những người kia. Trưởng Tôn Vô Kỵ chấp chính đến nay, cố nhiên vì bảo hộ hoàng quyền, cũng thanh trừ không ít Quan Lũng nội bộ tập đoàn người, nhưng hắn cho tới nay, kỳ thật vẫn là đang không ngừng bành trướng lấy Quan Lũng tập đoàn, thanh trừ chỉ là những cái kia kiệt ngạo bất tuân ý hiếp hoàng quyền người. Tại Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng, thủy chung vẫn là một cái lạc hậu Quan Lũng quý tộc, hoàng đế từ người Lý gia tới ngồi, nhưng cái này Giang Sơn, vẫn là nên từ Quan Lũng tập đoàn tới chống đỡ. Quy 1 chương 168, Bắp nô 9. Chương 168, Bắp nô 9. Lý Trinh nếm qua một lần bắp nô sau, vẫn nhao nhao suy nghĩ nếu lại ăn. Bất quá không gian bên trong cứ như vậy một gốc bắp nô mầm, toàn bộ đại đường cũng là độc nhất vô nhị, trên cây vẫn kết bảy cái bắp, nhưng Lý Tiêu đã không nỡ lại cánh tới ăn. Một cái bắp lên hơn 600 hạt bắp nô, lớn chín về sau chính là hơn 600 hạt hạt giống đây, một hạt giống truyền bá xuống trưởng thành, lại có thể kết 2-3 cái bắp, đến lúc đó chính là gần 2000 hạt bắp nô. Biến đổi 2000, loại này lượng cấp tăng trưởng là kinh khủng. 7 cái bắp nô chính là 4-5000 khỏa bắp nô mầm à, hiện tại sao có thể lãng phí đây? Lý Tiêu gần nhất 10 phần chịu khó, mỗi ngày đều muốn tiến vào không gian bên trong mấy chuyến. Mặc dù không gian bên trong đồng thời không có cái gì dã thú côn trùng có hại, nhưng Lý Tiêu vẫn là cố ý cầm chút cây gậy đem bắp nô vây quanh một cái tiểu hàng rào lên. Không gian bên trong nước linh tuyền mỗi ngày dội lên 2 lần, mỗi lần tới còn muốn giải lên đi tiểu. Lý Tiêu cẩn thận bón phân, tỉ mỉ nổ đi cỏ dại. Không gian bên trong thời gian so với bên ngoài phải nhanh, bắp ngô lớn lên nhanh, cỏ dại cũng lớn lên nhanh, một ngày có nhổ hơn mấy lượt. Vừa nhổ xong, một lát nữa tiến đến, cũng đã mọc đầy. Chó đen nhỏ ghé vào Lý Tiêu bên cạnh, tựa hồ còn tại đối nơi này tràn ngập hiếu kỳ, cái không rõ vừa mới vẫn là trong phòng, như thế nào bị chủ nhân dẫn theo cổ sau lập tức đã đến nơi này, bốn phía hơi nước trắng mịt mờ sương ngủ. Trên trời không có thái dương, nhưng lại vừa rất sáng, cái này ở bên trong yên tĩnh. Bất quá Tiểu Hắc rất ưa thích nơi này, luôn cảm thấy ở lại đây phá lệ thoải mái dễ chịu, tựa hồ trên thân cũng không có ngứa ngáy như vậy, không lạnh cũng không nóng. Lý Tiêu đồng dạng nhổ cỏ đồng dạng giáo huấn Tiểu Hắc. "Tiểu Hắc à, ngươi thế nhưng là toàn bộ đại đường cái thứ hai nhập người tới nơi này, không, là toàn bộ đại đường cái thứ nhất tiến đến chó, đây chính là cái vinh hạnh đặc biệt ta, nơi này chính là một cái thần bí không gian, xem như thần tiên để lại một cái tiên gia độc phủ, ta cũng là trong lúc vô tình đạt được, hiện tại cũng phân hưởng cho ngươi. Bất quá ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi à, mang ngươi đã đến, ngươi liền thành thật một chút hưởng thụ nơi này linh khí tắm rửa, không muốn len lén thừa dịp ta không chú ý lại đến linh tuyển bên trong đi bắt cá ăn." Cái này chết Tiểu Hắc, vừa rồi Lý Tiêu vừa để xuống cái xuống, lập tức vui chơi giống như chạy loạn, sau đó một không chú ý, liền chạy tới linh tuyển bên cạnh bắt lại một con cá đi lên. Cũng thật sự là bội phục bản lãnh của nó, linh tuyển bên trong đại hoa cá, cái cũng không có xuống nước, ngay tại bên suối lên thế mà dùng miệng cho bắt lên tới một cái. Có lẽ là linh tuyển bên trong cá đặc biệt tốt ăn, cái kia cá bắt lên tới, cái lập tức liền cho lang thôn hổ yết ăn, nếu không phải Lý Tiêu vừa quay đầu lại, thấy cái bên miệng còn giữ vài cá, đều kém chút không có phát hiện. Tiểu Hắc bị Lý Tiêu hấn, cũng chỉ là bảy mấy lần cái đuôi, vừa rồi con cá kia quá mập một chút, mà lại phá lệ tốt ăn, đồng thời không bằng tầm thường cá sống như vậy tanh, ăn thời điểm rất thoải mái, này lại cảm giác có chút chịu đựng. 3 tháng bên trong chợt lạnh, sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn. Nhưng là tại không gian này bên trong, lại hết sức thoải mái dễ chịu, lãnh đạm. Ngồi ở chỗ này, nhìn xem bắp ngô từng ngày biến đổi trưởng thành. Nhìn xem bắp ngô bắp lên áo xanh đã chậm rãi biến có chút vàng, nhìn xem cái trên đỉnh đầu lục sắc xám anh, một chút biến thành màu đỏ, Lý Tiêu trong lòng mị đắc. 7 cái bắp ngô bắp rốt cục có thể thu lấy được, không có cái gì ngoài ý muốn, không thiếu một cái. Khẽ hát, vây quanh bắp ngô cán chuyển tầm vài vòng, liên tục xác nhận cái này 7 cái bắp ngô bắp đều đã trưởng thành sau, Lý Tiêu thận trọng đưa tay bắt đầu lấy xuống gạo. Rồi tay nắm lấy một cái bắp ngô bắp, hơi dùng sức vặn một cái, bà đạ một tiếng, một cái to lớn bắp ứng thanh mà đứt, rơi vào trong tay. Cảm thụ được trong tay chịu nặng trọng lượng, Lý Tiêu tràn đầy mừng rỡ. Một cái bắp thế nhưng là 6-700 hạt giống đây, quay đầu gieo xuống liền có thể mọc ra 6-700 quả mầm tới, đến cây trồng vụ hè thời điểm, vậy liền lại là hơn 1000 cái bắp. Kiếm tiền, kiếm tiền, ta kiếm tiền không biết như thế nào đi tiêu, ta tay trái một cái Nokia, vừa tay một cái mổ tỏ rộng lạ. Trường An, Hoàng Thành, Trung Thư Môn Hạ. Hoàng đế Lý Trị chịu lấy đen khỏe mắt ở chỗ này triệu kiến tể tướng nhóm. 11 vị tể tướng, hôm nay một cái không sai đều đến. Trường Tôn Vô Kỵ cầm trong tay ngọc hốt bản, hôm nay chuẩn bị cùng hoàng đế cứng rắn một trận, hắn đã cùng Trừ Toại Lương mấy vị nguyên lao thông báo liên quan tới hoàng đế có ý định phải phế bỏ vương hoàng hậu ý tứ, hắn cùng bọn hắn thông khí, đặt thành nhất trí, hôm nay nếu như hoàng đế dám lại nói phế hậu sự tình, như thế bọn hắn liền phải không chút khách khí chống trở về. Lý Trị ánh mắt đảo qua một đám tể tướng, 11 vị tể tướng rõ ràng chia làm hai ban, phân biệt rõ ràng. Ban một lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm đầu, đây cũng là trước đây trong triều chấp chính ban ngành, mà đổi thành một đám thì lại lấy Lý Tích cầm đầu, Vũ Văn Tiết, Hứa Kính Tông mấy vị tể tướng đều đứng sau lưng hắn. Trong đó trừ Lý Tích cùng Vũ Văn Tiết vốn là tể tướng bên ngoài, còn lại Hứa Kính Tông, Lý Nghĩa Phủ mấy người đều là mới bái chi tướng. Thấy cái này phân biệt rõ ràng hai ban tể tướng, lúc đầu trong lòng chắn căng Lý Trị, cuối cùng là trong lòng thư thản một điểm, bất kể nói thế nào, tối thiểu bây giờ cái này trung khu bên trong, không còn là hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ đoán. Chư vị tướng quốc, ta hôm qua tiếp vào Ung Châu phủ thừa báo, nói thiên hiện tường thụy, lên trời ân ban cho ta đại đường đồng dạng thần vật. Vật này tên là bắp nô, là một loại phát hiện mới cây lương thực. Vật này nam bắc đều có thể gieo trồng, 10 phần chịu hạn, mà lại sản lượng cực cao, nghe nói chính là dốc núi ruộng cạn, một mùa mẫu đất sản xuất cũng có thể đi đến 2-3 thạch nhiều. Nhất là vật này vừa có thể gieo trồng vào mùa xuân cây trồng vụ hè, cũng có thể gieo hạt mùa hè ngày mùa thu hoạch, cao sản vẫn dịch chữ cất, khá tốt. Ung Châu trưởng sử báo cáo tin tức này, thế nhưng là để Lý Trị rất mừng rỡ. Năm nay có lũng, sơn nam đều đại hạn, tình hình hạn hán vẫn càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy nhiều đất năm nay đều phải mất mùa thậm chí tuyệt thu, mùa hè có thể sẽ có thiếu lương thực. Lúc này, xuất hiện như thế một loại thần kỳ lương thực, há không phải thượng thiên ban cho? Nhất là đây là Ung Châu phủ phát hiện, phải biết, cái này Ung Châu phủ trưởng sử tuy là Diêm Lập Bản, nhưng tên tuổi ở trên Ung Châu mục hiện tại thế nhưng là Lý Trị nhi tử Đại Vương Lý Hoàng. Đại Vương Lý Hoàng cũng chính là Lý Trị cùng Võ Thị Sở sinh con trai. Lý Hoàng là Ung Châu mục, bất quá là theo quen xa lĩnh chức này, đồng thời không thực tế đảm nhiệm sự. Có thể dù nói thế nào, Ung Châu mục đều là Lý Hoàng, Lý Trị cho rằng Ung Châu phát hiện trọng yếu như vậy cây trồng, vậy cũng có Lý Hoàng công lao. Xin hỏi bệ hạ, việc này người nào chốt đấu? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Ung Châu trưởng sử Diêm Lập Bản. Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi lại, thần cả gan hỏi lại bệ hạ, xin hỏi Diêm Lập Bản chỗ tấu Bắc Nô ở nơi nào? Diêm Lập Bản thượng tấu nói phát hiện Bắc Nô, nhưng đồng thời còn chưa thượng trình, ta đang chuẩn bị để Diêm Lập Bản đem Bắc Nô hiện tiến cung tới nhìn qua. Trưởng Tôn Vô Kỵ hừ hai tiếng. Lời nói vô căn cứ, lão thần chưa từng nghe nói qua cái gì Bắc Nô, càng không từng nghe nói qua còn có cái gì trước kia không bị phát hiện lương thực cây trồng mới, càng không tin cái này cái gì Bắc Nô có thể vừa chịu hạn, còn có thể dốc núi ruộng cạn lên mẫu đất sản xuất 2-3 thạch, càng không tin cái khác các loại hư ảo tử. Quy 1 chương 169, tội khi quân. Chương 169, tội khi quân. Lão thần cho rằng, Diêm Lập Bản đây là báo cáo sai, đây là khi quân. Ung Châu phủ thượng dưới cũng đều có tội khi quân. Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói này, vừa có đối thưởng thức phán đoán, cũng có đối Ung Châu phủ mất cảm. Diêm Lập Bản cũng là Thái Tông lúc lao thần, nhưng người này cùng hắn trưởng tôn Vô Kỵ quan hệ không tốt lắm, nhất là nguyên lai Ung Châu mục vốn là Trần Vương Lý Trung. Sau Trần Vương bị sắc làm thái tử, liền không còn xa lĩnh Ung Châu mục, hoàng đế để đại vương Lý Hoàng tiếp nhận Ung Châu mục, cố ý từ Hà Nam đem Diêm Lập Bản điều tới làm Ung Châu trưởng sử, cái này kỳ thật đã nói lên Diêm Lập Bản chỗ đứng. Lý Trị không lên tiếng, lấy ánh mắt ra hiệu Lý Tích. Trước kia trên triều đình, khắp nơi trưởng tôn Vô Kỵ định đoạt, dẫn đến thường thường không quan viên mở miệng, cái này khiến Lý Trị rất bất mãn, cả triều đường đại thần, thế mà liền không có nửa điểm ý kiến, khắp nơi đều từ trưởng tôn định đoạt. Hiện tại, hắn cũng có chính mình một nhóm nhân mã, rốt cục không cần lại đơn đả độc đấu. Lý Tích lúc đầu rất an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nghe lấy trưởng tôn vội vội vàng vàng đi phun Diêm Lập Bản, mặc dù hắn cảm thấy trưởng tôn phun quá gấp một chút, dù sao cũng còn không có hỏi rõ ràng nha. Dù là chính hắn cũng cảm thấy cái này bắp nô không đáng tin cậy, nhưng hắn tối thiểu có thể bảo trì nhất định kiên nhẫn. Hoàng đế ánh mắt Lý Tích thu được. Bất kể nói thế nào, hắn như là đã tại tiết nhân quý trong phủ hướng hoàng đế biểu trung thành, hoàng đế cũng đối lòng trung thành của hắn cho ngợi khen, sau đó thăng hắn thái úy, lại để cho hắn chủ trì triều chính, vẫn biết rồi thượng thư tình sự, như vậy hiện tại hắn liền phải đứng ra. Bệ hạ, trưởng tôn thái sư, lão thần ngược lại cho rằng trưởng tôn thái sư nói chuyện quá mức vo đoán một chút. Diêm trưởng sử thượng tấu phát hiện bắp nô, hiện tại thái sư không có bằng chứng, liền một mực chắc chắn cái này bắp nô là giả, nói Diêm trưởng sử cùng Ung Châu phủ khi quân, cái này không khỏi quá mức vo đoán. Lão thần cùng thái sư đều vì bệ hạ chỗ bái tể tướng, đồng liệt chủ trì triều chính vị trí, thân ở chức vị quan trọng, càng đáp ứng cẩn thận mới đúng, a bây giờ không có chút nào chứng cứ, liền phải nói Diêm trưởng sử khi quân, cái này há có tướng quốc ổn trọng a. Minh đao minh kiếm, đối chọi gay gắt. Đây là Lý Tích được thăng làm quản thượng thư tình sự, chủ trì triều chính, thái úy đến nay, lần thứ nhất đón đánh cứng rắn cùng trưởng tôn Vô Kỵ mới vừa lên. Từ đỡ bảo đảm tân hoàng kế vị đến nay, Lý Tích tuần tự đảm nhiệm qua thượng thư tả phó sạ, cùng trung thư môn hạ tam phẩm mấy người trước, đứng hàng tể tướng, tại trung khu cùng trưởng tôn Vô Kỵ cộng sự mấy năm. Nhưng cho tới nay, mặc kệ trưởng tôn Vô Kỵ như thế nào độc quyền, như thế nào chuyên đoạn độc hành, Lý Tích bình thường đều là không nói lời nào. Đây cũng là đại đường những cái kia dùng võ đem công văn mà tiến vào trung khu bái tướng các đại tướng nhất quán làm việc, giống như năm đó vệ quốc công Lý Tịnh bái tướng sau ít lời làm cẩn thận, bọn hắn tuy là tướng quốc, nhưng cũng rất ít lại làm cái gì quyết sách. Vũ sẽ tiến vào trung khu bái tướng, kỳ thật càng nhiều hơn chính là một loại tôn vinh, chủ triều quốc chính, trung khu quyết sách những chuyện này, bọn hắn càng nhiều vẫn là giao cho những cái kia văn nhân tể tướng nhóm. 5 năm, một nhóm theo Nê Bồ Tát đồng dạng không thế nào mở miệng Lý Tích, lần đầu nói chuyện, hơn nữa còn vừa đến đã chính diện cứng rắn trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn Vô Kỵ nhíu mày, Trừ Toại Lương cũng đổi qua ánh mắt, luôn luôn ít lời vu trí chữ quét mắt Lý Tích, vừa thu hồi ánh mắt. Vũ Văn Tiết, Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, Thôi Đô Lễ, Đỗ Chính Luân những này tần quý phái tể tướng nhóm, càng là từng cái con mắt sáng lên. Chính diện giao phong. Mặc dù tại lúc trước hoàng đế mồng một đại triều hội truy cập tử bái nhiều vị mới tướng quốc bắt đầu, mọi người trong lòng liền biết một ngày này sớm muộn phải tới đến, nhưng khi chính thức bắt đầu thời điểm, mọi người trong lòng vẫn là hết sức kích động. Bất kể nói thế nào, ai cũng biết, một núi không thể chứa hai hổ. Triều đình này ở trên cũng dung không được cái này hai phái người. Hoặc là những nguyên lão kia phái nhóm áp đảo tân quý phái, tiếp tục cầm quyền, hoặc là chính là bọn hắn những này tân quý phái đánh bại nguyên lão phái, đoạt quyền thành công. Trưởng tôn Vô Kỵ lạnh hừ một tiếng, không có nửa điểm nhục trí, ngược lại theo gà trống đồng dạng ngang dương lên đấu trí. Lý Tích cái này vũ phu, cho rằng lão phu sẽ sợ hắn sao? Anh quốc công lời nói sai rồi, cái gọi là bắp nô, chỉ nghe Diêm Lập Bản những cái kia nói khoác tử, liền quản đều là hư ảo. Phàm là có chút kiến thức người, thậm chí là có chút thưởng thức phụ nhân, đều có thể rõ ràng, đó là không có khả năng. Trên đời này làm sao có thể có như thế thần vật? Lý Tích cũng không chút nào yếu thế, lập tức phản bác, nếu là Diêm trưởng sử lời nói là thật, trên đời này thật có như thế thần vật, mà lại vừa bị Diêm trưởng sử phát hiện đâu? Không có khả năng. Nếu là có lại nên làm như thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ mang trên mặt nụ cười, nhìn xem Lý Tích cùng chính mình nô lên tới hắn càng phát cao hứng. Đơn giản như vậy một việc, Lý Tích lại muốn cùng chính mình cứng rắn chống, cái này chẳng phải là đưa tới cửa trôi. Nếu là cuối cùng chứng minh Diêm Lập Bản khuyết đại sự thật, như thế Lý Tích cũng liền muốn đi theo được liên lụy, tối thiểu một cái tể tướng liền chút cơ bản thưởng thức đều không, vậy sau này Lý Tích liền không mặt mũi tại trung khu ở lại nữa rồi. Nếu là không có đâu. Mắt thấy hai người đều phải đánh nhau, Lý Trị tức thời đứng dậy. Hắn kỳ thật cũng không quá tin tưởng cái này bắp nô có thần kỳ như vậy, hắn lo lắng Lý Tích bị trưởng tôn Vô Kỵ một kích, sau đó liền lung tung đánh cược, đến lúc đó bị hố. Lý Tích thế nhưng là chính mình tiên phong, cũng không thể ngược lại tại việc nhỏ như vậy bên trên. Hai vị ái khanh, cần gì ở chỗ này tranh luận, nếu Diêm Lập Bản nói có, như vậy thì để hắn đem cái này bắp nô đưa ra, đến lúc đó chẳng phải toàn bộ nhất thanh nhị sở. Nếu là bắp nô thật có thần kỳ như vậy, cái kia trưởng tôn Vô Kỵ liền bị đánh mặt, nếu không có, là Lý Tích cũng còn chưa nói ra cái gì thu không trở về. Tuyên triệu Diêm Lập Bản ý kiến, để hắn mang theo bắp nô đến đây. Lý Trị mở miệng. Trưởng tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, lặng lẽ nghiêng mắt nhìn lấy Lý Tích, như là nhìn cái đại choáng váng đồng dạng. Sống uổng phí mấy thập niên, vũ phu chính là vũ phu, đơn giản như vậy lời nói dối đều có thể tin tưởng, nhìn một hồi Lý Tích kết cục như thế nào. Mà Lý Tích nhìn chằm chằm Trưởng Tôn, cũng là không chút nào yếu thế. Mặc kệ Diêm Lập Bản nói tới bắp nô có phải thật vậy hay không, cũng không phải trọng điểm. Hôm nay trọng điểm là hoàng đế ánh mắt ra hiệu hắn đi ra phản đối Trưởng Tôn Vô Kỵ, mà hắn cũng liền đứng dậy phản đối. Kết quả làm sao không trọng yếu là hắn thái độ này. Thái độ của hắn là cho hoàng đế nhìn, mà bây giờ cũng đã đạt đến mục đích. Cung trong sứ giả có chỉ phi tốc tiến về thành Tây Ung Châu phủ nha. Phủ nha trung, Diêm Lập Bản nhận lấy thánh chỉ, có chút lo lắng. Hắn cũng không ngờ tới, chuyện này báo lên sau, hoàng đế lại coi trọng như vậy, hôm qua vừa báo lên, hôm nay sẽ hạ chỉ để hắn mang bột nô thánh. Hoài Anh, đằng trước dẫn đường đi, lão phu cùng ngươi trước tự mình đi một chuyến Lam Điền nhìn một chút Lý Tiêu, chỉ mong hắn không phải một cái lừa gạt, nếu không ngươi ta có thể đều phạm vào tội khi quân. Địch Nhân Kiệt cũng không nghĩ ra thánh chỉ dưới nhanh như vậy. Diêm Trường Sử, thuộc hạ cũng không biết Lý Tiêu hiện trong tay còn có hay không bắp nô hạt giống, chỉ mong hắn có đi, nếu không chúng ta có thể cũng phiền phức. Diêm Lập Bản bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại có một chút chút hối hận quá mức tin tưởng Địch Nhân Kiệt lời nói, nếu như chờ trước từ Lý Tiêu cái kia cầm tới bắp nô hạt giống lại đến tấu cũng không muộn. A Quy một chương 170, không chịu được nổi. Chương 170, không chịu được nổi. Mấy ngày liền khô hạn, khắp nơi đều tại chống hạn. Mặt trời cao chiếu, mặc dù thái dương còn không bằng 6 7 nguyệt lúc nóng bỏng, nhưng ở mặt trời sau đó chọn một gánh nước từng lần một đi tới đi lui tại đồng ruộng cùng bên dòng suối, giống nhau là buồn tẻ không thú vị đồng thời vất vả vạn phần sự tình. Tuy nói quan trung bách tính cần cù, nhưng mấy ngày liền chống hạn cũng giống vậy đem tất cả mệt quá sức. Lam Khê thư viện sơn trưởng Dương lão phu tử một cái đòn gánh chọn hai đại thùng nước đi ở trước nhất, thư viện 10 tên tiên sinh cũng một người một gánh nước theo ở phía sau, một năm thứ hai các học sinh là hai người nhấc một thùng nước đi ở phía sau. Các tiên sinh tuy là văn nhân, có thể ở thời điểm này cũng không có người lười biếng. Trường học mỗi tuần một ngày ngày lao động đã không thể thỏa mãn chống hạn nhu cầu, hiện tại thư viện bắt đầu mỗi ngày sớm tối đều phải tới chọn một canh giờ nước, lấy giấy cam đoan viện khai hoang mảnh này đồng ruộng cùng vườn rau. Mặc dù Lý Tiêu nói qua mấy lần, năm nay thiên quá hạn, thư viện mở đất hoang vừa cách bên dòng suối rất xa, liền hoang mất được rồi, đối đãi mùa hè lúc nhìn xem có thể hay không lại trồng một mùa được rồi. Nhưng Dương Đại Nhãn bọn hắn tuy là người đọc sách, thế nhưng rất giản dị. Lý Tiêu đem một khối lý ra đất hoang chia cho thư viện, làm thư viện ruộng, bọn hắn cũng đã sớm nói muốn tự cấp tự túc, như thế dưới mắt liền không thể bỏ xuống. Dù sao toàn bộ Lam Khê đều đại hạn, vô số dân chúng đều tại chống hạn, mỗi ngày đều đang nấu nước, đồng dạng vất vả. Cái này có lẽ chính là cái này thời đại người một mạc quan niệm, người đọc sách đồng thời không phải là tay trói gà không chặt, người đọc sách cũng không chỉ ăn cơm không kiếm sống. Mỗi ngày sớm tôi gánh nước, vẫn phải bảo đảm việc học không chậm trễ, đi sớm về tối 10 phần vất vả. Dương lão phu tử cùng các lao sư trên bờ vai đã sớm bị bả vai mài rách ra, nhưng bọn hắn ban đêm xé toang rách ra, buổi sáng trên bờ vai đệm mảnh vải lại tiếp tục. Các học sinh khí lực nhỏ, liền hai người nhấc một thùng, từng cái tuổi còn nhỏ học sinh, mặc dù vất vả mệt mỏi, nhưng không ai thốt một tiếng, lại càng không có người ném thùng. Có lẽ là các học sinh vốn là lấy con cháu nhà nông nhiều, vốn cũng không tiêu quen, lại thêm tiến vào thư viện sau mỗi ngày sáng sớm ở giữa rèn luyện cùng nghỉ giữa khóa thao, để những hài tử này cũng bền chắc rất nhiều, tăng thêm đồ ăn dinh dưỡng cam đoan, để thân thể của bọn hắn đều cũng không tệ lắm. Một thùng nước nhấc tới địa điểm, cầm lấy hồ lô bầu một bầu bầu dội xuống đi, cũng sớm đã phơi thành đất chống thổ địa có thể phát ra hoạch thanh âm, nước cũng là trực tiếp liền bị hấp thu làm. Sớm tôi tất cả tới một lần nước, có thể thổ địa y nguyên không có nửa điểm tát. Trông trong đất cốc tử, cũng không thấy động tĩnh gì. Cũng còn nhờ vào có Lý Tiêu tổ chức hương ước phòng, tối thiểu Lam Khê tất cả đoạn trên mặc dù đều xây lên đập đập, nhưng không tiếp tục giống những năm qua như vậy triệt để cạn chết. Lam Khê còn tại lưu, không có ngăn nước, dù là nước rất rất nhỏ, có thể cái này là sinh mệnh chi thủy. Lưu động dòng nhỏ, bảo đảm hạ du từng cái thôn trang, từng mảnh ruộng đồng nhỏ bé hy vọng. Vai trò, đọc kiêng, tay cầm, bất luận lão người hay là hài tử, năm người hay là phụ nữ, toàn dân đều gia nhập trận này chống hạn trong đại quân đến. Tình hình hạn hán vẫn còn tiếp tục, hương ước phòng đã lại một lần tổ chức ban trị sự, sẽ lên, Lý Tiêu đưa ra tình hình hạn hán càng phát ra nghiêm trọng, Lam Khê nước càng ngày càng ít, đề nghị lần nữa chủ động giảm sản lượng 2 phần 10, lấy cam đoan cuối cùng còn có thể có thu hoạch. Đây là một cái chật vật quyết định, cũng là một cái thống khổ quyết định. Mọi người vất vả lâu như vậy, mỗi ngày gánh nước đổ vào, nhưng bây giờ nhưng lại muốn từ bỏ 2 phần 10 đất, những cái kia đất những ngày này liền bạch rót, trồng xuống hạt giống cũng liền người da trắng. Nhưng không từ bỏ, cũng không chú ý được đến. Mang xuống, không nhưng này 2 phần 10 khẳng định không gánh nổi, thậm chí sẽ liên lụy đến còn lại 3 thành cũng có thể sẽ chậm trễ. Có lẽ là Lý Tiêu hy vọng cao, lại có lẽ là mọi người đã trải qua một lần thống khổ giảm sản lượng quyết định, mặc dù như vậy quyết định này y nguyên thống khổ, nhưng khi quản sự, các nghị viên đem cái này đề nghị truyền đạt trở về tất cả thôn về sau, phản hồi về tin tức vẫn là để người vui mừng. Mọi người trên cơ bản đều đồng ý lại giảm sản lượng. Lam Khê Hương rất bình tĩnh, nơi này tình hình hạn hán y nguyên nghiêm trọng, nhưng mọi người đã tiếp nhận, loại này không chịu nhận là phó thác cho trời, mà là tại kiên cường nâng cao. Nâng cao nâng cao, làm ngươi bất lực thời điểm, không phải cái gì cũng không làm, mà là chịu đựng, có lẽ ngươi không biết lúc nào là cái đầu, nhưng ngươi có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng, có lẽ ngươi cuối cùng có thể chịu tới Liêu Ám Hoa Minh thời điểm. Quan trung người là tràn ngập tính bền dẻo, bọn hắn theo khô hạn đất hoang bên trong những cái kia cỏ dại, không có nước, cũng giống vậy có thể kiên trì rất rất lâu. Nhưng cùng là Lam Điền huyện bách tính, cái khác tất cả hương tình huống so với Lam Khê tới cũng không có như thế hài hòa. Huyện lệnh Liêu Đàm gần nhất chạy khắp nơi, đại lực tuyên truyền mở rộng hương ước phòng, mở rộng hương dân công ước, mở rộng đồng tâm hiệp lực cộng đồng chống hạn cứu tế. Hiệu quả là có, nhưng là cũng không lớn. Các nơi đều theo Lam Khê dáng vẻ, từ huyện nha giám sát xuống tại trong thôn sông suối chỗ xây đập đống đập, cũng đều chỉ ngăn nước bộ phần nước. Nhưng bắt đầu mấy ngày còn tốt, nhưng khi tình hình hạn hán tiếp tục nghiêm trọng lúc, chấm dãi, các nơi đập đập liền đang len lén ngăn nước. Có thôn lúc ban ngày chỉ cắt một phần nhỏ, nhưng đến ban đêm lại đang len lén càng cao to đập, thậm chí trực tiếp đem nước đều cho cắt. Hạ du các thôn dân không chịu, bắt đầu tới tranh, tới nhau nhau, thậm chí phát triển đến cưỡng ép hủy đập. Tranh gầu nước đánh nhau lại bắt đầu, mặc dù có huyện nha phụ trách hương ước đoàn kịp thời nhúng tay can thiệp, sự tình không có làm lớn chuyện cũng không người chết, nhưng tính chất rất xấu ảnh hưởng ác liệt. Hương ước phòng thật vất vả dựng lên điểm này hương dân tín nhiệm đang sói mòn. Làm trong huyện yêu cầu tất cả hương lần nữa chủ động giảm sản lượng thời điểm, phổ biến cũng không thuận lợi. Vốn là giảm một nửa, hiện tại lại muốn giảm, không ít người không đồng ý, lại giảm, cái kia liền không có vài mẫu địa. Nhất là thật nhiều đất, vậy cũng là đã vất vả rót thật lâu. Không ít người nghĩ đến, lại no no, cũng có thể no đến xế chiều đây, bọn hắn không nguyện ý từ bỏ. Liêu huyện lệnh phái ra lại viên bốn phía đi thuyết phục bách tính, nhưng hiệu quả đồng thời không rõ ràng. Đồng thời, trong huyện giá lương thực bắt đầu ở dâng lên, mà lại không ít tiệm lương thực đã bắt đầu hạn lượng bán, có tiền đám địa chủ cũng bắt đầu ở trữ hàng lương thực. Còn như vậy hạn xuống dưới, liền xem như giảm sản lượng sau cái này ba thành ruộng đồng, chỉ sợ là cũng không giữ được a. Lam Khê Bờ, mấy vị lý chính bây giờ khắp nơi lấy Lý Tiêu như thiên lôi sai đầu đánh đó, mọi người nhìn càng ngày càng ít Lam Khê nước, đều vây đến bên cạnh hắn tới, nghĩ đến tìm Lý Tiêu hỏi cái biện pháp. Lý Tiêu kỳ thật cũng là không có biện pháp, mặc dù hắn mấy cái kia bắp ngô đã thu hoạch, nhưng là coi như hiện tại vẫn đuổi lên đợt đoạt trồng xuống, nhưng bảy cái bắp ngô liền một mẫu đất đều trồng không đến, dù là cái này mẫu đất bắp ngô trồng ra tiêu tới, cũng liền ngàn thành cân sản lượng. 1000 cân bắp ngô, nếu như là làm mùa thu hạt giống, ngược lại là có thể trồng lên 3-400 mẫu đất, nhưng đối với dưới mắt tới nói, là nước xa không cứu được lửa gần. Phong hạn còn không thể thư giãn, nhưng là chúng ta có bắt đầu cân nhắc mùa hè khẩu phần lương thực vấn đề. Lý Tiêu ngữ trọng tâm trưởng đối mấy vị lý chính nói. Lý gia cùng mấy vị lý chính đều là địa chủ nhà giàu, trong nhà cũng còn có nhất định lương thực chứa đựng, nhưng không ít bách tính trong nhà, nhưng thật ra là không có nhiều khẩu phần lương thực. Nếu như cây trồng vụ hè bình thường, như thế cây trồng vụ hè về sau là có lương thực, nhưng nếu như cây trồng vụ hè tuyệt thu, cái kia mọi người khẳng định không chịu được nổi. Dù sao từ năm trước ngày mùa thu hoạch trống đến cây trồng vụ hè, đều phải có đoạn không người kế tục thời gian, không ít người nhà đều phải các loại mượn lương, hoặc là dựa vào dựng rau dại chịu đựng được. Nếu như cây trồng vụ hè tuyệt thu, vậy cũng chỉ có thể đi xin cơm. Nhưng năm nay quan Lũng Sơn Nam đều đại hạn, cái kia cơm đều không có đất muốn đi. Suy tính một chút, đem hương ước phòng kho lương trước dựng lên, mọi người có lương trước quên chút lương đi ra, hoặc là bình bán một chút lương nhập kho, cũng tốt có thể trấn an một chút mọi người ngày càng nóng nội tâm, nếu không, không có mấy người còn có thể lại no đi xuống. Lý Tiêu đề nghị. Quy 1 chương 171, công trái, lương thực vé. Chương 171, công trái, lương thực vé. Trên trời mặt trời cũng không được gắt, có thể mấy vị lý chính lại cảm giác có đoàn lửa ở trong lòng tiêu đốt. Nghe Lý Tiêu nói như vậy, cũng đều là bất đắc dĩ thán thanh. Kho lương, xa kho, trên bản chất đều có chút tương tự, đây là một loại hương dân tự mình sản phẩm. Không giống với triều đình quan thương, chứa đựng chính là triều đình nha môn trinh thu được ruộng thuế lương thực, những cái kia lương thực muốn thông qua thủy lục chuyển vận, trừ bộ phận tồn tại địa phương châu huyện quan thương, đại đa số đều cuối cùng chuyển vận đến các nơi trọng yếu thủy lục chỗ sung yếu đại chuyển vận kho chung. Tỷ như xuôi theo kênh đảo mấy cái đại kho lúa, có kho lúa thậm chí có thể tồn hơn 100 vạn thạch lương thực, tỷ như tùy triều đã từng tu kiến bát đại kho lúa, tồn lương thực đều tại 100 thạch vạn trở lên. Loại này đại kho lúa tu kiến mục đích, liền là có thể nhanh chóng hướng cả nước các nơi điều phối lương thực. Mặc kệ là chiến tranh, vẫn là cứu tế tình hình tai nạn, đều có thể cấp tốc hữu hiệu điều phối. Dù sao thời đại này, lương thực chẳng những sản xuất có thể, mà lại vận chuyển cũng khó khăn. Chính là bởi vậy, triều đình mặc dù ở các nơi đều có kho lúa, nhưng những này kho lúa bên trong lương thực cũng không phải là tùy tiện có thể động. Bình thường không phải tình huống khẩn cấp dưới, dám tư mở quan thương, đó chính là mất đầu tội. Cũng nguyên nhân chính là đây, có lúc dù là phát sinh đại tai, có cứng nhắc quan viên cũng sẽ tự tuyệt mở kho. Triều đình cổ vũ bách tính xây kho lương tự mình. Cái gọi là kho lương, cũng chính là mọi người tự phát xây một cái kho, bình thường vì một cái hương hoặc là một cái bên trong bách tính, chính mình xây một cái kho lúa, hàng năm thu hoạch thời điểm, mọi người theo ước định tiêu chuẩn hướng kho bên trong giao nạp nhất định lương thực, một chút nghèo khó hoặc mẹ góa con tôi người có thể giảm miễn. Cái này kho bên trong lương thực phái chuyên gia quản lý, gặp được thiên tai thời điểm là lấy ra tự cứu. Mà xa kho, bình thường là từ quan phủ lấy chính thức danh nghĩa, tại mỗi huyện thiết lập, yêu cầu địa phương bách tính theo chiếm đoạt ruộng đồng số lượng, theo tỷ lệ giao nạp nhất định lương thực vào kho, từ quan phủ phái người quản lý. Xa kho chức trách cũng chính là cứu tế, xin giúp đỡ mẹ góa con tôi, so sánh với quan thương, xa kho không có như thế nhiều chương trình, không cần tầng tầng báo cáo, gặp thiên tai thời điểm có thể căn cứ tình huống mở ra. Bởi vì xã kho có nhất định cưỡng chế tính, kỳ thật vừa có thuế đất tính chất, nói là tự phát, kỳ thật chính là một loại thuế vụ. Mà lại bởi vì là từ quan phủ quản lý, bách tính cũng không phải là quá tín nhiệm, muốn dùng đến bên trong lương thực cũng không rất dễ dàng. Bởi vậy thường thường mọi người vẫn là tín nhiệm hơn kho lương, dù sao kho lương là tự trị hình thức, không cần đi qua quan phủ. Lý Tiêu hiện tại đề nghị xây một cái hương ước phòng kho lương, là thuộc về hương dân tự phát thành lập kho lương, chẳng qua là lệ thuộc vào hương ước phòng cái này dân gian tự phát tổ chức phía dưới. Tình hình hạn hán nghiêm trọng, năm nay khẳng định lại mất mùa, thậm chí làm không cẩn thận đến lúc đó tuyệt thu. Mùa hè thời điểm thiếu lương thực là khẳng định. Hiện tại sớm tính toán cũng tốt hơn đến lúc đó hỗn loạn. Sớm xây một cái kho lương cũng là ra này cân nhắc. Hiện tại mọi người trong tay cũng không có gì lương thực, có lương thực trên cơ bản đều là địa chủ nhà, nếu nói để mọi người miễn phí quên lương thực, cái này cũng không thực tế. Ta ý nghĩ là, theo bây giờ giá thị trường, từ kho lương hướng có lương thực các hương dân trong tay mua sắm. Mua lương thực vào kho, chứa đựng quản lý, đợi cho nạn đói thời điểm, như thế hương dân liền có thể đến mua lương thực, lấy độ nạn đói. Hạ sông bên trong Lưu Lý chính nghi hoặc, hiện tại hương ước phòng bên trong đồng thời không có tiền a. Hương ước phòng thành lập đến nay, thời gian không lâu, mà lại đây chỉ là một hương dân chống hạn tự mình dân gian đoàn thể, vừa không kinh phí, lại không nổ kiểu. Căn bản không dính đến nửa phần tiền, mặc kệ là quản sự cũng tốt, nghị viên cũng được, vậy cũng là tự mang lương khô. Lý Tiêu nói xây kho lương, không cần quên mà dùng mua, cái kia lấy tiền ở đâu mua. Làm vì một cái địa chủ, Lý Tiêu vẫn cảm thấy chính mình là có xã hội trách nhiệm. Địa chủ nha, mặc kệ là thế nào trở thành địa chủ, trên bản chất hắn là chiếm có càng nhiều ruộng đồng, cũng liền chiếm có càng nhiều xã hội tài nguyên, dù là hắn những này chiếm hữu, trên thực tế đều là có điều kiện đổi lại. Nhưng từ xã hội phương diện này tới nói, địa chủ dù sao cũng là chiếm hữu nhiều hơn xã hội tài nguyên, vậy hắn liền nên có càng nhiều xã hội trách nhiệm, đây cũng chính là thường nói năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền nên càng lớn. Chính Lý Tiêu là cái địa chủ, hắn càng muốn trở thành một phương hương hiền. Hương Hiền không phải làm vẹn vẹn làm cầu sửa đường những này, vẫn nên càng có thành tựu, tỉ như nói dẫn dắt các hương dân tốt hơn phát triển. Thành lập trường học, giáo dục hương nở trồng đệ là một phần, mang mọi người chống hạn cứu tế cũng là một phần. Nhưng không chỉ có những chuyện này. Gặp hai hại nạn đói, đám địa chủ không phải làm vẹn vẹn thi cái cháo mượn cái tiền đơn giản như vậy, hắn vẫn nên càng tích cực. Chúng ta đều là tại tất cả hương có chút danh vọng chi người, tin tưởng mọi người cũng không nguyện ý thấy mùa hè đến lúc, trong thôn các hương thân ly biệt quê hương đi chạy nạn, thậm chí là bán con cái, thậm chí là chết đói tha hương. Làm tất cả hương danh vọng, chúng ta nên giúp các hương thân một cái. Tam Lang ngươi liền nói làm thế nào đi. Mấy vị Lý Chính bị nói rất cảm khái, cùng tồn tại một cái hương, kỳ thật mọi người vừa cái nào không có tình cảm đây. Liền xem như một cái mèo một con chó nuôi lâu, cũng là có cảm tình, huống chi là ở chung lâu hương thân các bạn hàng xóm. Ý của ta là, cứu tế cũng phải hợp lý an bài, chủ tính chung bố cục. Xây một cái kho lương, treo ở hương ước phòng danh nghĩa, từ hương ước phòng phụ trách quản lý. Cũng không áp dụng quyên loại mô thức này, mà dùng mua. Dù sao địa chủ nhà lương thực cũng không phải gió lớn thổi tới, quên, mọi người vừa nguyện ý quên bao nhiêu, có thể bán, lấy tiền ở đâu đâu. Lý Tiêu nói ra ý nghĩ của mình, chúng ta trước lấy hương ước phòng danh nghĩa in một ít kho lương công trái, sau đó dùng cái này công trái hướng các hương dân phát hành, để mọi người nhận lãnh. Có tiền người có thể tự nguyện nhận lãnh, đem kho lương công trái phát sau khi ra ngoài, mộ tập đến tiền tiểu, lại hướng hương chúng có lương thực địa chủ nhà giàu nhóm theo giá thị trường mua sắm lương thực, chứa đựng tại kho lương bên trong. Trương Lý Chính hỏi, mọi người tại sao muốn đưa tiền đây mua cái này kho lương công trái đâu? Đương nhiên là vì tự mình à, lại một cái này công trái liền vừa tiền công trái, vậy thì tương đương với một món nợ quyền. Tỷ như một trương công trái lên viết là 1.000 tiền, như thế cái này trương công trái thì tương đương với là 1.000 tiền. Mặt khác, cái này công trái lên còn sẽ có ước định cẩn thận lợi tức, tỷ như nói chúng ta phát một trương 1.000 tiền công trái, ước định cẩn thận một năm sau hướng công trái tất cả mọi người chuộc về lúc, phải trả cho hắn 3 thành lợi tức, vốn và lãi bản 1.300 tiền. Vừa nói như vậy liền tương đối tốt hiểu được, công trái nha, thì tương đương với là một trương giấy vay nợ, ước định cẩn thận lợi tức. Ừm, nhận lãnh công trái có thể có lợi tức, ngược lại là có thể. Dù sao không phải không công nhận lãnh, tiền lấy ra nhận lãnh công trái tương lai là có thể trở về bản, đồng thời có tức. Huống hồ công trái công dụng cũng rất rõ ràng, chính là mua sắm lương thực để giúp mọi người trữ lương thực để phòng mất mùa. Tam Lang, thế nhưng là một năm sau chúng ta lấy cái gì tới chuộc về công trái đồng thời trao lợi tức đâu? Rất đơn giản, ai được lợi, người nào chịu trách nhiệm. Tỷ như nói chúng ta lấy hương ước phòng danh nghĩa phát công trái mua lương thực, như thế về sau liền nên là từ các hương dân tới gánh chịu khoản này vốn và lãi tiền, dù sao mọi người đến lúc đó có thể được đến chân quý lương thực. Hoặc là nói càng công bằng một chút, chúng ta tại phát hành công trái mộ tập đến tiền, sau đó mua được lương thực vào kho về sau, có thể lại ấn quy định lương thực vé. Lương thực vé? Cái này lại là cái gì? Lương thực vé chính là lương thực ngân phiếu định mức, tỷ như nói chúng ta mua được 1.000 thạch lương thực, như thế chúng ta liền có thể ấn 1.000 thạch lương thực vé, tỷ như một trương mệnh giá 1 thạch lương thực vé, liền có thể tại kho lúa bên trong đổi được 1 thạch lương thực. Lý Tiêu ý nghĩ tương đối nhiều, lương thực vé kỳ thật cũng là vì hoàn thiện kho lương thực sử dụng. Các hương dân nghĩ đến dùng kho lương thực, trước tiên cần phải có lương thực vé muốn trước lấy tiền đến hương ước phòng hối đoái, hoặc là nói đánh giấy vay nợ hối đoái. Đồng thời, lương thực vé không phải muốn mua liền có thể mua, có điều kiện hạn chế. Đầu tiên phải là Lam Khê hương dân, tiếp theo mỗi hộ nhân khẩu số lượng, tới định tốt khẩu phần lương thực tiêu chuẩn, mỗi hộ mỗi tháng chỉ có thể nhiều nhất mua sắm bao nhiêu lương thực vé đổi bao nhiêu lương thực, vượt qua tiêu chuẩn có tiền cũng không thể hối đoái. Cứ như vậy, công trái, lương thực vé, lương thực tiền, liền tạo thành một cái tuần hoàn. Hương ước phòng mua lương thực tiền là phát công trái, mà trả nợ vé vốn và lãi tiền là bán lương thực tiền. Mọi người có tiền có thể dùng tiền đổi lương thực vé, không có tiền có thể tạm thời thiếu nợ, đối đãi có tiền lúc trả tiền, hoặc là chờ đến năm lương thực thu hoạch lúc, theo giá thị trường dùng lương thực chiết khấu chống đỡ. Mấy vị Lý Chính cảm khái nói, Tam Lang nghĩ là rất chu toàn, cuốn như thế một vòng lớn, liền là có chút cuốn a. Cuốn là vì công bằng. Lý Tiêu nói, đám địa chủ mặc dù có tiền có lương thực, nhưng cũng không thể để bọn hắn không công quên lương thực vay tiền, mà cuốn cái này một vòng lớn, chính là vì cam đoan toàn bộ quá trình một cái công bằng công chính tính, như vậy mới có thể để cho cái này thành vì một cái cơ chế, về sau có thể trường kỳ vận hành. Mà không phải nói mỗi lần dựa vào đánh thổ hào, biện pháp như vậy là không thể lâu dài. Liên giống với Lý Tiêu vừa rồi nhấn mạnh, công trái phát hành có hẹn xong lợi tức, tốt nhất là theo mua tỉnh. Mà mua sắm lương thực cũng phải theo giá thị trường, không thể nói để có lương thực đám địa chủ ăn thiệt thòi. Bách tính đổi lương thực vẽ cũng là theo giá thị trường, như vậy mới có thể bảo chứng kho lương có thể bán ra lương thực có tiền để mà chuộc về công trái. Lý Tiêu không có khai thác nhìn như đơn giản hơn một cái biện pháp, là để các hương dân kiếm tiền, sau đó hướng đám địa chủ mua lương thực, hắn cảm thấy kiếm tiền biện pháp này mặc dù đơn giản nhưng cũng không phải là tốt nhất. Cuốn lên một vòng lớn, mặc dù phức tạp một chút, nhưng càng phù hợp tình hình thực tế. Người có tiền, có thể nhiều nhận lãnh một chút công trái, mà bởi vì có lợi tức, cho nên thêm ra tiền cũng sẽ không lỗ. Đám địa chủ bán ra lương thực cho kho lương cũng đều là theo giá thị trường, tuy nói lúc này bán lương thực cũng sẽ không có lời, nhưng dù sao cũng là vì quê hương các hương thân, vì để tránh cho đến lúc đó thiên tai náo động, kinh tế lên nhượng bộ một chút, đại cục lên có lời. Cái này toàn bộ quy trình bên trong, đạo vào chính là kinh tế thị trường hành vi. Chúng ta phát công trái, cũng không nhất định liền hướng quê hương phát, còn có thể hướng những người khác mộ tập. Mộ tập có tiền sau, cũng không nhất định liền phải hướng quê hương nhà giàu mua lương thực, như cái khác con đường có thể mua được lương thực cũng giống như nhau. Nói không sai. Mọi người gật đầu. Quay lại triệu tập một lần ban trị sự, mọi người cùng nhau thương nghị một chút. Nếu là có thể đạt được phần nhiều thông qua, như vậy thì theo Tam Lang làm. Mấy vị Lý Chính cũng đều là hương ước phòng quản sự, cảm thấy Lý Tiêu đề nghị phòng ngừa chú đáo, vẫn là rất không tệ. Tam Lang. Xa xa, Trương Thông mang theo một người chạy tới. Tam lang, vị này Địch lang quân có chuyện tìm ngươi. Lý Tiêu nhìn xem có chút thở hổn hển Địch Hoài Anh, là Bắc Ngô mà tới. Địch Hoài Anh cười một tiếng, Tam lang lợi hại, chính là Bắc Ngô mà tới, xin hỏi Tam lang hiện trong tay có Bắc Ngô sao? Có. Lý Tiêu một câu, để Địch Nhân Kiệt cười càng sáng lạn hơn, trên đường đi từ đầu đến cuối dẫn theo một trái tim cũng rốt cục để xuống. Quy 1 chương 172, Nguyên Vương, ngươi thấy thế nào? Chương 172, Nguyên Vương, ngươi thấy thế nào? Xem ra ngươi vẫn là nhịn không được nói ra ngoài. Lý Tiêu đối Địch Hoài Anh nói. Địch Nhân Kiệt có chút không tốt lắm ý tứ chắp tay, xin lỗi nói, can hệ trọng đại, không có cách nào. Chắc hẳn ngươi cũng không phải là như lời ngươi nói Ung Châu phủ nha một cái tiểu tá sự a. Còn xin Tam Lang thứ tội, ngày đó chưa thể cùng Tam Lang nói thật, kỳ thật tại hạ là Ung Châu phát tảo. Ngày đó tới Lam Khê, là được Ung Châu phủ Diêm trưởng sử chi mệnh đến đây, nghĩ muốn tìm hiểu một chút Lam Khê hương ước phòng chống hạn cứu tế sự tình. Kết quả ngày đó thấy Bắc Nô sau, liền hoàn toàn bị kinh trụ. Ung Châu phát tảo, không lớn không nhỏ một cái chức quan, nhưng nếu nói lên chức quyền tới, vẫn là thật nặng. Nói như vậy, Ung Châu phát tảo cùng loại với hậu thế đế đô chính pháp ủy thư không ký, tối thiểu vẫn kiêm cái công an cục trưởng. Lần trước Lý Tiêu ngược lại vẫn thật không nghĩ tới vậy đi, dù sao vị này địch huynh còn trẻ như vậy. Địch Nhân Kiệt, tên chữ Hoài Anh, Hà Đông Tịnh Châu người, đương nhiệm Ung Châu pháp tảo tham quân sự. Địch Nhân Kiệt hướng Lý Tiêu chắp tay hành lễ, chính thức giới thiệu chính mình. Địch Nhân Kiệt. Lý Tiêu sửng sốt một chút. Lần trước hắn nói mình gọi Địch Hoài Anh, Lý Tiêu vẫn thật không nghĩ tới cái khác, vốn cho rằng chỉ là một cái bình thường đại đường tuổi trẻ quan viên mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn nói mình tên chữ Hoài Anh, tên Nhân Kiệt. Địch Hoài Anh không có ấn tượng, nhưng Địch Nhân Kiệt ấn tượng cũng quá sâu một điểm. Địch Nhân Kiệt à, đây chính là võ tắc thiên lúc tể tướng à, huống hồ được điện ảnh kịch ảnh hưởng, Địch Nhân Kiệt thế nhưng là phương Đông Sơ Lộc Hồn Mẹ, pha án có, giống như cô nạn, kia là đi đâu cái nào người chết ngồi sao tai họa. Thật không nghĩ tới, trước mắt cái này lớn lên rất anh tuấn người trẻ tuổi, cứ lại chính là Địch Nhân Kiệt. Ngươi có phải hay không còn có người bằng hữu gọi Nguyên Vương? Tam Lang nói không phải là tại hạ tùy tùng Lý Nguyên Vương. Tam Lang chẳng lẽ biết hắn? Lần này đến phiên Địch Nhân Kiệt kinh ngạc. Thật là có một cái Lý Nguyên Vương à, đọc tiểu thuyết trên TV, cái này Lý Nguyên Vương thế nhưng là cái tuyệt đỉnh cao thủ, nguyên quán Hà Bắc, lớn ở Lương Châu, hắn tính tình cương liệt lửa, làm việc kỹ lưỡng, nguyên tắc tính rất mạnh. Võ công của hắn có thể nói độc bộ thiên hạ, can đảm càng thêm hơn người, tốt dùng U Lang kiếm, dây xích đao, đánh bại qua vô số tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa còn là cái tra án cao thủ, trí dũng song toàn, quả thực chính là một cái khác phiên bản tùy đường anh hùng truyền bên trong Tần Quỳnh Tần Nhị ca a. Từng nghe nói qua Địch huynh chi danh, vẫn nghe người ta nói Lý Nguyên Vương võ nghệ cao cường, nghĩa bạc vân thiên, vẫn muốn nhìn một chút, nghĩ không ra huynh đại cư lại chính là Địch Nhân Kiệt, ngược lại là thất kính thất kính. Địch Nhân Kiệt bán tín bán nghi. Nguyên Vương là ta biểu đệ, từ tiểu theo ta cô phụ tại Lương Châu lớn lên, võ nghệ sắc thực cao minh, cung mã thành thạo, từng tại biên quân dạo qua, bây giờ tới kinh tìm nơi nương tựa ta, liền tạm thời ủy khuất hắn làm tùy tòng của ta. Nghĩ không ra hắn vừa tới Trường An không lâu, Tam Lang vậy mà liền nghe qua tên của hắn. Sớm biết, liền để hắn hôm nay tới cùng một chỗ bái kiến Tam Lang. Có rảnh nhất định phải dẫn kiến lệnh biểu đệ cùng ta biết. Địch Nhân Kiệt gật đầu nói phải, hôm nay tới thực có trọng yếu sự tình mời Tam Lang giúp đỡ, hôm đó ta từ Lý gia trang hồi kinh về sau, nhịn không được đem Bắc Nô sự tình nói cho chúng ta biết Diêm trưởng sự, thực bởi vì Bắc Nô là vật trời ban, quá mức quý giá, ta không dám giấu giếm. Hoàng đế đã biết rõ Bắc Nô rồi. Đúng vậy, Diêm trưởng sử cũng không dám giấu giếm việc này, trước tiên liền lên tấu cho bệ hạ. Hiện tại bệ hạ cùng tể tướng nhóm đang thương nghị việc này, phái thiên sứ tới triệu Diêm trưởng sử mang Bắc Nô yết kiến. A, thì ra là thế. Lý Tiêu cười cười, các ngươi cũng là thật gan lớn, chỉ dựa vào ta một mặt tử, liền dám nhiễu loạn thiên thính, cũng không sợ ta là lừa gạt các ngươi sao? Hôm đó ta thấy tận mắt Bắc Nô, ta cũng tin tưởng Tam Lang không phải loại kia nhảm trắng người, cố tình hư ảo ngữ điệu. Hiện tại thời gian cấp bách, còn xin Tam Lang theo ta vào kinh thành. Một hồi khả năng bệ hạ cũng sẽ triệu kiến Tam Lang, nhìn ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tiêu lắc đầu. Thế nào, Tam Lang không nguyện ý sao? Ngược lại không phải không nguyện ý, chỉ là coi như trong tay của ta hiện tại đúng là có Bắc Nô hạt giống, có thể chỉ dựa vào mấy hạt hạt giống, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bệ hạ liền sẽ tin tưởng ta một mặt từ đâu? Cái này, Địch Nhân Kiệt sửng sốt một chút, hắn là quan tâm sẽ bị loạn, luôn muốn Bắc Nô quá mức chân quý, sợ bên ngoài có sai lầm, liền không nghĩ tới những vấn đề này. Ta tin tưởng cái này tổng có biện pháp chứng minh, còn xin Tam Lang khởi hành. Một bên mấy vị lý chính nghe nói trước mắt cái này đối Lý Tiêu vạn phần khách khí người trẻ tuổi, lại là Ung Châu phủ phát tạo, đã sớm cũng không dám thở mạnh một tiếng. Tại Lam Khê trong thôn, bọn hắn ngược lại cũng coi là đại nhân vật, đạp xuống chân, tối thiểu bản bên trong muôn chấn chấn động. Nhưng ở Ung Châu pháp tạo trước mặt, lại là cái mười phần tiểu nhân vật, người ta thế nhưng là trông coi Ung Châu 22 huyện tư pháp đại nhân vật. Bất quá chờ nghe được nói liền cao cao tại thượng Ung Châu trưởng sử đều đã đến Lam Khê, tại Lý gia trang mấy người Lý Tiêu trở về lúc, càng là từng cái miệng đều không khép lại được. Ung Châu trưởng sử a, so với thích sứ đều cao hơn, toàn bộ kinh kỳ 22 huyện bao quát thành Trường An đều là người ta quản. Mà nghe tới Địch Nhân Kiệt nói Lý Tiêu có cái trời ban bảo vật, hiện tại hoàng đế đều phải chờ lấy gặp thời điểm, bọn hắn đã bị hù hai chân như nhũn ra, kém chút đứng không vững muốn quỳ đi xuống. Đi thôi, nếu liền Ung Châu trưởng sử đều tới, vậy vẫn là cái gì có thể nói. Lý Gia Trang. Liễu Đàm đang ngồi tiếp Diêm Lập Bản đi thăm Lý Gia Trang, lần trước tới qua một lần Liễu Đàm, chủ động là Diêm Lập Bản giới thiệu Lý Gia Trang những này chỗ khác biệt, còn vì Lý Tiêu nói không ít ca ngợi từ. Bất quá Diêm Lập Bản hỏi rất nhiều thôn dân, nhưng đều không một người biết rõ Bắc Nô. Cuối cùng hỏi Lý Gia đại viện, Triệu Tiên Sinh ngược lại là nếm qua Bắc Nô, nhưng hắn cũng không biết Bắc Nô ở đâu. Cái này Lý Tiêu giấu ngược lại là thật sâu a. Lý Tam Lang xác thực cùng người bình thường khác biệt, kẻ này thông minh, từng chịu triều đình chiêu mộ là Trinh Đông quân thất phẩm tham quân sự, có thể hắn đều cự tuyệt không được, bản lĩnh không phải bình thường. có người có bản lĩnh đều sẽ có chút quái tính tình, cái này lão phu ngược lại là đã sớm biết, chỉ mong lần này tới có thể thấy cái kia thần kỳ bắp nô đi. Mấy người Lý Tiêu khi trở về, Diêm Lập Bản đã có chút chờ không nổi nữa. Vừa thấy mặt, liền ngăn lại Lý Tiêu bài kiến. "Lý Tiêu, ngươi bắp nô đây." Lý Tiêu cũng không nhiều lời, quay người vào nhà, lấy một cái đã phơi tốt bắp nô, vẫn cố ý dẫn theo một đoạn tử bắp nô cột. Đây chính là bắp nô. Diêm Lập Bản đầu tiên là nhìn cái kia một đoạn tử bắp nô cột đã làm, đen lá cây màu xanh lục cũng biến thành màu xanh trắng. Xem ra, có điểm giống cao lương, nhưng lại không quá cùng. Sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía bắp nô bắp, cái này bắp nô bắp lớn lên rất trắng kiện, dài hơn một thước, phía trên từng dãy kim hoàng ngọc hạt, nhìn xem đúng như ngọc. Vật này chính là bắp nô. Bên cạnh Địch Nhân Kiệt nhận lấy lời nói, "Trưởng sự, lần trước ta tại Lý Gia Trang ăn bắp nô chính là vật này, bất quá lần trước ăn chính là còn không có lớn chín mới mẹ bắp nô, lần này càng thành thục một chút, bắp nô chính là vật này. Có thể ăn?" Diêm Lập Bản hỏi. "Có thể ăn, mà lại ăn thật ngon." Diêm Lập Bản lại hỏi, "Làm đồ ăn ăn ngon, cái kia làm chủ lương từ đâu?" Lý Tiêu đè lên bắp nô hạt, "Trưởng sự mời xem, cái này bắp nô đã phơi khô, hạt tròn kiên định dày, giàu có tinh bột, đem bắp nô hạt xoa sau khi xuống tới lại mài thành bột, vừa có thể trực tiếp luộc thành hồ, cũng có thể làm thành bánh bột nô, mà lại rất dễ cất giữ, cảm giác cũng là không sai." Diêm Lập Bản cẩn thận nhìn một hồi, cuối cùng đem cái kia bắp nô bảo bối đồng dạng cầm ở trong tay. "Được rồi, hiện tại mời Tam Lang cùng lão phu đi kinh thành đi một chuyến. Bắp nô đã cho trưởng sự, ta không đi có thể chứ?" Diêm Lập Bản trừng hai mắt một cái, "Đương nhiên không thể, bệ hạ rất có thể sẽ triệu ngươi hỏi đối, ngươi không đi không thể được, đi thôi. Ta về trước phòng thay quần áo khác được không?" "Không cần đến." Quy 1 chương 173, Lồng Lộng Trường An. Chương 173, Lồng Lộng Trường An. Lý Tiêu không phải lần đầu tiên nhập thành Trường An. Mỗi nhập một lần thành Trường An, Lý Tiêu đều nội tâm tràn đầy cảm khái, cũng không phải cảm khái thành Trường An hùng hùng huy hoàng, mà là đối thành Trường An có chút thất vọng. Liên lấy thời đại này địa phương khác mà nói, Trường An đích thật là hùng tráng và phần, tuần lớn mấy chục dặm cự đại đô thành, cao cao thành quách, hùng vĩ thành lâu, còn có cái kia rộng lớn thẳng tắp chu tức đường phố. Bất kỳ một cái nào thời đại này người, bất luận hắn là đại đường bách tính, vẫn là xung quanh phiên người, thậm chí là từ xa xôi Tây vực đến đây hồ thường, tại thành Trường An trước đều sẽ bị kinh ngạc không thôi. Khắp thiên hạ, thậm chí toàn bộ thế giới, cũng không còn so với Trường An càng lớn càng hùng vĩ hơn thành trì. Nhưng tất cả những thứ này đối với Lý Tiêu tới nói, cũng không có cái gì có thể khiếp sợ. Ngoại trừ điểm này đối với đại đường vương triều đô thành Trường An lịch sử tình cảm cảm giác, thật khi thấy Trường An thời điểm hắn là rất thất vọng. Tràn đầy cho bụi quan đạo thẳng đến Trường An dưới thành, cái kia cao cao thành khuyết cũng không phải là bao gạch, mà là hoàng thổ kháng quy định. Cửa thành lầu ngược lại là rất hùng vĩ, nhưng kỳ thật còn không sánh bằng hậu thế những cái kia du lịch khu phảng phất cổ kiến trúc. Trấn giữ cửa thành binh sĩ mặc cũng không theo Lý Tiêu tưởng tượng như thế sáng rực giáp hiện ra, tương phản, không ít binh sĩ nhìn xem hết sức bình thường, thậm chí có chút gầy yếu đi, bọn hắn đồng thời không cả đám đều mười phần cao lớn uy mãnh, cũng không phải là tất cả đều người khoác sáng rực khôi giáp, quần áo phổ thông, thậm chí có chút ý giáp vẫn rất cổ xưa, thậm chí có mảnh vá. Hiểu rõ hơn một chút, là hắn biết, kỳ thật những thủ vệ này Trường An đám binh sĩ, phần nhiều đệ nhất chức nghiệp là nông dân, tiếp theo mới là phủ binh. Những người này cũng binh cũng nông, thời gian chiến tranh làm vũ khí nhàn rỗi là dân, là triều đình dùng nghĩa vụ quân sự, có quân điền miễn thuế dung điều, còn phải tự chuẩn bị vũ khí y giáp đi lương thực. Nói đến, những này phủ binh nhóm trên cơ bản là thời đại này, đại đường nông dân bên trong điều kiện tốt nhất một nhóm người, trong nhà huynh đệ nhiều, sau đó thân thể cũng đều rất cường tráng, nhất là nhà trong cơ bản lên đều là trung nông có chút tiền tài, nếu không phù hợp những điều kiện này là làm không được phủ binh. Bất quá điều kiện tốt cũng chỉ là tương đối cái khác nông dân mà nói, lại điều kiện tốt nhưng bị giới hạn cái này chúng cổ làm nông thời đại điều kiện, phủ binh nhóm cũng là rất vất vả. Mặc kệ là thiên hạ chỗ kia phủ binh, đều có đến phủ huấn luyện cùng thay phiên lên kinh phiên lên nhiệm vụ. Đường xá xa xôi, tự mang lấy lương khô quần áo chạy đến Trường An, thay phiên thủ vệ cái này huy hoàng đế đô. Người tại tha hương, mười phần không dễ. Nói trắng ra điểm, cái này cùng hậu thế những cái kia mang theo đi Lý Thiên Nam địa Bắc vào thành vụ công nông dân công rất giống. Phủ binh nhóm thậm chí không có nhiều người biết chữ, không ít người thậm chí còn thao lấy các nơi phương ngôn, liền câu đại đường tiếng phổ thông đều nói không rõ ràng. Thứ nhất thứ trưởng sao phiên ở trên trở về đủ bọn hắn hướng đồng hương cùng con cháu nhóm thổi ở kiếp trước. Tới Trường An số lần càng nhiều, Lý Tiêu đối Trường An điểm này tình cảm cũng biến mất dần mất. Tiến vào Trường An là càng thêm thất vọng. Thành Trường An thành quách vây rất lớn, nhưng trong thành Trường An, cho dù là đến bây giờ, đi qua tùy đường hai đời năm vị hoàng đế kinh doanh, 670 năm, nhưng tòa này tại tùy văn đế đương thời lệnh xây dựng đô thành, kỳ thật cũng còn chưa hoàn toàn xây xong. Không nói trong thành hơn 100 phường vẫn có thật nhiều phường mảng lớn trống không, chính là Trường An thành khuyết đều còn có không ít khu vực là trống chỗ, có thành khuyết cũng chỉ dựng lên thấp một đoạn. Trường An thành nam, càng là người ở thưa thớt, trời vừa tối, mảng lớn phường khu liền ngọn đèn đều không, so với ngoại ô vẫn ngoại ô. Lý Tiêu đối với Trường An lý phường quy hoạch, kỳ thật mười phần không thích. Trường An có cung thành, hoàng thành, ngoại thành, cung thành là hoàng đế cùng hắn tần phi nhóm chỗ ở, hoàng thành là tể tướng cùng tất cả đại nha môn văn phòng nơi. Chỉ có ngoại thành là bách tính chỗ ở cùng thị trường chỗ. Nhưng Trường An hơn 100 phường, hoàn toàn chính là phong bế thức. Mỗi một cái phường, liền như là hiện đại một cái phong bế cư xá. Có phường tường, phường cửa, vừa đến trời tối liền phải đóng lại phường cửa, bình thường không thể trách lệnh, đến buổi sáng lầu cảnh kêu lên tiếng trống mới mở ra phường cửa. Mà tại cái này từng cái khối lập phương trên phố, là từng đầu đường đi. Thế nhưng là trong thành Trường An đường đi, không có chút nào phồn hoa náo nhiệt có thể nói. Trong thành Trường An đường đi thật chỉ là dùng để người đi đường, hai bên đường chính là phường tường. Từng bức phường tường cao cao dựng đứng, để cho người ta mảy may nhìn trộm không đến trong phường. Hai bên đường phố đừng nói có cửa hàng, liền cái bày quầy bán hàng đều không cho phép có. Trường An tất cả cửa hàng, thậm chí là bày quầy bán hàng, đều bị tập trung ở đại đường thành Trường An đồ vật hai mua trong chợ. Hai cái này thị trường, cũng giống vậy là có phường tường vây quanh phong bế thức thị trường. Chu Tước đường phố dài rộng rất dài, trường dài 10 dặm, cũng rất rộng, đáng tiếc đường rộng như vậy trong bình thường ở giữa lại là không cho phép đi. Mà Trường An ngoại trừ 6 đầu đồ vật tuyến đường chính bên ngoài, cái khác phường đường phố, lại trên cơ bản đều là hoàng thổ đường. Cái này hoàng thổ lộ thiên tinh thời điểm cho bụi nhiều, vừa đến trời mưa thời điểm là đặc biệt vũng bùn. Nhất là Trường An nhân khẩu coi như nhiều, nhiều người nhiều xe, đường thì càng vũng bùn. Trời trong thời điểm vào thành hít bụi, trời mưa xuống thời điểm vào thành là làm một thân nước bùn, nhiều tới mấy lần về sau, Lý Tiêu đối với Trường An liền không có gì đặc biệt tưởng niệm. Lý Tiêu đã từng hỏi qua Đại Bưu cùng Trương Thông bọn hắn, đối thành Trường An ấn tượng như thế nào, kết quả mấy tên này mỗi lần nhắc lên Trường An liền hai mắt tỏa ánh sáng. Cái gì thành trì cao lớn, cái gì thủ môn phủ binh uy vĩ hùng tráng, cái gì thiên nhai hùng khoát, cái gì thành Trường An người qua lại như mắc gửi, thứ gì hai mua phồn hoa náo nhiệt. Đối với cái này Lý Tiêu chỉ có thể nói một câu bọn hắn đều là nông dân không có thấy qua việc đời, thành Trường An bất quá là cái đại tập mà thôi nha. Đại Bưu thậm chí cảm thán, tiến vào một chuyến thành Trường An về sau, đời này lớn nhất nguyện ý liền là trở thành trong thành Trường An người, tương lai có thể tại Trường An Nam thành mua bộ tòa nhà, sau đó tại chợ phía Tây bên trong thuê cái cửa hàng bán thịt heo, bây giờ đổi thành tại chợ phía Tây mở quán rượu. Lý Tiêu cảm thấy Trường An kỳ thật còn không có hậu thế một cái năm tuyến thành thị náo nhiệt phồn hoa đây. Hoàng đế cùng tể tướng nhóm còn tại trung thư môn hạ chờ lấy bọn hắn, Diêm Lập Bản cũng không dám chậm trễ, gặp qua Bắc Ngô về sau, liền đem Lý Tiêu cái kia Bắc Ngô còn có cái kia đoạn Bắc Ngô cột theo bảo bối giống như cất vào một cái dương trùng, sau đó bên ngoài phủ lên một cái khóa lớn, phái một đội binh sĩ bảo hộ chiếc xe ngựa kia. Hắn cũng sợ Lý Tiêu lại chạy, cùng địch nhân kiệt một tạ một hưu đem hắn cái kia một ngựa kẹp ở trong hai người. Vốn đang cho rằng có thể dưới trướng Diêm trưởng sử quan xa, nghĩ đến Diêm Lập Bản dù sao cũng là đế đô thị trưởng, cái này phối xa khẳng định rất cao cấp, ngồi sẽ rất dễ chịu, không cần 80 dặm đường sốc này, ai nghĩ đến, Diêm Lập Bản tuổi đã cao, nhưng người ta lại như cũng là eo đeo hành đao, dạng chân ngựa tốt. Bọn hắn thậm chí không có chuẩn bị cho Lý Tiêu một thất hảo mã, Lý Tiêu còn phải ngồi ngựa của mình. May mắn tọa kỵ của hắn là Trình Giảo Kim Nhà, Trình Bá Hiến tặng một thất Đạp Nguyệt Âu Truy, ngược lại cũng không kém. Thế nhưng là cưỡi ngựa đuổi 80 dặm đường đi Trường An, Lý Tiêu vẫn là không quá cao hứng. Đường đất này, Sóc Ga Quy 1 chương 174, là hổ thêm cánh. Chương 174, là hổ thêm cánh. Ngồi trên lưng ngựa, Lý Tiêu mười phần hoài niệm về sau. Về sau chúng ta có bằng phẳng hắc yến đường cái, thậm chí chính là xa xôi nhất nông thôn cũng đã sớm thôn thôn thông đường xi măng. Cái này Lam Khê cũng coi là dưới chân thiên tử kinh kỳ chi địa, nhất là Lam Khê vẫn còn quan trung thông hướng sơn nam yếu đạo Lam Võ đạo, cái này như phóng về sau, đây nhất định là có cao tốc a, thậm chí nói không chừng cũng có thể coi là ngũ hoàn bên trong, tàu điện ngầm, xe buýt, nhẹ quý cái gì đều có. Nhưng bây giờ, đường đất khô hạn hồi lâu, lộ diện cũng không vững bùn, có thể tất cả đều là xám. Nhất là Diêm Lập Bản mặc dù không có giống chống thua chiêng, thế nhưng mấy chục người đây, xe này a mã vừa đi, lập tức cắt bay đá chạy. Nhìn xem Diêm Lập Bản tuổi đã cao lao đầu, người ta vẫn là phó quốc cấp quan lớn, có thể lại như cũ thân thể thẳng tắp ngồi ở trên ngựa, khí thế kia, thật làm cho Lý Tiêu có chút bội phục. Đều nói đại đường thượng võ, vẫn đúng là không sai. Cho dù là cái quan văn, cũng giống vậy như thế. Diêm Lập Bản thế nhưng là đại đường nổi danh kỹ thuật hình quan viên, chẳng những kỹ thuật hội họa cao minh, nhất là người ta vẫn là kiến trúc ngành nghề đỉnh tiêm đại sư, dạng này quan văn, vẫn tuổi đã cao, có thể như thường bội kiếm cưỡi ngựa, 80 dặm đường nửa ngày liền phải đi tới đi lui, nhưng biết nhiều kiến cường. So sánh một thoáng, Nam Bắc triều lúc Nam triều quý tộc sĩ phiền nhóm, lại thích nhất là ngồi xe bò. Hán đến nay, xe bò rất được các quý tộc hoan nghênh, đều bởi vì cao cấp xe bò so với xe ngựa tới thế nhưng là càng thêm thoải mái dễ chịu, châu tốc độ xe chậm, không thể so với mã kéo xe nhanh. Bởi vậy, rất nhiều quý tộc, nhất là những quý tộc kia nữ nhân thích nhất ngồi xe bò. Nhưng đến đường triều, xe bò đã từ từ sự suy thoái, đều bởi vì đường nhân thượng võ, đám quan chức gần như đều quen thuộc cưỡi ngựa, không luận văn vũ, mà coi như là bình thường con em quý tộc cùng gia quyến, cũng nhiều ngồi xe ngựa. Châm gì gì xe bò, phản không nhận chào đón. Cái này cùng loại với tại Nam triều lúc sớm có người nhấc liễn, tại bây giờ cũng rất ít thấy. Trước kia người cảm thấy trọng yếu trường hợp, ngồi xe làm lễ, cưỡi ngựa là thất lễ. Mà từ đường triều bắt đầu, lên tới hoàng đế xuống đến bình dân, lại đều lấy ngồi ngựa tán gẫu dùng làm lễ. Bọn nam tử tại long trọng trường hợp, tất cả đều cưỡi ngựa. Thậm chí Lưu Phong đi tới, rất nhiều phụ nữ cũng cưỡi ngựa. Đường nhân thích cưỡi ngựa, tiên ngựa cũng tương đối phát đạt. Tỷ như cái này thời đại yên, đã là tại Hán Ngụy lúc Tạ Cả Hạ Sĩ Yên hình dạng xuống thăng để điều chỉnh, sau yên cầu hơi dốc xuống dưới, càng dễ dàng cho ngồi người trên dưới, với thân thể người cũng càng thích hợp, có thể xưng là sau cầu nghiêng về yên. Loại này điên nói trắng ra là chính là ưu hình yên. So với Hán triều về hình yên tới, muốn thoải mái dễ chịu chút. Nhưng đối với Lý Tiêu dạng này người mà nói, loại này yên có vẫn là thoải mái dễ chịu tính không cao. Yên có nha, trọng yếu nhất tác dụng đương nhiên là ngồi cưỡi lúc ngồi dùng, ngồi liền phải thoải mái dễ chịu. Nói đơn giản một chút, chính là hậu thế phổ thông xe gắn máy, xe điện đệm cũng so với hiện tại loại này gỗ quy định cầu yên thoải mái dễ chịu a. Tuy nói lúc này yên ngựa lấy gỗ làm cung xương, bên ngoài lại bịt kín da trâu, thậm chí hữu dụng vàng bạc châu báu làm tô điểm trang trí, có thể nói cho cùng vẫn là làm bằng gỗ yên. Một yên thế nhưng là cứng rắn. Cái kia mấy lớp da cách cũng sẽ không có quá lớn giảm sóc tác dụng, một hơi chạy cái 180 dặm, người thật lại đánh sơ sát thêm. Đường yên ngựa, dưới yên còn có tiên, ở đời sau lại xưng là yên tấm đệm, bình thường dùng chăn chiến làm thành, cũng hữu dụng da lông làm, tỉ như hoàng đế bộ yên ngựa, liền hữu dụng da hổ làm. Mà tại tiên dưới, còn có trứng bùn treo ở tiên xuống. Vì cố định yên, tiên còn muốn hướng mã ngực, khảo, phần bụng dẫn xuất dây lưng tiến hành hệ kết cố định, từ yên ngựa sau đó quấn ở bụng ngựa dây lưng xưng là bụng mang, từ yên ngựa hướng về phía trước vòng qua mã ngực dây lưng là gọi trèo ngực, mà từ yên sau vòng qua mông ngựa dây lưng là gọi thu. Có ít người sẽ còn tại yên sau mỗi chết tán xuyết một chút trang trí tính dây lưng, thậm chí không ít đường nhân sẽ còn tại chính mình trên đai lưng cũng tán xuyết một chút ngắn dây lưng. Một bộ thượng đẳng bộ yên ngựa liền bao quát tất cả yên ngựa, giá tiền là cực kỳ đắt đỏ. Nhưng hôm nay Lý Tiêu nhìn Diêm Lập Bản cùng Địch Nhân Kiệt hai cái đại đường quan viên bộ yên ngựa lại đều không khác mấy, trên cơ bản đều là gỗ yên cốt, ngoại mông thuộc da, tạ cả hạ xì thức yên ngựa. Loại này yên cùng hắn mấy người bằng hữu kia tiện hắn yên có đại khái không sai biệt lắm, khoảng cách ngắn ngồi cưỡi vẫn không có gì, hơi cưỡi xa một chút liền cái mông đau. Còn không có cưỡi kiểu cũ xe đạp thoải mái dễ chịu. Hắn đồng dạng cầm mảnh vải đem miệng của mình mũi cho bao vây lại, làm cái đơn giản khẩu trang phòng cho bụi, một mặt nghĩ đến, nếu như lại có cái kính dâm liền tốt. Ân, yên ngựa nếu là có thể lại cải tiến một thoáng thì tốt hơn. Nếu có thể đem cái này hai đầu nhổng lên thật cao, ở giữa lò yên ngựa cải tiến thành xe gắn máy đệm như thế, đoán chừng liền sẽ thoải mái dễ chịu rất nhiều đi. Như thế rõ ràng càng bình ổn một chút, mà lại nếu như từ làm bằng gỗ đổi thành thuộc da, ở giữa dùng xương thú hoặc gỗ làm chút ra sức, khẳng định như vậy liền không như vậy cứng rắn. Nhiều tầng thức da đệm nhất định có thể thoải mái dễ chịu rất nhiều. Đang suy nghĩ gì đấy, có phải hay không nghĩ đến một gặp được bệ hạ sau không biết nói cái gì rồi. Diêm Lập Bản cười quay đầu đối với hắn nói. Lý Tiêu đối Diêm lão đầu cảm giác không sai, đường đường kinh kỳ địa khu người đứng đầu, áo bào tím đại lão, vẫn còn có thể đối với hắn như vậy một cái tiểu dân chúng hòa hòa khí khí, cái này có thể mười phần không dễ. Đặc biệt là bội phục người ta tự mình cưới lập tức chạy tới gặp hắn, dù sao đi tới đi lui 160 dặm đường đây. Không có nghĩ xa như vậy. Lý Tiêu đối Diêm Lập Bản cười cười, tiểu tử chẳng qua là cảm thấy cưỡi ngựa rất mệt mỏi, bội phục Diêm trưởng sử tuổi đã cao còn có thể kiên trì cưỡi ngựa, thật sự là đáng quý. Diêm Lập Bản cười cười, cái này có cái gì, ta tuy nói là cái văn thần, có thể lão phu trước kia cũng là mấy lần theo quân tiền tuyến. Địch Nhân Kiệt liền ở một bên tiểu giải thích do, nói Diêm Lập Bản trước kia từng tuần tự từng theo hầu tùy dạng đế cùng Đường Thái Tông Đông Trinh Cao Câu Ly các loại, mặc dù chưa từng cầm đao chém giết, nhưng cưỡi ngựa thật tính không được cái gì. Như thế nào? Cưỡi không quen mã. Ngươi dạng này người trẻ tuổi, không biết cưỡi ngựa không thể được. Nhất là chúng ta quan lũng con em, cái nào không phải học biết cưỡi ngựa. Lần này ngươi phát hiện Bắc Nô có công, khẳng định lại thưởng, đến lúc đó ngươi nói không chừng liền có thể có tước thủ quan, cũng không thể đến lúc đó trở thành đại đường quý tộc, vẫn còn liền ngựa cũng không biết cưỡi, khi đó sẽ phải bị Trường An chế nhạo. Phải biết, tại Trường An, liền quý tộc nhà các nữ quyến có thể đều sẽ cưỡi ngựa, thậm chí còn có thể cưỡi tiểu mã đánh ngựa cầu đây. Diêm Lập Bản vừa cười vừa nói, ha ha, có thể nhỏ tử ý nghĩ cùng trưởng sử không giống đi. Tiểu tử cưỡi ngựa cảm thấy mệt mỏi, nghĩ cũng không phải như thế nào cải tiến kỹ thuật, mà là nghĩ đến như thế nào cải tiến một thoáng cái này yên ngựa. Tỷ như nói cái này yên ngựa, không khỏi có chút quá mức cao hơn sâu. Nếu như nói thích ứng chiến trường cũng không tệ, thế nhưng là bình thường ngồi cưỡi, loại này yên có khó tránh khỏi có chút không quá áp dụng. Nếu như tiến hành cải tiến, tỷ như nói đem gỗ yên cốt đổi thành vẹn vẹn lấy gỗ hoặc xương thú các loại làm bộ phận ra sức, mà lấy thuộc da làm chủ, dùng nhiều lớp da cách làm yên, đặc biệt là cải biến loại này hai đầu cao trung ở giữa sâu hình dạng, đổi thành càng bình nằm một chút hình dạng, đem yên tiên nối liền thành một thể, để yên ngựa càng thích hợp cưỡi, há không tốt hơn. Diêm Lập Bản mặc dù bây giờ là Ung Châu trưởng sự, nhưng bọn hắn Diêm gia thế nhưng là công trình thế gia, làm công trình kỹ thuật nghe tiếng, mà lại lấy hội họa am hiểu, đối với Lý Tiêu nói lên ý nghĩ này mười phần ưa thích. Cải tiến yên ngựa, ngươi nói cái phương hướng này cũng không tệ. Bất quá quan có ý tưởng còn chưa đủ, nếu là ngươi thật sự có thể nghiên cứu ra tốt cải tiến biện pháp, vậy nhưng lại là công lao một kiện. Đặc biệt là ngươi nếu là có thể cải tiến ra càng thích hợp kỵ binh tác chiến dùng yên ngựa, như thế tuyệt đối sẽ có trọng thưởng. Kỵ binh bất luận thời điểm nào đều là trọng yếu binh chủng, trên chiến trường thường thường là tính quyết định lực lượng. Bàn đạp xuất hiện, để kỵ binh có được cường đại năng lực tác chiến, mà yên ngựa cũng giống vậy có thể là hộ thêm cánh. Diêm Lập Bản càng xem càng có chút ưa thích Lý Tiêu, người trẻ tuổi này, ý nghĩ không tầm thường. A Quy 1 chương 175, áo trắng diện thánh. Chương 175, áo trắng diện thánh. Đa tạ Diêm trưởng sử chỉ điểm. Lý Tiêu trong lòng có mấy phần cảm động, Diêm Lập Bản lời nói này là trưởng bối đối vãn bối chỉ điểm, đây là có hảo ý. Sau đó trên đường đi, vì thời gian đang gấp, Diêm Lập Bản cũng không lo được trên đường sóc này cùng cho bụi, một lộ ra roi thúc ngựa, dù là như thế, có thể trên đường y nguyên liên tục gặp được ba đợt từ Trường An đến đây đại nội sứ giả. Hoàng đế cùng tể tướng nhóm đã có chút chờ không nổi nữa, đều nghĩ lập tức nhìn thấy Bắc Nô. Ra roi thúc ngựa lại thêm roi. 80 dặm đường, quả thực là chỉ chạy một canh giờ đã đến, tiến vào thành Trường An, Lý Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cảm giác thể cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Nhưng nhìn toàn thân đều là cho bụi Diêm Lập Bản lão đầu, vẫn còn có thể mạnh mẽ từ trên ngựa nhảy xuống, hắn thật sự là vạn phần khâm phục. Về sau có thể phải luyện nhiều một chút. Diêm Lập Bản đem tọa kỵ giao cho thủ hạ, cười đưa tay đem Lý Tiêu từ trên ngựa nói xuống dưới. Tay này tinh thần, thật to lớn, so với hắn người trẻ tuổi này vẫn lớn rất nhiều. Địch Nhân Kiệt cũng nhảy xuống ngựa, vẫn đưa tay giúp Lý Tiêu phủi bụi trên người một cái. Tam Lang nếu là nghĩ tinh tiến một thoáng kỹ thuật, ta có thể để cho ta biểu đệ tới dạy dỗ ngươi. Lý Nguyên Vương. Lý Tiêu ngoài ý muốn. Tốt tốt, chỉ sợ Lý huynh không chịu. Cái này có cái gì, ta biểu đệ gần nhất cũng đúng lúc vô sự. Địch Nhân Kiệt cùng Lý Tiêu ở chung thời gian không dài, nhưng lại cảm thấy hắn là cái có thể kết giao người, huống chi hắn cũng biết rõ, cái này Bắc Ngô một dâng lên thử, Lý Tiêu khẳng định liền không còn là cái bình thường hưng dân, lại thêm Lý Tiêu thế nhưng là vẫn cùng quân đội mấy vị đại lão quan hệ mật thiết, có mấy vị kia ở sau lưng giúp đỡ, Lý Tiêu sớm muộn cũng sẽ xuất đầu. Cái kia biểu đệ tới kinh cũng một mực không có tìm được cái gì thích hợp sự tình, bây giờ đi theo hắn bên người giúp sai dịch cũng không tính là cái đứng đắn gì sự. Nếu là đi chỉ điểm xuống Lý Tiêu kỹ thuật, nói không chừng liền có thể mượn cơ hội này đưa trước Lý Tiêu người bạn này, nhiều một cái đường đi. Có trong cung người tới dẫn Diêm Lập Bản bọn người đi vào, Địch Nhân Kiệt tự mình ôm lấy cái dương kia, trân trọng cẩn thận theo ở phía sau. Lý Tiêu một kẻ áo vải, không có tư cách trực tiếp đi vào. Hắn bị một vị cung người tới một bên. Cái kia ước chừng cũng liền chừng 20 tuổi hoàng quan, mặt trắng không dâu một mặt hiền lành, giống như sớm biết chút tin tức, biết rõ vị này xem ra phong trần phó người trẻ tuổi cũng không phải đơn giản. Nhà ta đã vì Tam Lang chuẩn bị quần áo, còn xin Tam Lang đến bên kia tắm rửa thay quần áo. Áo vải thấy thiên tử, đây chính là rất khó có sự tình, thấy thiên tử trước đó, tự nhiên là có tắm rửa, thấy thiên tử trước còn muốn thay đổi hoàng đế ban thưởng vải trắng áo. Đa tạ công công. Lý Tiêu tới cùng, cũng không mang cái gì tiền tài loại hình, đành phải chắp tay cảm ơn. Cái kia hoạn quan cũng không có bắt hối chi ý, vẫn cùng hắn cẩn thận giao phó một chút trong cung quý củ. Trong cung nhiều quý củ, là không thể có nửa điểm sai lầm. Bị mang vào trong một gian phòng nhỏ, hoạn quan liền lui ra ngoài, còn vì hắn gài cửa lại. Bên trong đã sớm chuẩn bị tốt một thùng nước nóng, còn có một bộ mới tinh màu trắng áo vải. Bỏ đi trên thân tràn đầy bụi đất quần áo, nhảy vào trong thùng nước thống khoái tắm rửa một cái. Không có cái gì sữa tắm những này, cho dù là mắt chỗ hạ thân trong hoàng thành, tại trung thư môn hạ những này tể tướng chỗ làm việc, nhưng phấn phối cũng chỉ là một chút tắm đầu mà thôi. Cái gọi là tắm đầu, đã là người nhà bình thường dùng không nổi cao cấp tắm rửa vật dụng. Tắm đầu, lấy bột đậu tăng thêm dược phẩm chế thành, để mà rửa tay rửa mặt, thậm chí là tắm rửa. Tại cổ đại, tắm đầu có thể nói là toàn năng tẩy bảo hộ vật dụng, rửa tay rửa mặt gội đầu tắm rửa thậm chí giặt quần áo đều dùng, hết thảy vết bẩn mỡ đông đều có thể làm được. Một đời thần y Tôn Nghĩ Miểu ngay tại hắn sách thuốc bên trong viết, áo hương tắm đầu, sĩ nhân quý thắng, đều làm mớn. Ý tứ nói đúng là, cho tới người buôn bán nhỏ, từ hoàng thân quốc thích, tắm đầu kia là nhà ở nhất định kho. So với hậu thế tẩy bảo hộ vật dụng đều là hóa chất vật phẩm khác biệt, lúc này tắm đầu, tất cả phối liệu vậy cũng là có thể ăn dùng, ăn vào trong bụng cũng có thể hóa tan mỡ. Bất quá muốn cụ thể một chút nói, kỳ thật đường nhân tắm đầu cũng là có phần loại phân cấp. Đại khái cũng có xà phòng loại, dùng để giặt quần áo rửa tay, còn có rửa mặt sữa loại, dùng để rửa mặt tắm rửa các loại. Tại chế tác ở trên đều là lấy bột đậu làm chủ, sau đó chính là phối hợp các loại thuốc bắc gia công. Càng quý tắm đầu, dùng đến dược liệu thì càng nhiều lại quý hơn. Tỷ như dưới mắt Lý Tiêu dùng để tắm rửa cái này tắm đầu, rõ ràng liền so với bình thường Lý gia mua cao cấp hơn, nghe lên liền không tầm thường, thấm vào ruột gan, hắn đoán chừng đây là đại đường quy định tắm đầu nổi danh nhất châu tiến cống cống phẩm tắm đầu, loại này tiến cống tắm đầu, thậm chí đã bao hàm mấy chục loại dược liệu, cái gì đinh hương, trầm hương, xa hương, chân châu bột vân vân. Liên quan tới tắm đầu trong lịch sử còn có một chuyện cười. Một cái gọi Vương Đôn người cưới công chúa, vừa kết hôn lúc, đi nhà cầu xong, công chúa nô tỳ cầm cái mâm vàng chứa nước, một cái đèn lưu ly chứa tắm đầu nâng đến trước mặt hắn. Hắn còn tưởng rằng đây là ăn đây này, liền đem tắm đầu ngược lại đến trong nước uống cạn, còn nói cái này cơm khô ăn thật ngon, cái này khiến đám kia công chúa các nô tỳ hoàn toàn che miệng mà cười, náo cái chuyện cười lớn. Lý Tiêu ngược lại không đến nỗi náo trò cười kiểu này. Công phẩm bản tắm đầu dùng qua về sau, khử ô khử dầu năng lực đúng là mạnh, mà lại trên thân vẫn có lưu một phần thấm người dư hương. Nhưng hắn cảm thấy, mùi thơm này thua xa nhà hắn mới nghiên cứu ra tới dầu thơm, huống chi loại này tắm đầu vừa nhìn liền chế tác chi phí cực cao, động một chút lại mấy chục loại hương liệu, dược liệu gia công, cái nào sánh được nhà hắn dầu thơm chỉ dùng hoa lộ cùng cồn chế thành, chi phí thấp hiệu quả còn tốt. Xem ra, đến lúc đó có thể đi một chút cung đình lộ tuyến, cũng làm cái cống phẩm ngự dụng bằng hiệu, ngược lại lúc dùng cái này mở rộng, nhà hắn dầu thơm há không đại hỏa. Thay đổi hoạn quan vì hắn chuẩn bị tốt quần áo, cũng là lớn nhỏ vừa người, tuy nói là một bộ màu trắng vải bố áo choàng, có thể cắt giảm vừa vặn, may cũng tốt, đường may đều đều. Phối hợp da châu đai lưng, màu đen dày, màu đen nhuyễn chân khăn vấn đầu, cũng là rất có mấy phần tiêu sái hương vị. Quay người đi ra phòng ngoài, vị kia tiểu hoạn quan sớm là ở chỗ này chờ. Vẫn bưng tới một cái khay, bên trong mấy thứ điểm tâm. Người thấy có hoa quế cùng mùi thơm quế hoa cao điểm, nhuộm thành lục sắc xanh nắm các loại. Hắn xác thực đói bụng, thật cũng không cùng người khách khí, cầm lấy đũa gắp lên liền ăn, một chút thời gian, cái kia mấy đĩa nhỏ bánh ngọt cũng làm cho hắn ăn hết sạch. Tiểu hoạn quan đứng ở một bên, con mắt nhiều hứng thú đánh giá Lý Tiêu. Lý Tiêu không là cái thứ nhất áo vải diện thánh người, nhưng cái nào tới diện thánh áo vải, tại chỗ này chờ đợi diện thánh thời điểm không phải căng thẳng kích động không thôi, thậm chí khẩn trương tay chân phát run, có cái nào có thể theo Lý Tiêu như vậy tự nhiên. Thậm chí chính là thật nhiều cấp thấp quan viên, tại tiếp vào hoàng đế đặc chỉ triệu kiến chờ lúc, đồng dạng kích động chân tay luống cuống. Lý Tam Lang không khẩn trương sao? Tiểu hoạn quan nhịn không được hỏi. Không khẩn trương a? Thấy thiên tử cũng không khẩn trương. Có cái gì có thể khẩn trương, ta lại không phạm chuyện gì, thiên tử triệu ta tới, đó là bởi vì ta phát hiện Bắc Nô, là chuyện tốt đây, một hồi nói không chừng liền phải thụ ta chức quan, ban thưởng ta tước vị, thưởng ta tiền tài ruộng đồng, ta cao hứng còn không kịp đây, sao là căng thẳng. Lý Tiêu cười hì hì nói. Vừa nói xong, một cái hoạn quan tiến đến. Lam Điền Hương dân Lý Tiêu ở đâu? Ta chính là Lý Tiêu. Thánh nhân triệu kiến, tranh thủ thời gian đi theo ta. Cái kia hoạn quan mặt không thay đổi quét Lý Tiêu một cái, sau đó lạnh như băng nói. Quy 1 chương 176, Trung thư môn hạ. Chương 176, Trung thư môn hạ. Hoàn thành. Trung thư môn hạ. Vội vàng tắm rửa qua đi Diêm Lập Bản không lo được mệt nhọc, mang theo Bắc Nô đổi tới. Làm cái kia hộp mở ra, một cái vàng óng ánh Bắc Nô nâng đến hoàng đế Lý Trị trước mặt thời điểm, trong ánh mắt của hắn mang theo kinh hỉ, lại dẫn nghi hoặc. Đây chính là Bắc Nô. Bẩm bệ hạ, vật này chính là Bắc Nô. Diêm Lập Bản đáp. Trong sảnh 11 vị tể tướng, lúc này toàn bộ đều không hẹn mà cùng rũi dài cái cổ, cùng một chỗ nhìn hướng cái kia vàng óng ánh đồ vật. Lý Nghĩa Phủ cười nói, vật này ánh vàng rực rỡ vừa nhìn liền vật phi phàm, kim tốt trên kết ngọc tử, hạt hạt kim hoàng, nhưng lại sáng tỏ như ngọc, không hổ là Bắc Nô chi danh, hình tượng. Nói xong, hắn còn có chút đắc ý nhìn hướng Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đang nhìn cái này Bắc Nô, mặc dù hắn đối với Diêm Lập Bản kéo nửa ngày thật đúng là làm tới một cái bắp ngô có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn đối với vật này, nhưng thật ra là đồng thời không tin. Tùy tiện mẫu đất sản lượng đủ 2-3 thạch, vẫn cực kỳ chịu hạn, nam bắc đều có thể trồng, vừa có thể gieo trồng vào mùa xuân cũng có thể gieo hạt mùa hè, cất giữ vừa thuận tiện, trên đời nào có như vậy đồ tốt, vì sao sẽ còn hết lần này tới lần khác đến lúc này mới bị phát hiện. Lý Trị đem bắp ngô cầm ở trong tay vớt vớt, cái này bắp ngô đã bị Lý Tiêu phơi khô. Cầm ở trong tay, có một loại cứng rắn căng đầy cảm giác, rất có phong phú cảm giác, cực kỳ chân thực. Vật này thật có thể ăn? Hàn Viện đặt câu hỏi. Hàn Viện là trưởng tôn một đảng, mà lại bọn hắn vẫn là thân thích. Hàn Viện thê tử là trưởng tôn Vô Kỵ thúc phụ nữ nhi, bởi vậy Hàn Viện cùng trưởng tôn Vô Kỵ là thân thích, hô trưởng tôn Vô Kỵ là anh vợ. Cái này quan hệ vẫn là tương đối thân mật. Chính Diêm Lập Bản là chưa ăn qua bắp ngô, nhưng hắn tin tưởng thuộc hạ của mình Địch Nhân Kiệt, người trẻ tuổi kia là hắn tại Hà Nam nhậm chức lúc phát hiện một nhân tài, chính mình một lộ dịu dắt hắn, hắn cũng chưa từng có để cho mình thất vọng qua. Mỗi chưa ăn qua cái này bắp ngô, nhưng mộ thuộc hạ Ung Châu Pháp Tảo Địch Nhân Kiệt nếm qua. Theo như hắn nói, bắp ngô tươi non thời điểm tươi non nhiều chất lỏng, mỹ vị ngon miệng, có thể làm thành nhiều loại thức ăn. Mà khi bắp ngô già thời điểm, phơi khô sau có thể mài thành bột, cùng lúa mì tương tự. Mài thành bột mì hủ tiếu, vừa có thể làm hồ, cũng có thể làm bánh. Bánh hấp, bánh canh, bánh hấp đều được. Lý Trị nghe trong mắt sáng lên. Trước đây tuy được đến Ung Châu bẩm báo, nhưng trong lòng của hắn đồng thời không hoàn toàn tin tưởng. Chuyện này cầm tới Trung thư môn hạ cùng tể tướng nhóm thương nghị, cũng chỉ là thông lệ việc. Nhưng khi trưởng tôn Vô Kỵ thái độ biểu lộ ra sau, hắn đối với chuyện này liền đã không chỉ là phát hiện đồng dạng cây trồng mới đơn giản như vậy, trong này có càng nhiều kỳ vọng. Mà bây giờ thật sự có một viên bắp ngô bày tại trước mặt hắn, cái này khiến hắn thập phần hưng phấn. Trưởng tôn Vô Kỵ a, trưởng tôn Vô Kỵ, chỉ sợ ngươi căn bản nghĩ không ra lại thật sự có bắp ngô đi, bây giờ nhìn ngươi kết cục như thế nào. Vẹn vẹn một viên bắp ngô mà thôi, gì đủ là bằng. Chỉ bằng như vậy một gốc bắp ngô, như thế nào để cho người ta tin tưởng vật này có thể mẫu đất sản xuất 2-3 thạch? Như thế nào để cho người ta tin tưởng vật này có thể đại diện tích trồng trọt? Như thế nào tin tưởng, vật này là thật không nữa có thể dùng ăn đâu? Trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, lập tức ném ra một đống lớn vấn đề. Hứa Kính Tông cũng đứng dậy. Hắn năm đó cũng là Thái Tông phủ Tần Vương 18 học sĩ một trong, đáng tiếc cho tới nay đều không có làm thế nào chiếm được coi trọng, vẫn mấy lần bởi vì phạm sai lầm bị giáng chức quan, nhưng cùng trưởng tôn Vô Kỵ một mực không hợp nhau, mấy năm này càng bị trưởng tôn ép không thể xuất đầu. Lần này thật vất vả có hoàng đế đề bạn, bãi là tể tướng, hắn sao lại không biết hoàng đế dụ ý? Bất kể như thế nào, trưởng tôn Vô Kỵ tán thành hắn liền phản đối, cái này không sai. Trưởng tôn tướng quốc, trước đó ngươi nói trên đời không có khả năng có bắp ngô vật như vậy, nhưng bây giờ bắp ngô liền bày tại trước mặt của ngươi. Bây giờ bắp ngô bày ở chỗ này, ngươi nhưng lại vẫn không tin, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức a. Chẳng lẽ trưởng tôn tướng quốc không nguyện ý trời ban ta đại đường thần thủy sao? Trưởng tôn Vô Kỵ khinh bị trừng Hứa Kính Tông một cái, chưa quyết định tiểu nhân, loại nhân vật này quá khứ chính mình đang mắt cũng không nguyện ý nhìn một cái, bây giờ thế mà cũng cùng chó dại đồng dạng nhảy đến trước mặt hắn sủa loạn. Nói miệng không bằng chứng, để mỗ tin tưởng, vậy thì phải lấy ra chút chứng cứ rõ ràng tới. Một mực không lên tiếng Lý Tích lúc này mở miệng. Mỗ vừa rồi nghe Diêm trưởng sử nói, vật này là Lam Khê Hương dân Lý Tiêu phát hiện. Xin hỏi cái này Lý Tiêu thế nhưng là Lam Khê Lý gia trang Lý Tiêu Lý Tam Lang, có hay không cái kia thiết lập Lam Khê thư viện miễn phí chiêu nạp hương trùng con em đi học, vừa vẫn thành lập hợp tác xã, chính mình tốn nhiều tiền mua xuống 1.000 con trâu, sau đó phân cho hương dân nhận nuôi để bọn hắn có thể miễn phí sử dụng trâu đất cày cái kia Lý Tiêu, có phải hay không liền là trước kia Ung Châu báo cáo cái kia tại năm nay đại hạn thời điểm cùng hương dân ký kết hương dân công ước, thành lập hương ước phòng cộng đồng chống hạn cứu tế, khiến những năm qua bởi vì nạn hạn hán mà quý hiếm đánh lộn dẫn đến tử thương đông đảo, năm nay lại bởi vì nó thành lập hương ước phòng mà đến nay không có một lệ đoạt gầu nước đánh nhau phát sinh, càng không một người thương vong. Đồng thời, Lam Khê Hương năm nay khô hạn đến bây giờ vẫn còn bảo đảm 3 vạn mẫu đất hoa màu Lý Tiêu Lý Tam Lang liên tiếp mấy cái hỏi, nhưng lại đem một cái nho nhỏ hương dân nói như thế cao minh. Đường đường quản thượng thư tỉnh sự, chủ trì triều chính, thái úy, cùng trung thư môn hạ tam phẩm tể tướng, lại có thể ngay trước thiên tử cùng chúng tể tướng trước mặt vì một cái nho nhỏ hương dân xưng công lao, này quả không đơn giản. Diêm Lập Bản gật đầu, chính là người này, Lam Khê Hương hiền Lý Tiêu. Người này trước đó vẫn từng hướng bệ hạ hiến qua xương đường tẩy màu chiết xuất cải tiến công nghệ bí phương, sau vừa hướng triều đình hiến qua bình liêu đông kế sách, mặc dù tuổi trẻ nhưng lại trời sinh đại tài, chỉ là một mực ẩn cư Lam Điền nông thôn Tần Lĩnh Sơn Trung. Bất quá người này mặc dù ẩn cư trong núi, nhưng cũng tạo phúc trong thôn, là các hương dân kính trọng hương trung đại hiền. Lý Trị tự nhiên cũng là sớm biết cái này bắp ngô là Lý Tiêu phát hiện, thế nhưng là lúc này lại vẫn giả bộ vừa nghĩ ra người này giống như nói, nguyên lai là hắn à, cái này Lý Tiêu thế nhưng là một nhân tài à, trước đó hiến bình liêu kế sách, thái úy liền cao khen không thôi. Tất cả vệ phủ tướng xoáy nhóm càng là nhất chi tán thưởng to lớn mới. Ta thậm chí còn cố ý hạ chỉ thụ phong hắn làm Trinh Đông quân thất phẩm tham quân, đáng tiếc người này lại không muốn rời núi làm quan. Nghĩ không ra, hắn tại trong thôn còn làm nhiều như vậy việc thiện chuyện tốt ta, càng không nghĩ tới là, hắn bây giờ lại phát hiện như thế vật trời ban bắp nô, người này, đúng như cái này bắp nô, quả thực chính là lên trời ban ân tại ta đại đường a. Hoàng đế như thế một phen, có thể chẳng khác nào là Lý Tiêu nắp hòm định luận. Đây là một cái lương dân, thật to lương dân. Bệ hạ, Lý Tiêu lúc này liền ở bên ngoài đợi gặp, bệ hạ sao không triệu Lý Tiêu tự mình đến đây hỏi đối? Bắp ngô là Lý Tiêu phát hiện, mà lại trước mặt bệ hạ cái này bắp ngô cũng là chính Lý Tiêu tự mình bồi dưỡng ra. Phàm là có quan hệ bắp ngô sự tình, bệ hạ chỉ cần hỏi hắn, khẳng định càng thêm kỹ càng. Diêm Lập Bản gặp hoàng đế như thế ưa thích Lý Tiêu, liền cũng lại thêm một mùi lửa. Lý Tiêu liền ở bên ngoài sao? Không ngờ Lý Trị nghe được Lý Tiêu ở bên ngoài lúc, cũng không có lập tức triệu hắn đến đây tra hỏi, ngược lại là tại chần chờ một chút nói, trước không vội mà triệu hắn, chúng ta vẫn là tới trước thảo luận một chút cái này bắp nô đi. Quy 1 chương 177, bắp nô thái giám. Chương 177, bắp nô thái giám. Bệ hạ sao không triệu cái này Lý Tiêu đến đây hỏi một chút đâu? Trường Tôn Vô Kỵ nhạy cảm phát hiện hoàng đế khác thường, hắn tự cho là phát hiện vấn đề, lập tức tiến sát. Hỏi cùng không hỏi vừa có quan hệ gì, dù sao thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Coi như triệu Lý Tiêu tới, hắn nói lại nhiều, chỉ cần trưởng tôn tướng quốc không nguyện ý tin tưởng, vậy ngươi vẫn là sẽ không tin tưởng. Lý Trị nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, nếu bắp nô là Lý Tiêu lấy ra, kỳ thật Lý Trị trong lòng đã tin 7-8 phần. Hắn hiện tại càng muốn nhờ vào đó sự, hảo hảo cùng trưởng tôn tới đấu đấu pháp. Như thế nào cái mắt thấy mới là thật pháp? Trưởng tôn không chịu nhượng bộ. Cùng hoàng đế đã tin tưởng Lý Tiêu bắp nô khác biệt, trưởng tôn đến bây giờ là vạn vạn không chịu tin tưởng cái này cái gì bắp nô. Mà hoàng đế càng là né tránh, càng để hắn trong này có quỷ. Trung thư môn hạ, trong điện một đám quân thần, lúc này tất cả có chút suy nghĩ. Đối với bắp nô, tin người có, không tin người có, thậm chí không tin người nhiều hơn. Nhưng theo Hứa Kính Tông, Lý Nghĩa Phụ dạng này người mà nói, bắp nô thật không giả đã không trọng yếu, bọn hắn thấy chính là, mượn cái này bắp nô, bây giờ trung khu hai phái nhân mã đã coi như là chính thức khai chiến. Hiện tại như thế nào đánh bại đối mới là trọng yếu, đến tại cái gì cứu quốc cứu dân bắp nô, ngược lại là thứ yếu. Lý Trị nhéo nhéo cằm của mình, nơi đó giữ lại thưa thất sợi dâu, so với phụ thân hắn cái kia mỹ lệ dâu ria, hắn sợi dâu vẫn không được hình. Nhưng hắn tâm cũng đã cùng phụ thân hắn lúc tuổi còn trẻ đồng dạng mạnh. Ta cho rằng, không theo liền thụ cái này Lý Tiêu một cái ti nông tự chức quan, tại Bắc huyện cho hắn đồng dạng mảnh đất, để hắn phụ trách trồng bắp nô, lại từ Vũ Lâm quân phái binh bảo hộ bắp nô. Đợi cho hạ ngày sau, bắp nô thu hoạch, đến lúc đó có thể có bao nhiêu thu hoạch, cũng liền nhất thanh nhị sở. Bắp nô thu hoạch sau, xay nghiền thành bột, lại cất giữ dùng ăn, hết thảy chẳng phải nhất thanh nhị sở sao? Trường Tôn Vô Kỵ trầm mặc. Hoàng đế nói cái này cũng thực là một cái nghiệm chứng biện pháp, nhưng hắn căn bản không tin tưởng cái này bắp nô là thật, chẳng lẽ hoàng đế liền thật tin tưởng? Vẫn là nói, hoàng đế nghĩ làm cái gì vấn đề, nhưng coi như hiện tại gieo xuống bắp nô, theo bọn hắn nói nhanh nhất 100 ngày thu hoạch, vậy cũng phải hơn 3 tháng sau a. Cái này hơn 3 tháng thời gian, kéo tới kéo đi thì có ích lợi gì? Nếu như bắp nô trồng không ra, hoặc là nói không đạt được như thế thu nhiều thành, cái kia hết thảy chính là hư. Đến lúc đó, không còn mặt mũi vẫn là hoàng đế. Nếu là 100 ngày sau, bắp nô trồng không ra, hoặc là nói căn bản không đạt được hắn nói tới như vậy chịu hạn cùng cao sản đâu. Lý Tích vừa đứng dậy. Mỗ tin tưởng Lý Tiêu, càng tin tưởng bắp nô là lên trời ban ân ta đại đường là điểm lành. Mỗ nguyện ý cùng trưởng tôn tướng quốc đánh cược một lần, nếu là đến lúc đó trồng không xuất ra bắp nô, hoặc là nói không đạt được mẫu đất sản xuất chí ít 2-3 thạch sản lượng, như thế mỗ đến lúc đó tự nguyện từ khử hết thẻ chức quan, xin lão về quê. Tốt. Trưởng tôn Vô Kỵ nghĩ không ra Lý Tích liền loại lời này đều dám nói ra, hắn còn có lý do gì không đáp ứng đây? Chấm đã, nếu là cược, vậy liền đều có tiền đặt cược. Xin hỏi, như đến lúc đó Lý Tiêu trồng ra cái này bắp nô, sản lượng cũng có thể đi đến yêu cầu, vậy xin hỏi đến lúc đó trưởng tôn tướng quốc định làm như thế nào đâu? Lý Tích ngược lại đem trưởng tôn Vô Kỵ một quân. Trưởng tôn hầu nghi nhìn Lý Tích một cái, không biết hắn là sao như thế có lực lượng cùng chính mình cược, hơn nữa còn là cầm ra tiền đồ của mình tới cược. Rất rõ ràng, Lý Tích cầm ra bản thân chức quan tới cược, như thế hắn trưởng tôn Vô Kỵ cũng chỉ có thể xuất ra chức quan tới đánh cược, nếu không chính là bất công. Chẳng lẽ hắn đang đánh cược chính mình không dám đánh cược? Trưởng tôn Vô Kỵ cười lạnh vài tiếng, hắn liệu định cái này bắp nô có quỷ, thì tính sao không dám đánh cược? Có thể lúc này, Trừ Toại Lương ho khan vài tiếng, đứng dậy. Thái sư, thái úy, hai vị đều là chủ trì triều chính nguyên lão, ngay trước bệ hạ trước mặt, làm sao có thể cầm triều đình công khí làm tiền đặt cược đây? Mỗ cho rằng, bệ hạ lời nói rất đúng, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, liền họa một mảnh đất cho Lý Tiêu, để hắn thử trồng bắp nô. Nhưng mà, trồng ở Bắc huyện không tiện lắm, dù sao Bắc huyện là Vũ Lâm quân đồn trú chi địa, hơn nữa còn có hoàng gia Tiêu huyện, chẳng bằng ngay tại vị thủy hà bên cạnh xa huyện họa một mảnh đất thử trồng. Trừ Toại Lương cái này vừa nói, lập tức để Lý Tích bọn người cảm thán người này cay độc. Xa huyện ở đâu? Xa huyện tại Trường An Đông Cùng Châu, nương tựa Đồng Quan, mà lại Nam Lâm vị thủy. Trừ Toại Lương tàn nhẫn ở đâu? Tàn nhẫn ngay tại cái này xa huyện cũng không phải cái gì nơi tốt, nói là nói dựa vào vị thủy, nhưng tuyệt không phải cái gì vùng sông nước chi địa, đây là Nam Lạc nước cùng vị thủy ở giữa một mảng lớn cắt bãi cỏ, đông tây 80 tiến tới, nam bắc 30 dặm. Sớm tại Tây Chu Tần Hán thời điểm, nơi này chính là cắt bãi cỏ, rót thảo thực được phong phú, động vật chủng loại phong phú, nơi này vẫn là hạ đúng tấp nập chuyển biến xấu chi địa. Chính là bởi vì hạ đúng tấp nập, cho nên dù là nơi này lần cận Trường An, nhưng nơi này lại vẫn luôn là nuôi thả ngựa nơi. Bây giờ đại đường cũng tại Sa huyện thiết lập Sa huyện giám bãi chăn ngựa, chăn thả quân mã. Như vậy chăn ngựa địa phương, vạch ra đến cho Lý Tiêu trồng bắp nô, nhưng biết Trừ Toại Lương có bao nhiêu hung ác. Trừ tương, Sa huyện nổi danh hạ đúng tấp nập chi địa, từ xưa đến nay đều không có người tại loại này hoa màu. Lý Nghĩa phủ điểm ra. Trừ Toại Lương lại cười nói, mỗi chính là bởi vì Sa huyện tình huống đặc biệt, mới đề nghị tại Sa huyện trồng bắp nô. Trước đó không phải nói cái này bắp nô nam bắc đều thích nghi, cực kỳ chịu hạn sao? Sa huyện bên kia, cắt bãi cỏ hình, rất dễ khô hạn. Mặc dù cũng có nước úng lụt, nhưng chỉ cần tuyển một khối không úng lụt địa phương liền tốt, cứ như vậy, vừa vặn kiểm nghiệm bắp nô là có hay không có Lý Tiêu nói tới như vậy thần kỳ, là có hay không không cần phí nhiều độ phì của đất, vừa 10 phần chịu hạn đặc thù a. Nếu như bắp nô tại Sa huyện cũng có thể trồng ra mẫu đất sản xuất 2-3 thạch thu hoạch tới, cái kia mộ tin tưởng bắp nô tại địa phương khác tự nhiên cũng có thể cao sản, đúng không? Lời nói này tựa hồ là giọt nước không lọt, có thể rõ ràng tràn đầy ác ý. Cùng Châu phủ chí bên trong cũng nói, Sa huyện tại huyện Nam Lạc vị ở giữa, cũng tên biển cát, cắt trạch trong đó trậu lên người nói cắt phụ, đông vượt chiếu ấp, tây chí vị nam. Nam liền Hoa Châu, rộng 80 dặm, mẫu ba thứ hai. Nó cắt theo gió chuyển rời, không thể cải thực. diện tích của nó rộng, biến hóa lớn, khắp nơi gặp đèn, khắp nơi trên đất nước, kiềm, thảo, cắt. Cao địa phương gọi cắt phụ, thấp địa phương gọi cắt chỗ vũng, có nước địa phương gọi đất cát, có kiềm địa phương cứ gọi cắt kho, có thảo địa phương cứ gọi bãi cát, vàng phẳng địa phương cứ gọi cắt tấm, cắt vàng một mảnh cứ gọi sa mạc, cắt sỏi đại gọi sa mạc. Liền sa mạc đều có biết cái này là dạng gì địa phương quỷ quái. Trừ Toại Lương vừa ra tay, chẳng những ngăn lại Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Tích đánh cược, dù sao đánh bạc có phong hiểm, mà để Lý Tiêu đến xa huyện trong Bắc Nô, cái này công khai liền không khả năng trồng đi ra. Nơi đó thế nhưng là trên sách đều quanh năm không thể cậy thực địa phương. Lý Trị cũng nhìn ra Trừ Toại Lương dụng ý, trong lòng bất mãn hừ lạnh một tiếng, những nguyên lão này thật sự là quá ti tiện. Không theo như vậy, chọn ba cái địa phương khác nhau thử trồng Bắc Nô, một khối ngay tại Lam Khê, một khối tại Bắc huyện, một khối tại xa huyện. Ba cái địa phương khác nhau, cũng đúng lúc có thể kiểm nghiệm một thoáng Bắc Nô khác biệt địa phương sản lượng. Cái này ba khối địa phương trinh về ti nông tự lên lâm thự, mới bố trí Bắc Nô giám, chuyên trách Bắc Nô thử trồng trách. Liên thụ Lý Tiêu Bắc Nô giám giám chính. Cái này mới bố trí Bắc Nô giám quy cách lên cùng ti nông tự thuộc hạ từng cái vườn ngự huyện giám là giống nhau, giám chính phòng lục phẩm dưới, phẩm cấp không cao lắm nhưng cũng không tính thấp, đặc biệt phụ trách một khối nghiệp vụ. Hoàng đế đặc biệt mới bố trí một cái giám, cũng là vì tận lực giảm bớt cái khác quá nhiều. Mà vạch ra ba khối địa phương đến trồng Bắc Nô, cũng miễn cho Trừ Toại Lương như vậy lao âm người âm thầm làm lạnh, về phần đồng ý xa huyện thử trồng Bắc Nô, cũng là vì có thể chắn xuống lao âm mọi người miệng, miễn đến bọn hắn khắp nơi phản đối. Chỉ cần đến lúc đó Bắc huyện cùng Lam Khê hai nơi đất thu hoạch tốt, dù là xa huyện không thu hoạch được một hạt nào, cái kia cũng giống vậy có thể chứng minh Bắc Nô tác dụng. Bắc Nô giám bố trí giám một người, tổng lục phẩm xuống. Bộ giám một người, chính thất phẩm xuống. Thứ hai người, chính bát phẩm bên trên. Trưởng thực Bắc Nô có ghi chép sự một người, phủ hai người, sử bốn người, điện sự 30 người, trưởng cố bốn người, khác chia cho Bắc Nô vườn nông 100 người. Lý Trị rất cam lòng bỏ tiền vốn, vì Bắc Nô, cố ý tại ti nông tự xuống xếp đặt cái Bắc Nô giám, vẫn lập tức cho nhiều như vậy hoàn chỉnh biên chế. Giám chính, bộ giám, thừa, đều là triều đình vật phẩm quan. Mà ghi chép sự, phụ các loại đều là lưu bên trong lại, cũng đều là có chính thức biên chế. Chớ nói chi là, vẫn đặc biệt chuyển 100 cái làm việc vườn nông. Ti nông tự tương đương với hậu thế bộ nông nghiệp thăng quốc gia lương thực cùng vật tư tổng cục, quản sự tình rất nhiều. Đặc biệt mới bố trí một giám, có thể thấy được hoàng đế coi trọng. Lam Khê, Bắc huyện, Sa huyện tất cả đồng dạng trăm mẫu đất lệ thuộc về Bắc Nô giám. Lý Tiêu một bộ bạch bào, chờ bông hoa cũng đều nhanh tàn, có thể đợi trái đợi phải đều không có chờ tới hoàng đế triệu kiến. Chờ đều đã đến giờ cơm, bụng đều đã kêu rột, lúc này mới rốt cục có một cái tiểu hoạn quan tới truyền lời. Trung thư môn hạ nghị sự đã kết thúc, bệ hạ đã hồi cùng, đặc chỉ để tân nhiệm Bắc Nô giám chính Lý Tiêu đến đường xuống dùng cơm. Nói xong, cái kia tiểu hoạn quan vẫn một mặt hâm mộ nhìn xem Lý Tiêu. Lý Tiêu không rõ ràng cho lắm, chính mình đợi nửa ngày, liền chờ tới một trận công việc bữa ăn. Hoàng đế đây, không phải nói hoàng đế triệu kiến sao, chính mình các loại nửa ngày, hoàng đế cho mình leo cây rồi. Nếu bệ hạ không triệu kiến, cái kia ta thẳng thắn về nhà được rồi. Lý Tiêu đối tại cái gì đường ăn với cơm không có cái gì ly kỳ, không phải là đốn công việc bữa ăn à? Kết quả cái kia hoạn quan lại nói, Lý giám chính, đường ăn với cơm có thể là không tầm thường vinh quang. Chỉ có tể tướng mới có tư cách ăn, lục bộ cựu tự năm giám đám đại thần bình thường đều khó mà có cơ hội có ban thưởng một bữa cơm, Lý giám chính có thể chớ nếu bỏ lỡ. Đường ăn với cơm, đường ăn với cơm, chính là tể tướng nhóm nghị sự sau tại đường xuống ăn công việc bữa ăn, lẫn nhau so với bình thường trong nha môn công việc bữa ăn, cơm nước rất phong phú, tám món ăn. Có thể làm tể tướng ngược lại không có thèm tám món ăn, nhưng mấu chốt là đại đường có cái truyền thống, liền không phải là tể tướng là không có tư cách ăn cái này đường ăn với cơm. Nếu như ngẫu nhiên có đại thần bị hoàng đế lưu lại cùng hoàng đế, tể tướng nhóm ăn đường ăn với cơm, cái kia là có thể nói khoác cả đời. Lý Tiêu lại như cũng không có cảm thấy cái gì, chủ yếu là hắn đồng thời không biết cái này truyền thống. Hắn lúc này quan tâm hơn một vấn đề khác, ngươi bảo ta cái gì? Lý Giám Chính à, Lý Giám Chính chẳng lẽ còn không biết, vừa rồi tại Trung thư môn hạ, bệ hạ đã tự mình hạ chỉ mới bố trí Bắc Nô giám, mà đời thứ nhất Bắc Nô giám giám chính chính là Lý Giám Chính ngươi a tổng lục phẩm dưới, độc trưởng mở giám, chúc mừng Lý Giám Chính, một kẻ áo trắng, nhảy lên mà dùng áo lục, thật đáng mừng. Tiểu hoạn quan một mặt cười lấy lòng. Lý Tiêu lại có chút giật mình thần. Bắc Nô giám, đó là cái quỷ gì? Bắc Nô giám chính, chẳng lẽ lại lao tử hoàn thành thái giám? Đường triều chức quan bên trong không có cái nào chức quan chính thức tên là thái giám, thậm chí dưới mắt đám hoạn quan cũng không gọi thái giám. Nhưng đường triều rất nhiều cơ cấu xưng là giám, tất cả giám chức vị chính xưng giám, cũng gọi giám chính, tục xưng đại giám, cũng có gọi thái giám. Mà phó chức đồng dạng gọi bộ giám, cũng có xưng thiếu giám. Không hiểu đâu, liền thành thái giám, Lý Tiêu có chút dở khóc dở cười. Bắp nô thái giám, cái này cũng không tốt nghe a quy một chương 178, áo vải, tể tướng. Chương 178, áo vải, tể tướng. Giờ ngọ trung thư môn hạ tỉnh rất yên tĩnh, khắp nơi hiện lộ rõ ràng trong đế quốc trụ cột uy nghiêm. Lý Tiêu vốn cho là cơm trưa là tại hoàng thành ăn, kết quả nhưng không ngờ được đưa tới cấm trung. Cái gọi là cấm trung, dĩ nhiên chính là đại nội cung đình. Tại đại đường khai quốc mới bắt đầu, triều đình kéo dài chính là tùy triều tam tỉnh lục bộ quy định, lúc kia triều đình trung khu hoạch tâm vẫn là thượng thư tỉnh, tả hữu phó xạ càng là thiên nhiên tể tướng đứng đầu, thậm chí triều đình trung khu nghị sự cơ cấu cũng là thiết lập tại thượng thư trong tỉnh, xưng là chính sự đường. Thế nhưng bây giờ, triều đình trung khu đã đổi đến trung thư môn hạ. Trung thư cùng môn hạ hai tỉnh mặc dù cũng cùng thượng thư tỉnh đồng dạng tại trong hoàng thành còn có nha môn, nhưng trong này nha môn xưng là trung thư cùng môn hạ tỉnh ngoài. Tể tướng nhóm nghị sự chi địa, nhưng thật ra là tại cấm bên trong tự kiểm điểm trong lòng. Bởi vậy hiện tại mọi người cũng thói quen xưng trung thư môn hạ là nội đầu, xưng thượng thư tỉnh là tỉnh ngoài. Nóc trong hoàng cung mà không phải trong hoàng thành văn phòng, có thể thấy được trung khu trọng yếu. Mặc dù tể tướng nhóm nghị sự tự kiểm điểm trong lòng chỉ là tại cung thành trước đỉnh mà không phải hậu cung. Mà dù sao là tại cấm trung, trên lệch không dễ, tể tướng nhóm tại cấm trung nghị sự, hoàng đế liền đặc biệt vì bọn họ cung cấp cơm trưa, miễn có buôn ba qua lại. Tể tướng nhóm công việc bữa ăn gọi đường soạn, cũng xưng là hành lang bữa ăn, bởi vì trước kia là tại chính sự đường dưới hiên ăn, bởi vậy cũng xưng là đường ăn cơm. Cái này đường ăn cơm thế nhưng là chỉ có tể tướng mới có tư cách ăn, mà lại quy cách cực cao, tối thiểu 8 món ăn lên, phong phú thậm chí để tể tướng nhóm đều không nhịn xuống đũa. So sánh với tể tướng nhóm hành lang bữa ăn, những quan viên khác mặc dù cũng có công việc cơm trưa, nhưng liền vô cùng đơn giản. Lý Tiêu ngược lại không có thèm cái này, bỗng nhiên cái gì hành lang bữa ăn, nhưng hoàng đế có chiếu, đây là ân thưởng, mà lại mấy vị tể tướng cũng muốn gặp hắn tra hỏi, hắn cái này mới bị đảm nhiệm Bắc Ngô thái giám liền không thể không đến. Dù là hắn đối với làm cái này cái gì Bắc Ngô thái giám cũng không có cái gì ý nguyện. Có thể ở thời đại này, Lôi Đình Ngọc Lộ đều là quân ân, ngươi không làm đều không được. Đường Triều người đồng dạng cũng thói quen là ăn hai bữa ăn, sớm một trận, muộn một trận, giữa trưa thường thường là không có cơm ăn. Bất quá các quý tộc luôn luôn là ngoại lệ, xuân thu thời điểm quý tộc cũng đã bắt đầu ba bữa cơm, thậm chí quốc quân nhóm vẫn bốn bữa ăn năm bữa ăn. Ăn bữa ăn càng nhiều, đại biểu địa vị cũng liền càng cao, liền như là đầu năm nay mặc quần áo nhan sắc, nhà ở phòng ở giữa cân nhắc, cửa lâu cao thấp, đều phải có tương ứng địa vị mới có thể hưởng thụ, nếu không chính là vượt qua. Đám quan chức là thời đại tinh anh, tự nhiên là có thể ăn ba bữa cơm. Tự kiểm điểm trong lòng trước cửa dưới hiên, sớm có ngự thiện phòng người đưa tới hành lang bữa ăn. Mỗi vị tể tướng một cái bàn mấy, một cái bộ đoàn, trên bàn bày bảy đồ ăn một chén canh. Có món mặn có món chay, mà lại đồ ăn làm rất tinh xảo. Trong chiều 11 vị tể tướng, bình thường cũng không nhất định sở hữu tể tướng đều ở bên trong tỉnh nghị sự, đều là cùng ngày có mấy vị tể tướng tại, liền chuẩn bị mấy vị hành lang bữa ăn. Ngẫu nhiên hoàng đế cũng lại ở chỗ này bồi tể tướng nhóm dùng ăn. Chỉ có cực ít lúc mới có lục bộ cựu tự năm giám 12 vị các trọng thần đến trung khu tự kiểm điểm trong lòng nghị sự lúc, được hoàng đế đặc biệt ban thưởng có thể ăn hành lang bữa ăn. Nhưng hôm nay để ngự thiện phòng người 10 phần ngoài ý muốn chính là, hôm nay 11 vị tể tướng đều ở bên trong tỉnh nghị sự, nhưng hoàng đế lại không lưu lại bồi tể tướng nhóm ăn cơm, có thể hết lần này tới lần khác nhưng lại đặc biệt ban thưởng một người hành lang bữa ăn, mà kỳ quái hơn chính là, tên này đồng thời không có tham gia hôm nay nghị sự. Tên này lai lịch gì? Nghe nói là bệ hạ vừa khâm phong Bắc Ngô thái giám. Cái gì giám? Bắc Ngô giám chính, tổng lục phẩm hạ đây. Một vị đầu bếp cảm thán nói, tổng lục phẩm dưới, cấp bậc này so với bọn hắn ngự thiện phòng lao đại cấp bậc vẫn cao đây. Tổng lục phẩm hạ liền có thể có ăn hành lang bữa ăn. Một người khác có chút không hiểu, lúc nào hành lang bữa ăn không đáng giá như vậy? Bao nhiêu lục bộ thượng thư, 12 vệ đại tướng quân đều không có cơ hội ăn được đây. Tên này cũng không bình thường, nghe nói hôm nay bệ hạ cùng chư vị tướng quốc nhóm nghị luận cho tới trưa, đều là đang nói liên quan tới hắn sự tình đây. Tên này đến cùng lai lịch gì a? Không biết à, dù sao rất trẻ, một hồi đưa bữa ăn thời điểm, cẩn thận nhìn một cái, trở về cùng chúng ta nói một chút như thế nào. Lý Tiêu đến thời điểm, hành lang bữa ăn đã dọn lên. Ngoại trừ 11 vị tể tướng, hôm nay còn có Ung Châu trưởng sử Diêm Lập Bản cũng nhận được hoàng đế đặc biệt ban thưởng, thưởng hành lang bữa ăn. Ngoại trừ vị này, Lý Tiêu người quen biết bên trong cũng chỉ có Lý Tích, dù sao Lý Tích cũng là tại nhà hắn cọ qua mấy trận ăn không, về phần cái khác tể tướng nhóm, hắn không nhận ra cái nào, chỉ cảm thấy cao thấp mập ốm đều có thể tất cả đều thân mang áo bào tím đeo lấy túi kim ngư, thật đúng là ngốc ngốc không phân rõ ai là ai. Dù sao không biết, cũng liền lười đi đoán. Ánh mắt của hắn trước quét dưới, thấy còn có một cái ghế trống, liền nhanh đi qua. Mấy lên đã bày xong bữa ăn, một cái quét tới, phát hiện xác thực vẫn rất phong phú, bày đồ ăn một chén canh, có sắc có nấu có hầm có nướng thậm chí còn có xào rau cùng rau trộn. Một bàn xào thanh du du đồng ruộng rau dại, thả chút tỏi dùng, mà lại ngửi thấy là thả dầu cải xào, rất thơm. Rau trộn đồ ăn thì là chiếc khấu bên hai, thức ăn này thế nhưng là hắn Lý Gia Trang đặc sắc, về sau dạy cho đại biểu, cũng thành Lam Khê Lý Gia Trang đặc sắc của tiệm cơm rau trộn đồ ăn một trong, nghĩ không ra đều chuyển đến đại nội cung đình tới. Lý Tích trông thấy Lý Tiêu như thế không khách khí, đi lên liền hướng đồng dạng dưới trướng, con mắt tận nhìn chằm chằm những cái kia thức ăn, không khỏi tối mặt. Tiểu tử này, thật sự là quá không hiểu lễ phép, nơi này cái nào không phải triều đình trọng thần, không nói chức quan tước vị, chính là luận nhân kỷ. Cái kia mỗi một cái đều là Lý Tiêu đời ông nội. Lý Tiêu, còn không mau tới bái kiến chư vị tướng công. Lý Tiêu cười đứng dậy, đi đến Lý Tích trước mặt, chắp tay không người hạ bái, tiểu tử bái kiến anh quốc công. Sau đó vừa quay đầu đối Diêm Lập Bản túi đầu, tiểu tử bái kiến Diêm trưởng sử. Phía sau hắn cũng không biết bái người nào, ai cũng không biết ta. Ngược lại là Lý Tích lúc này rất hỗ trợ, tại nơi đó nói, thật sự là hương giã thôn hương, không có thấy qua việc đời, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút chư vị tướng công. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trử Toại Lương, Vũ Chí Chữ, Hàn Viện, Lai Tế, Vũ Văn Tiết, Hứa Kính Tông, Lý Nghĩa Phủ, Thôi Đôn Lễ, Đỗ Chính Luân, mỗi một cái đều là đương triều tể tướng, vị cực nhân thần a. Không ít người danh tự Lý Tiêu thế nhưng là ở đời sau liền nghe qua, tỉ như Trưởng Tôn Vô Kỵ, cùng Trương Vô Kỵ ca ca danh tự cũng liền chênh lệch một cái họ, đó cũng là cực như bức nhân vật, hoàng đế cậu ruột, nhất là người ta vẫn là Trưởng Tôn Hoàng hậu ca ca đây, cha hắn vừa hết lần này tới lần khác là nhất tiễn song điều Trưởng Tôn Thịnh đại tướng quân, hắn từng đọc qua một chút tiểu thuyết, bên trong đều xưng Trưởng Tôn Vô Kỵ ca ca giả thời điểm, thế nhưng là trở thành một đời lao ấm ép. Về phần Trử Toại Lương, Tân, sơ đường tứ đại nhà thư pháp một trong a, mặc kệ người ta quan làm như thế nào, nhân phẩm thế nào cái gì, tối thiểu nhất, vị này Trừ lão gia tử thư pháp có thể nói nhất tuyệt. Còn có Hứa Kính Tông, Lý Nghĩa Phủ, giống như đều là võ tắc thiên cầm quyền lúc như bức thực quyền tể tướng. Còn có vị kia Lai Tế, cha hắn thế nhưng là tùy triều lúc đó có tên đại tướng quân Lai Hộ Nhi à, hắn còn có cái cực kỳ như bức vạn nhân địch ca ca tới 12 lang giống như, mặt khác hắn còn có cái đệ đệ a vẫn là ca ca, giống như về sau cũng nên tể tướng, hai huynh đệ cái đều là tể tướng, cái này có thể khó lường. Nhất là so sánh không thể chính là hai huynh đệ người làm tể tướng cũng không phải là dựa vào quan hệ của gia tộc, dù sao bọn hắn cha tuy nói là tùy triều Vinh Quốc công Lai Hộ Nhi, nhưng Lai Hộ Nhi trước kia là triều trần người, về sau lúc tuổi còn trẻ giết cựu nhân bơi qua Trường Giang tìm nơi nương tựa tùy quân, ra trận lập công cho đến quốc công, có thể đi theo theo Dương Đế cùng chết, hắn nó con trai của nó cũng đều bị giết. Mà Lai Tế hai huynh đệ cái lúc ấy vẫn mới mấy tuổi đây, bởi vì không có theo bên người mới trốn qua một kiếp. Từ cái này sau, tới gia huynh đệ trở thành cô nhi, gia đạo cũng là lần nữa sa sút, về sau đều dựa vào đi học mới xem như xuất đầu, có thể phấn đấu trở thành tể tướng, kia là bản lĩnh thật sự. Vũ Văn Tiết, giống như cùng Vũ Văn Hóa cập nên có chút thân thích chứ, Đỗ Chính Luân, nên là trước kia phòng mưu Đỗ Đoạn Trung đốt như hối bản ra. Tóm lại, những người này thật không có mấy cái đơn giản, nhìn xem hòa hợp thêm thấm, có thể Lý Tiêu trong lòng rõ ràng, những người này có thể rõ ràng nhất chia làm hai đảng. Đồng dạng là lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm đầu Quan Lũng Nguyên lão phái, một đám thì là lấy Lý Tích cầm đầu Sơn Đông Tân Quý phái. Lịch sử chứng minh, cuối cùng là Lý Tích cầm đầu Tân Quý phái áp đảo Nguyên lão phái, toàn diện đoạt quyền thành công, bất quá đáng tiếc cuối cùng để Võ Tắc Thiên cướp đoạt tối cao quyền lực, nhóm người này cuối cùng giống như cũng không có mấy cái đạt được kết thúc yên lành. Liên liên Lý Tích như vậy rất vũ người, kết quả cuối cùng đều bởi vì hắn cháu trai khởi binh tạo Võ Tắc Thiên phản, liên lụy đến hắn bị đào quan tài, thậm chí bị ban cho họ Lý, cũng vẫn là bị tước đoạt, khôi phục là tử. Mà hắn có một đứa con trai, bởi vì chung với Võ Tắc Thiên, kết quả cuối cùng thế mà được ban cho họ Võ. Không biết khi đó đã bị đào quan tài Lý Tích biết rõ sau, có thể hay không bị tức lại chết một lần. Đấu tranh a, đây chính là tầng cao nhất đấu tranh. Vừa có thể nói là hoàng đế cùng cố mệnh đại thần nhóm quyền lực đấu tranh, cũng có thể nói là quan lũng quý tộc tập đoàn cùng Sơn Đông hào cường tập đoàn đấu tranh, đây là lộ tuyến đấu tranh. Lý Tiêu mặc dù biết trước tất cả rất nhiều, nhưng tiểu thân thể tấm cũng không muốn chen chân ở giữa. Mặc kệ là Trưởng Tôn Vô Kỵ hay là Lý Tích, người ta đều là nguyên lão hơn thần, từng cái đều là tể tướng, bóp chết hắn cùng bóp chết cái con dẹp giống như. Người chính là Lý Tiêu. Bái kiến Trưởng Tôn Vô Kỵ thời điểm, lão âm bức cư cao lâm hạ đánh giá hắn, không thể không nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ thái độ làm cho người rất khó chịu, cũng quá xem thường người. Bất quá Lý Tiêu ngẫm lại cũng đúng, Trưởng Tôn Vô Kỵ người nào a, Thái Tông đại cứu ca, đương kim hoàng đế cậu ruột, lại là Huyền Vũ môn công thần, Trinh Quan trọng thần, càng là đương triều cố mệnh đại thần, bây giờ tể tướng đứng đầu. Tuổi đã cao, vừa quyền cao chức trọng, mà lại hắn cũng nghe nói chính mình cái này làm ra Bắc Nô tựa hồ rước lấy Trưởng Tôn không vui. Một cái nho nhỏ nông thôn tử, có lẽ tại Trưởng Tôn trong mắt, cái gọi là Bắc Nô, bất quá chỉ là cái trò lừa gạt, Lý Tiêu cũng bất quá cùng những cái kia giang hồ phiến tử đồng dạng đi. Từ xưa đến nay, dạng này giang hồ phiến tử đến không hết, Trưởng Tôn cũng không biết thấy qua bao nhiêu. Chỉ là hắn căn bản không có nghĩ đến, lần này hắn gặp phải cũng không phải là một cái lừa gạt. Tại hạ Lý Tiêu, bái kiến Trưởng Tôn tướng quốc. Hàn Viện ở một bên quát tháo, ngươi bây giờ như là đã là bệ hạ khâm phong Bắc Nô giám giám chính, như vậy thì có mệnh quan triều đình dáng vẻ, bái kiến tướng quốc, ngay miệng xưng hạ quan, mà không phải cái gì tại hạ. Quy 1 chương 179, bắt người đầu tới cực. Chương 179, bắt người đầu tới cực. Lý Tiêu liên tục gật đầu, trong lòng lại nói không chấp nhặt với hắn, dù sao tên này cũng chính là thu sau châu chấu, ngày đắc không có bao nhiêu ngày. Lý Tích ở một bên nói, Lý Tiêu dù sao không phải sĩ tộc môn phiệt xuất thân, trong nhà cũng chỉ là tiểu môn tiểu hộ, không bị qua tốt đẹp lễ nghi giáo dục, cũng không biết triều đình lễ nghi quý củ, tình có thể hiểu. Sau này trở về, nhiều học tập một chút liên tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa là tốt rồi, chúng ta thân ở cao vị, cũng không cần cùng hắn làm khó. Lời nói này, lại công khai là tại giúp Lý Tiêu, thậm chí là ám chỉ Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hàn Viện dựa thế khinh người. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khẽ hai tiếng. Anh công nói đúng lắm, chúng ta cũng là nửa thân thể nhập đất người, cần gì khó xử một cái hậu bối. Bất quá Lý Tiêu a, hôm nay bệ hạ cùng anh công các loại đối ngươi Bắc Nô thế nhưng là mười phần tín nhiệm, vẫn cố ý tụ ngươi lục phần quan, vì ngươi mới bố trí một cái Bắc Nô giám, bản tướng cũng liền tạm thời tin, nhưng lại nhìn chằm chằm vào ngươi, nếu là trăm ngày sau, ngươi không nộp ra Bắc Nô tới, đến lúc đó có thể cũng đừng trách bản tướng vô tình. Trưởng Tôn tướng công, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, đến lúc đó thấy liền quản như thế nào. Đối Lý Tiêu như vậy theo ngạo đáp lại, Trưởng Tôn Vô Kỵ lạnh hừ một tiếng liền không để ý tới hắn nữa. Lý Tiêu cũng lơ đễnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ dạng này cao cao tại thượng đại nhân vật, mặc hắn như thế nào đi trợ phụ, nhưng người ta nếu là không thích hắn cũng là vô dụng, huống chi hắn Lý Tiêu vừa vì sao muốn đi leo lên một cái sắp rơi đài người đâu? Coi như muốn trèo, hắn cũng nên đi theo Lý Tích. Lúc đầu hắn còn muốn lấy ngay trước mấy vị tể tướng mặt từ đi cái này cái gì Bắc Nô thái giám chức vụ, nhưng bây giờ xem ra, nếu là hắn dám nói từ trước, Trưởng Tôn Vô Kỵ sợ là muốn lập tức trị hắn một cái tội khi quân, đến lúc đó nói đều nói không rõ ràng, vừa vặn đem đầu đưa đến người ta đao hạ. Vẫn vừa vặn trở thành đâm Lý Tích cùng hoàng đế đao, cái này có thể không riêng gì muốn bị Trưởng Tôn Vô Kỵ làm, còn phải bị hoàng đế cùng Lý Tích bọn hắn tức giận. Nghĩ rõ ràng về sau, hắn ngược lại dứt khoát liền lười nhắc lại từ trước. Dù sao làm cái Bắc Nô giám chính, lại không phải đi Liêu Đông làm tham quân, y nguyên vẫn là ở tại quan nội, vừa không cần phải để ý đến chuyện gì khác vụ, chỉ là chồng cái Bắc Nô mà thôi. Cái này Bắc Nô không thể giả được, hắn cũng không sợ đến lúc đó chồng không ra bị hỏi tội. Ngồi trở lại chính mình kỳ án trước, Lý Tiêu cầm lấy đũa, không khách khí bắt đầu ăn. Lý Tích nhìn xem Lý Tiêu bộ dáng kia, ngược lại là cười. Tiểu tử này, đắc tội Trưởng Tôn Vô Kỵ thế mà còn có thể ăn cơm, thật đúng là trời sinh không tim không phổi a, bất quá nhìn hắn cái dạng này, hắn ngược lại càng phát ra tin tưởng cái này Bắc Nô sự tình không thành vấn đề. Bất kể nói thế nào, như Bắc Nô là giả, vậy hắn cũng là muốn đại được ảnh hưởng. Hành lang bữa ăn rất phong phú, nhưng Lý Tiêu ăn ngược lại không thế nào thông khoái. Không phải nói làm cho không thể ăn, mà là loại này hành lang bữa ăn ăn không có cái gì bầu không khí, 11 cái tể tướng tăng thêm một vị ung châu trưởng sự, mọi người một chương kỳ án, cách thật xa, ăn chính là ăn riêng. Riêng phần mình ăn cơm của mình đồ ăn, cũng không có người lẫn nhau trò chuyện, loại này cắm đầu ăn cơm bầu không khí, khá hơn nữa đồ ăn ăn cũng không có ý nghĩa, huống chi, có thức ăn ngon lại không rượu ngon. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tể tướng nhóm hành lang bữa ăn lại rất náo nhiệt. Mọi người vừa ăn cơm, đồng dạng tiếp tục tâm sự công việc, hoặc là nói chuyện thiên nói một chút đất cái gì, kết quả lại như vậy xấu hổ. Cắm đầu ăn cơm, tốc độ là cực nhanh, không bao lâu thời gian, Lý Tiêu đã lay xong hai bát cơm, đồ ăn ngược lại không ăn nhiều thiếu. Một vị nội thị gặp hắn bắt giống, vội vàng vừa muốn đi qua thêm cơm, Lý Tiêu cũng đã khoát tay, hắn cũng không phải thùng cơm, ăn như thế nhiều cơm làm gì. Bất quá tể tướng nhóm vẫn không ăn xong, hắn lại không thể đi trước, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó nhàm chán lặng lẽ dò xét tể tướng nhóm ăn cơm bộ dáng. So với hắn ăn như hổ đói tới, tể tướng nhóm ăn lên cơm tới thì là từng cái nhai kỹ nuốt chậm, khí định thần nhàn. Lúc này nếu tới một chén trà nóng, hoặc là tới chút sau bữa ăn hoa quả, hoặc là làm lại điều thuốc, cái kia có bao nhiêu hài lòng à? Đợi nửa ngày, Lý Tích cũng rốt cục để chén xuống. Hắn nhìn nhìn Lý Tiêu cái kia không nhịn được bộ dáng, cười nói: Lý Tiêu à, bệ hạ thụ ngươi là mới bố trí Bắc Ngô giám giám chính chức vụ, nhưng ngươi chỉ sợ là ngay cả mình nên làm cái gì đều còn không biết. Ngươi cùng bản tướng tới, bản tướng cùng ngươi giao phó một thoáng. Lý Tiêu đước gì lập tức rời đi, liền vội vàng gật đầu xưng phải, hấp tấp đi theo. Lý Tiêu à, bệ hạ đối ngươi đối Bắc Ngô thế nhưng là đặt kỳ vọng à, ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho bệ hạ thất vọng, nếu không, ngươi nên biết bệ hạ giận dữ, hậu quả sẽ là cái gì. Trên đường, Lý Tích nhìn xem Lý Tiêu cái kia táo bạo dáng vẻ, không khỏi cảnh cáo nói: Anh công xin yên tâm, càng xin đối Lý Tiêu cùng Bắc Ngô yên tâm, tuyệt sẽ không để các ngươi thất vọng. Ngươi đối ngươi Bắc Ngô liền có lòng tin như vậy? Lý Tích hỏi. Đối với cái này Bắc Ngô hắn biết không nhiều, lúc đầu trong lòng của hắn giống như trưởng tôn vô kỵ, vừa nghe thấy cái này Bắc Ngô lúc, cũng là cảm thấy là cái giang hồ phiến tử đang gạt người. Nhưng biết rõ là Lý Tiêu làm ra Bắc Ngô lúc, hắn liền không có sớm như vậy hạ quyết đoán. Lý Tiêu tên này, hắn dù sao cũng là thấy qua, mặc dù kỳ lạ một chút, nhưng lại không phải một cái lô mãng càn rỡ người, càng không phải là một cái gì giang hồ phiến tử. Lý Tiêu tại Lam Khê có gia có thất có ruộng có sản xuất người, hắn cũng không phải loại kia ngu xuẩn đến gan to bằng trời người. Theo ta thấu cái thực chất, cái này Bắc Ngô đến cùng có mấy phần chắc chắn. Lý Tiêu cười cười, cùng anh quốc công nói như vậy, cái này Bắc Ngô ta đã cẩn thận bồi dưỡng mấy đời, hiện tại ta lòng bàn tay Bắc Ngô hẳn giống, không sai biệt lắm có thể trồng một mẫu đất, nếu như tinh nhỏ một chút, thậm chí có thể trồng một mẫu đất nhiều địa. Hiện tại bệ hạ cho ta thiết kế một cái Bắc Ngô giám, lại có đặc biệt một nhóm nhân mã, nếu như liền cái này mẫu đất đến chỗ này đều hầu làm không cẩn thận, vậy ta cũng không cần lăn lộn. Hỗn, trồng không tốt, đầu ngươi đều khó giữ được. Lý Tích trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nói với ta, cái này Bắc Ngô có bao nhiêu đáng tin đi? Dùng thượng đẳng ruộng trồng Bắc Ngô, cày sâu cốc bấm, mẫu đất sản xuất có thể đạt tới ngàn cân. Đương nhiên, bình thường canh tác, thượng điền có thể đạt tới 6-700 cân là không có vấn đề. Cho dù là đồng dạng ruộng đồng, thu cày dưới, cũng có thể có cái 4-500 cân. Liền xem như hạn chút đất, độ phì kém chút đất, một mẫu đất 2-300 cân cũng là nhất định là có. Lý Tích sờ lên râu ria, hắn bây giờ tuy nói là quân đội đại lão, nhưng năm đó nhà hắn cũng là Hà Nam nổi danh hào cường. Cái gì là hào cường? Chính là loại kia địa chủ thăng thương nhân, vừa có tiền vừa có thật nhiều ruộng đồng có tiền đại địa chủ, ở địa phương có thế lực rất lớn. Khi đó Lý Tích vẫn họ từ thời điểm nhà hắn tại Hà Nam hoặc Châu thế nhưng là Châu Trung nhà giàu nhất, trong nhà ruộng tốt 100.000 mẫu, đồng buộc ngàn người, chân chính là phương viên trăm dặm đỉnh cấp hảo cường địa chủ. Tuy nói hắn niên thiếu thời điểm liền bắt đầu giết người là tặc tìm nơi nương tựa ngoa cương, nhưng đối với trong ruộng sự tỉnh cũng không phải không hiểu. Tùy tiện mẫu đất sản xuất 2-300 cân, thậm chí tốt nhất ruộng tốt, cày sâu cuốc bấm phía dưới có thể đạt ngàn cân. Đây quả thực là muốn lên trời ạ. Ngươi nói mẫu đất sản xuất 2-300 cân là ngươi lấy ra bắp nô bắp, vẫn là nói bắp nô hạt? Đương nhiên là phơi khô tốt hạt sau bắp nô hạt, có thể trực tiếp cất giữ mài bột. Thật có nhiều như vậy? Lý Tích vẫn có chút bán tín bán nghi, nếu không phải cùng hắn nói chuyện người là Lý Tích, người khác dám như vậy nói với hắn, hắn khẳng định liền một cước đạp tới. Lừa gạt ngươi làm gì? Lý Tích có chút hưng phấn, tốt, lão phu liền tin ngươi lần này, ngươi buông tay đi làm, muốn người cho ngươi người, muốn tiền cho ngươi tiền, ngươi cái khác đều không cần quản, lão phu tự nhiên thay ngươi quản lý tốt hết thảy, ngươi chỉ cần trồng tốt ngươi bắp nô, đến cây trồng vụ hè thời điểm, lão phu muốn nhìn thấy mẫu đất sản xuất chí ít 200 cân. Chỉ cần mẫu đất sản xuất 200 cân, coi như ngươi quá quan. 200? Anh công, ngươi cũng quá xem thường ta. Ta hôm nay liền ngay trước ngươi mặt đem lời để ở chỗ này, mẫu đất sản xuất tối thiểu 400 cân, nếu như không đạt được, ngươi vặn hạ đầu của ta tới làm cầu để đá. Lý Tích cười hì hì rồi lại cười, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, cút đi. Quy 1 chương 180, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta thích ngươi. Chương 180, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta thích ngươi. Nội đình. Hoàng đế Lý Trị không cùng tể tướng nhóm ăn hành lang bữa ăn, mà là đơn độc cùng võ thị ăn cơm. Đồ ăn là võ thị tự mình làm, đơn giản mấy món ăn, Lam Điền huyện đặc biệt cống vỏ xanh dưa leo. Võ thị đặt tại Lam Khê Lý gia trang học tay nghề làm nói tay nộm dưa leo. Hoàng Hà bên trong tươi mới tiểu cá sông, chúng lên bột mì dầu chiên, bên ngoài xốp giòn trong mềm. Một đạo đồng ruộng bên trong non rau dại, náo nước sau dùng nghiền ép dầu hạt cải tại nồi sắt bên trong nhanh xào ra nồi, thả chút làm quả ớt cùng tỏi dùng, tràn ngập mùi thơm. Còn có liêu đông nhân sâm hầm ố gà, cũng là canh vị tươi mỹ. Bệ hạ vì sao muốn trốn tránh Lý Tiêu đâu? Võ thị xem sớm ra hoàng đế không ở bên trong tỉnh dùng cơm ý tứ. Lý Trị cười hắc hắc hai tiếng, thật sự là cái gì đều không thể gạt được cái phi, nhắc tới cũng kỳ quái, làm Lý Tích nói muốn triệu Lý Tiêu diện thánh thời điểm, ta theo bản năng chính là không muốn gặp hắn. Bệ hạ chán ghét hắn? Có chút, nhưng là không muốn gặp hắn không hoàn toàn là bởi vì chán ghét hắn, kỳ thật cùng Lý Tiêu người này tiếp xúc nhiều mấy lần đi, lại cảm thấy tên này rất chân thực, hắn không như bình thường người như vậy dễ dàng ngụy trang, hắn không làm bộ. Hắn là đến bây giờ một cái duy nhất có thể tức đến ta, vẫn còn để ta có loại muốn theo hắn chơi người. Võ thị mỉm cười. Lý Tiêu tên này xác thực rất thẳng thắn, nàng cùng Lý Tiêu cũng gặp mấy lần mặt, luôn cảm thấy tên này có loại hàng xóm tiểu lang cảm giác, cùng hắn ở chung, luôn cảm thấy không có cái gì ngăn cách, rất tự nhiên thân cận. Tên này đi, nói chuyện cũng trực tiếp, nhưng hết lần này tới lần khác liền không khiến người ta cảm thấy phản cảm. Ái phi ngươi là không biết, nhiều lần ta là bị tiểu tử này tức trực cắn răng a, nhưng là quay đầu ngẫm lại nha, lại cảm thấy thật có ý tứ. Ta quý vì thiên tử, bình thường cái nào dám tức ta à, đừng nói bây giờ, liền lúc trước ta là tân vương, là thái tử thời điểm, cũng không có cái nào dám tức qua ta. Trường Tôn Quốc Cứu chẳng phải thường tức đến bệ hạ nha. Võ thị là hoàng đế thêm bát canh gà, có lẽ là bởi vì hôm nay tâm tình tốt, hoàng đế khẩu vị cũng vô cùng tốt, bình thường chỉ ăn non nửa chén cơm, hôm nay cũng đã ăn một bát cơm vẫn uống một chén canh, đồng thời còn nói chưa ăn no. Cái kia không giống, Trường Tôn Quốc Cứu cùng Trừ Toại Lương bọn hắn tức ta, ta là thật tức, còn không có địa phương xuất khí, một hơi buồn bực ở trong lòng thường không chiếm được ra. Nhưng cái này Lý Tiêu nha, mặc dù có khi nói chuyện làm giận, nhưng cũng không phải cái gì quá làm giận, có chút ít lốc, nhưng không có trở ngại. Hú hổ, hắn tức ta, ta cũng còn có thể phản kích nha. Có qua có lại, liền thật có ý tứ. Tỷ như ngày đó tại Thiết Nhân Quý nhà ăn cơm, hắn không phải cũng chế nhạo Lý Tiêu rốt cục cho hắn làm đầu bếp, lúc ấy Lý Tiêu bộ mặt biểu lộ có thể thật là tốt nhìn. Bệ hạ ngược lại thật có ý tứ, vẫn ưa thích cùng cái nông thôn lang quân đùa với chơi. Cái này có thể cùng đùa đồ đần không giống. Lý Trị lắc đầu, nếu chỉ là đùa cái kẻ ngu cái kia có ý gì đây, có thể Lý Tiêu không đốc, tương phản vẫn rất thông minh đây. Hắn ưa thích cùng Lý Tiêu chơi, mấu chốt vẫn là Lý Tiêu đồng thời không biết thân phận của hắn, loại kia coi hắn là người bình thường đối đãi cảm giác, rất mới mẻ, cũng thật có ý tứ. Người khác cũng không dám như vậy cùng hoàng đế nói chuyện. Thì ra là thế. Chắc không được hoàng đế không muốn gặp Lý Tiêu đây. Bất quá bệ hạ đối Lý Tiêu cũng là thật rất tín nhiệm, trực tiếp liền thụ cái Bắc Ngô giám chính chức vụ, tổng lục phẩm đây, chư vị tướng công không có phản đối sao? Một cái nho nhỏ Bắc Ngô giám chính mà thôi, ai sẽ phản đối đây? Huống hồ, coi như Trưởng Tôn Quốc Cứu trong lòng bất mãn, cũng là đánh muốn trăm ngày sau nhìn ta cùng Lý Tích bọn hắn trò cười tính toán, hắn ước gì ta hôm nay cho Lý Tiêu phong cao hơn quan, bố trí một cái cao hơn quy cách Bắc Ngô giám đây, cứ như vậy, đến lúc đó mới càng khó thu chẳng. Võ thị đem canh gà đưa tới hoàng đế trước mặt, Lý Trị nhận lấy, cầm lấy thìa uống hai ngụm. Ái phi cái này canh gà hầm chính là thật tới càng có hương vị, so với ngự thiện phòng bên trong những cái kia đầu bếp tay nghề cũng còn tốt. Bệ hạ thích uống là tốt rồi, thần thiếp hết sức vinh hạnh đây. Kỳ thật cái này canh dễ uống, còn nhờ vào Lý Tiêu đây, thần thiếp lần trước hướng hắn xin chỉ giáo một chút làm đồ ăn bí quyết, Lý Tiêu ngược lại là chuyển thụ không ít. Cái này trong canh a, gia nhập một chút bí vật liệu, đúng là hương vị liền tươi thuần rất nhiều đây. Tiểu tử kia, chính là cái quái tài. Lý Trị cảm thán nói lên làm đồ ăn, hắn vẫn thật là bội phục Lý Tiêu. Hắn cành vàng lá ngọc, từ nhỏ cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua, nhưng ăn cảm giác tốt nhất mấy lần. Vẫn hết lần này tới lần khác chính là tại Lý Gia Trang cái kia mấy lần. Ngày nào có rảnh lại đi Lý Gia Trang đi dạo. Vẫn đi a, lần trước bệ hạ đi Lý Gia Trang cuối cùng thế nhưng là tan rã trong không vui. Võ thị che miệng cười khẽ. Lý Trị cười ha ha, lần này ta cũng sẽ không lại bị Lý Tiêu lừa, bị hắn dăm ba câu liền cho chen đi, đi ta liền không đi, mặc hắn nói thế nào, không ăn nhiều hắn một trận ta liền không đi. Thuận tiện, cũng đúng lúc Ngọc lại công chúa, cũng không biết nàng gần nhất tâm tình tốt hơn chút nào không. Bệ hạ vẫn tính toán thuận tiện nhìn xem Lý Tiêu như thế nào trông bắp lỗ a. Võ thị nói. Lý Trị gật gật đầu. Đối với cái này Bắc Ngô hắn hay là vô cùng coi trọng, nếu quả thật theo Lý Tiêu nói như vậy, cái này Bắc Ngô có thần kỳ như vậy, kia thật là vật trời ban. Đến lúc đó có thể vì đại đường tăng sản bao nhiêu lương thực a, nhất là theo Lũng Hữu, Hà Tây như vậy biên quan đóng quân chi địa, nếu có thần kỳ như vậy cây trồng, đến lúc đó vừa vặn cho biên quân đồn điền trồng, lấy tự cấp tự túc, miễn trừ quân lương vận chuyển nỗi khổ. Còn có tương lai nếu như đánh xuống Liêu Đông, Cao Câu Ly, cái kia vùng đất nghèo nàn, cũng giống vậy có thể trồng Bắc Ngô, có thể ngay tại chỗ lấy lương thực, liền có thể đồn trú càng nhiều binh sĩ, thậm chí rời đi nhiều hơn bách tính đóng quân khai hoang. Lý Tiêu tiến cung một chuyến, không có gặp Cửu Ngũ Chí Tôn hoàng đế. Đương nhiên cũng không có nhìn thấy hoàng đế Lục Cung phân đại, hắn chỉ ở trước đỉnh tự kiểm điểm trong lòng ăn xong bữa hành lang bữa ăn, sau đó liền bị đưa ra cung, mà hoàng đế Lục Cung phân đại là ở phía sau đỉnh đây, cùng tồn tại một cái trong hoàng cung, nhưng kém có thể xa, cách lấy chồng chất cửa cung đây. Bất quá hắn lúc đầu cũng không có tưởng tượng lấy gặp cái gì Lục Cung phân đại, nói thật ra, cái gì tuyệt thế khuynh thành a những này hắn căn bản không tin tưởng, không nói hai cái thời đại người, quan niệm thẩm mỹ không giống, liền xem như, có thể cái này thời đại bất luận là đồ trang điểm vẫn là trang điểm, kỹ thuật cái gì, cũng không phải một cái lựa cấp. Hậu thế dạng gì sắc đẹp Lý Tiêu chưa thấy qua, Trung Quốc ngoại quốc, đen không công vàng tông, thậm chí là xuyên qua không có mặc các loại, có thể nói là đủ loại đã sớm kiến thức rộng rãi. Đại đường các người đẹp vẫn thật không có mấy cái để Lý Tiêu đặc biệt kinh diễm, liền xem như hoàng đế nữ nhân, thiên hạ tinh hoa, nhưng hắn đoán chừng cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Hắn trước kia thế nhưng là tại trên mạng nhìn thấy qua thanh triều thật nhiều tần phi ảnh chụp, ân, dùng Lý Tiêu thẩm mỹ đến xem, đó chính là so với hậu thế đồng dạng người bình thường còn không bằng a, dù sao hậu thế cô nương nào không biết trang điểm không biết ăn mặc a, lại mặc thời thượng, cá tính điểm, cái nào phóng tới đường triều tới. Đoán chừng đều phải mị hoặc hậu cung a. Cưỡi ngựa đi tại Chu Tức đường phố bên cạnh, Lý Tiêu không có đi suy nghĩ gì hậu cung phấn trang điểm, cũng không có thời gian đi muốn như thế nào cải tiến yên ngựa, hắn bây giờ nghĩ chính là, chính mình tựa hồ có chút vi phạm ngay từ đầu dự tính ban đầu. Như thế nào mơ hồ liền thành đại đường thái giám đây? Mặc dù này thái giám không phải này thái giám, nhưng đây cũng là nghiêm chỉnh đại đường công chức a, tổng lục phẩm dưới thực chức, xem như trong đó tầng lãnh đạo, mà lại độc trưởng một cái tiểu bộ ngành, là cái đầu đầu. Dưới tay thế nào cũng có hơn 100 người đây. Làm lý gia quan, liền phải được lý gia quản a. Không qua lại một bên khác ngẫm lại, đem Bắc Ngô trồng tốt, để hoàng đế tể tướng nhóm thấy Bắc Ngô công hiệu, tin tưởng bọn họ lại mở rộng Bắc Ngô, đây cũng là chính mình tới đại đường một trận, là đế quốc này lưu lại một bút tài phú đi. Nghĩ như vậy, Lý Tiêu cũng không lại xoắn xuýt với mình vì sao lại đồng ý làm quan. Dù sao này quan cùng kia quan cũng là có chút điểm không giống. Ta lão Lý vừa không phải là vì làm quan mà làm quan, không phải là vì quyền lực mà bẻ lũ xu định, ta đây là vì tạo phúc đại đường con dân a. Dù sao, khắp thiên hạ cũng chỉ hắn trong tay có bắp nô, sao có thể phung phí của trời đây. Quy 1 chương 181, Hồng Nhân. Chương 181, Hồng Nhân. Vốn nghĩ thừa dịp trước khi trời tối chạy về nhà, Lý Tiêu trong lòng còn đọc bụng một ngày so với một ngày lớn nàng dâu. Có thể còn chưa đi đến cửa nam, kết quả một đội nhân mã tới, hỏi thăm vài câu xác nhận hắn chính là Lý Tiêu về sau, mời hắn quay đầu. Tới mời hắn chính là Ti Nông Tự Khanh. Ti Nông Tự Khanh, đây là Lý Tiêu bây giờ người lãnh đạo trực tiếp. Ti Nông Tự, đại đường cựu tự một trong. Đại đường cựu tự năm giám cùng lục bộ khác nhau, ở chỗ lục bộ là chủ trưởng chính lệnh, tự giám là cụ thể thi hành. Đánh cái so sánh, bộ văn hóa phụ trách một chút chính sách tính văn hóa sản nghiệp quy hoạch bố cục, mà cụ thể giám thị, chính xác vào là thường thường là Tân Văn Xuất Bản phụ trách. Nói trắng ra là, một cái là chủ tính trung định sách, một cái là thực tế chấp hành. Có chút cùng loại với trung thư môn hạ cùng thượng thư tỉnh, cũng là một cái quyết sách, một cái chấp hành. Nguyên nhân chính là đây, mặc dù đại đường triều đình lục bộ chúng có hộ bộ, giống như cũng trông coi nông nghiệp, lương thực khối này, nhưng kỳ thật cụ thể vẫn là từ Ti Nông Tự trông coi. Ti Nông Tự cụ thể chức trách chính là trưởng lương thực tích trữ, kho lâm quản lý cùng kinh triều quan đồng lộc cung ứng, tổng liên lâm, thái thương, câu la chắn, mạch quan bốn thự cùng chư kho, ti trúc, chư canh, vườn ngự huyện, hồ chứa nước làm muối, chư đồn các loại giám. Phàm kinh đô bách quan quan lại lộ bẩm, triều hội, thái tự chỗ cần, đều cung cấp chỗ nào. Tạ ruộng là nhập cái cày. Quản rất tạp, phàm là nông nghiệp, lương thực khối này, trên cơ bản đều từ Ti Nông Tự quản. Lý Tiêu Bắc Nô giám chính là hoạch tại Ti Nông Tự lên lâm thự dưới, địa vị cùng ti trúc giám các loại là không sai biệt lắm. Ti Nông Khanh tổng tam phẩm, cấp bậc rất cao, áo bào tím đại lão, theo hậu thế thuyết pháp, đó chính là quan lớn thậm chí là phó quốc cấp. Dù sao đại đường tể tướng nhóm cũng đều treo cùng trung thư môn hạ tam phẩm hàm, có chút tể tướng nhóm bản chức vẫn thường thường là tứ phẩm thị lang đây. Lên lâm thự sắp đặt lệnh, thừa, lệnh là tổng thất phẩm dưới, thậm chí so với Lý Tiêu cái này Bắc Nô giám vẫn phẩm cấp thấp, bất quá cái này không kỳ quái, dù sao Ti Nông Tự dưới bốn thự, cùng chư giám quan hệ kỳ thật xem như song song quan hệ. Lên lâm thự trưởng nguyện câu nệ vườn ao, thực rau quả, lấy cung cấp triều hội, tế tự cùng chú trọng ăn chư ti thường vật liệu. Mùa đông, cất băng. Mà ti trúc, Bắc Nô chờ các giám, tất cả quản đồng dạng cụ thể sự vụ, tỉ như ti trúc giám, chính là chuyên quản cùng che trúc có liên quan, trồng trúc, cùng là cung đình chế tác che trúc khí cụ các loại. Mà một chút vườn ngự huyện giám, là đặc biệt phụ trách quản lý một cái vườn ngự huyện, hồ chứa nước làm muối giám, là đặc biệt phụ trách quản lý mỗ một hồ chứa nước làm muối. Ti Nông Tự Khanh phẩm cấp rất cao, tổng tam phẩm, nhưng so với hộ bộ thượng thư tới quyền lực là kém một chút. Dù sao, lục bộ thượng thư bên trong thường thường có thượng thư thậm chí là thị lang có thể trực tiếp nhập trung khu làm tể tướng, nhưng gần như không có cựu khanh có thể làm tể tướng. Trong triều chỉ có một cái ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết lấy năm giám chức vụ bái tướng, cái kia cũng là bởi vì người ta trước kia chính là tể tướng thị trung. Hoàng đế một đạo ý chỉ hạ đạt, vẫn là trải qua trung thư chiếu lệnh, hạ chiếu Ti Nông Tự mới thêm một cái bắp nô giám, vẫn cố ý sai khiến mới giám chính, Ti Nông Khanh nào dám chủ quan. Đặc biệt là làm vị này Ti Nông Khanh nghe nói hôm nay hoàng đế vẫn cố ý triệu vị này mới bắp nô giám lưu đường dùng hành lang bữa ăn sau, càng phát ra cẩn thận. Tể tướng hành lang bữa ăn, hắn đường đường tòng tam phẩm áo bào tím đại thần cũng còn chưa ăn qua một lần đây. Mà Lý Tiêu nguyên bản một kẻ áo vải, thế mà lên thẳng lục phần quan, vẫn thu hoạch được ban thưởng hành lang bữa ăn vinh quang, cái này như thế nào để vị này Ti Nông Khanh dám chủ quan đây? Lý Tiêu đổi tới hoàng thành Ti Nông Tự nha môn lúc trước, vị này Ti Nông Khanh càng là tự mình mang theo trong tự đám quan chức đi vào trước nha môn đó lấy. Như thế thật to để Lý Tiêu ngoài ý muốn một cái. Dù nói thế nào, hắn cũng bất quá là một cái còn không có chính thức tiền nhiệm lục phẩm quan mà thôi, mà vị này người lãnh đạo trực tiếp thế nhưng là tổng tam phẩm a, cựu khanh một trong. Vị này nên chính là bệ hạ thân thụ Bắc Nô giám Lý Thái giám, thật sự là tuổi trẻ tài cao a, đúng là tuấn tú lịch sự, ta Ti Nông Tự có thêm đại tướng một thành viên a. Ti Nông Khanh Lưu Tưởng Đạo cười tiến lên nên đón. Trang diện này, để rất nhiều ở đây Ti Nông Tự đám quan chức đều có chút âm thầm kinh tâm, tổng tam phẩm Ti Nông Khanh nên một vị tổng lục phẩm giám chính, đây thật là ít có. Không ít người nhìn xem Lý Tiêu trên người màu trắng áo vải, thậm chí đều không hiểu ra sao, đây cũng là chỗ nào xuất hiện một tôn đại thần a, như thế nào trước kia chưa nghe nói qua đây. Lý Tiêu đứng ở nơi đó có chút xấu hổ, một mình hắn cũng không biết, mặc dù biết những này về sau khẳng định là đồng nghiệp của mình nhóm. Tại Hạ Lam Điền Lý Tiêu, gặp qua chư vị, còn không biết làm xưng hô như thế nào. Lưu Tưởng Đạo rất bình dị gần gũi nói, mộ chính là Ti Nông Khanh Lưu Tưởng Đạo, Ngụy Châu người. Nghe xong vị này xem ra cùng cái tư thục lao tiên sinh giống như người chính là Ti Nông Khanh, Lý Tiêu vẫn là thật bất ngờ, mặc dù vị này vốn là mặc áo bào tím, vốn nên sớm liền nhớ lại tới, dù sao có thể mặc áo bào tím đại thần cũng không mấy cái, Ti Nông trong tự càng là chỉ lần này một vị. Đại đường quan viên quan bảo tất cả theo phẩm cấp phục sức, chỉ có tam phẩm trở lên mới có thể dùng tím, 4-5 vật phẩm lấy đỏ, 6-7 vật phẩm mặc xanh, bát cửu phẩm mặc xanh. Tử sắc ở thời đại này là khó khăn nhất nhuộm một loại nhan sắc, cũng bởi vậy bị định là cao nhất cấp quan viên quan bảo phục sắc, ngoại trừ số ít có công lớn mà không đến tam phẩm thần tử, sẽ bị đặc biệt ban thưởng dùng tử ngoại, bình thường quan viên không đến tam phẩm cũng không thể mặc áo bào tím. Thuộc hạ không biết Lưu Ti Nông ở trên, thất lễ thất lễ. Lưu Tưởng Đạo ngược lại là 10 phần bình dị gần gũi kéo lên một cái Lý Tiêu, về sau chúng ta chính là cùng một cái trong nha môn làm việc đồng liêu, không cần khách khí như thế. Lúc này, Lưu Tưởng Đạo vẫn chủ động là Lý Tiêu giới thiệu một bên chư vị Ti Nông Tự đám quan chức. Có 2 vị tòng tứ phẩm thiếu khanh, 6 cái tòng lục phẩm lên thừa, cùng phía dưới 4 thự lệnh, còn có thự thừa, giám chính, giám phó, giám thừa vân vân. Quan không ít, dù sao cũng là triều đình đỉnh cấp nha môn một trong, nhất thời Lý Tiêu không ngừng hành lễ, cũng có chút đầu óc quay cuồng, liền tên người đều không có nhớ kỹ mấy cái. Hắn âm thầm cảm thấy mình thật không phải một cái làm con người. Làm quan, tối thiểu nhận thức nhớ người bản sự có mạnh a. Gặp xong một vòng người, tất cả mọi người khen Lý Tiêu tuổi trẻ tài cao vân vân, Lưu Tưởng Đạo vẫn thân thiết kéo Lý Tiêu tay tiến vào nha môn. Vừa đi, hắn vẫn đồng dạng hỏi hắn cùng anh quốc công Lý Tích quan hệ. Ta cùng anh công thật không phải thân thích, chính là anh công đi nhà ta nếm qua mấy lần cơm mà thôi. Lý Tiêu ăn ngay nói thật. Lưu Tưởng Đạo ám đạo có quỷ mới tin ngươi, nếu như không phải thân thích, đường đường đương triều tể tướng, anh quốc công Lý Tích vì sao muốn đi ngươi một cái nông thôn tiểu địa chủ nhà ăn cơm? Huống hồ, vừa mới anh quốc công thế nhưng là cố ý phái bên cạnh mình một vị vệ đội trưởng tới truyền lời, nói gần nói xa chi ý, thế nhưng là để hắn đối Lý Tiêu nhiều hơn chiếu cố. Hắn thậm chí còn cố ý ám chỉ, hoàng đế đối Lý Tiêu thế nhưng là đặc biệt xem trọng. Nếu không phải như thế, hắn đường đường cựu khanh một trong cũng không có khả năng đối một cái thuộc hạ như thế. Phải biết, hắn Lưu Tưởng Đạo cũng coi là tiêu chuẩn quan nhị đại, cha hắn thế nhưng là trình quan thời điểm trung thư thị lang cùng lại bộ thị lang, còn bị ban thưởng tức Vĩnh Bình huyện Nam Tước. Nếu không phải bởi vì bệnh chết sớm, nói không chừng cha hắn cũng là đường triều tể tướng một trong. Quy 1 chương 182, nhớ ngày đó, đội ngũ của lão tử mới khai trương. Chương 182, nhớ ngày đó, đội ngũ của lão tử mới khai trương. Hắn Lưu Tưởng Đạo tập cha tước, từ đó thư xá nhân lập nghiệp, quan trường chìm nổi nhiều năm, cũng mới thật không dễ dàng ngồi lên ti nông tự khanh vị trí này. Nhưng hắn thiếu khuyết vẫn là trong triều đỉnh cấp các đại lão coi trọng, hoặc là nói là hoàng đế coi trọng. Nếu có hoàng đế coi trọng, hoặc là nói là theo Lý Tích như vậy đại lao thưởng thức, hắn kỳ thật cũng giống vậy là có tư lịch làm lại bộ thượng thư cái gì, thậm chí chuyển mà làm một người trung thư thị lang, cho đến tương lai bái cái lẫn nhau cũng là cực khả năng, mấu chốt chính là thiếu người ủng hộ người. Hắn trước kia nghĩ định bợ trưởng tôn vô kỵ định bợ không lên, bây giờ Lý Tích được sủng ái, trở thành cùng trưởng tôn cộng đồng chủ trì triều chính trọng thần, hắn đang lo tìm không thấy định bợ con đường đây. Hiện tại Lý Tích để hắn chiếu cố cho Lý Tiêu, xem ra Lý Tiêu rõ ràng cùng Lý Tích là có liên quan hệ, mặc kệ hắn là quan hệ như thế nào. Hắn vừa vặn cho mượn Lý Tiêu tới đi một chút Lý Tích con đường, nói không chừng có thể đi thông đây. Một tiếp thánh chỉ, ta liền lập tức sắp xếp người chuẩn bị cho ngươi được rồi một gian viện tử làm ngươi Bắc Ngô giám văn phòng nơi. Lưu Tưởng Đạo khách khí với Lý Tiêu quá mức, nhiệt tình cũng quá độ. Liên quan tới Bắc Ngô giám bộ giám, thừa các loại quan viên, phía trên còn không có bổ nhiệm, cái này phải đợi lại bộ tin tức. Bất quá Bắc Ngô giám lại viên, ngược lại là có thể từ chính chúng ta tới lựa chọn và bổ nhiệm. Lý giám chính đối với những thuộc hạ này lại viên, có không có ý kiến gì, hoặc là nhân tuyển thích hợp tiến cử a? Lưu Tưởng Đạo rất hào phóng, trực tiếp cho chính Lý Tiêu tiến cử thủ hạ lại viên cơ hội. Phải biết, tuy là lại viên, mà dù sao là ti nông tự dưới lại viên, kinh lại à, không so với bình thường tiểu lại, nhiều cơ hội, chất béo cũng là đủ. Bất quá Lý Tiêu lại là lắc đầu. Liên quan tới giám nội lại viên nhân tuyển, tiểu tử toàn bằng Lưu Ti nông chọn phải đi. Ngươi nếu là có nhân tuyển thích hợp, liền đề cử mấy cái nha, đều nói cử động hiền không tránh thân, những này lại viên về sau cũng đều là thuộc hạ của ngươi, nhân tuyển phù hợp, về sau cũng càng có thể trợ giúp ngươi làm việc. Lưu Tưởng Đạo còn tưởng rằng Lý Tiêu khách khí. Ta hôm qua vẫn chỉ là một kẻ hương giá thôn phu, chỗ nào vừa có cái gì phù hợp người có thể tiến cử, còn xin Lưu Ti nông an bài. Lưu Tưởng Đạo nhìn kỹ một chút Lý Tiêu biểu lộ, không giống làm giả, trong lòng ngược lại đối người trẻ tuổi này nhiều hơn mấy phần tán thưởng, không có ỷ lại sùng mà kiêu, cũng không có dương dương đắc ý, lúc này vẫn rất khiêm tốn, cái này rất khó được, nhất là đối như vậy bỗng làm quan người trẻ tuổi tới nói. Vậy thì tốt, ta quay đầu giúp ngươi an bài một chút, nếu ngươi có thí sinh thích hợp, cũng tùy thời có thể lấy hướng ta tiến cử. Cái kia 100 vườn nông, ngươi chừng nào thì cần, ta bên này cũng lập tức an bài. Lưu Tưởng Đạo biết một chút tình huống, nhưng biết đến không nhiều, chỉ biết là vị này tân nhiệm Bắc Ngô thái giám, là hoàng đế thân truyền thụ, đặc biệt phụ trách đồng dạng mới cây nông nghiệp thử trồng. Về phần cái kia cây trồng mới Bắc Ngô kết quả là cái dạng gì, có chỗ nào thần kỳ, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nếu hoàng đế coi trọng đồ vật, vậy hắn liền cũng nhất định sẽ coi trọng. Muốn người cho người ta, muốn tiền cho tiền, không có mập mờ. Còn xin Lưu Ti nông giúp ta chọn một chút chăm sóc hoa màu phong phú người. Không có vấn đề, chúng ta Ti nông tự nếu nói muốn tìm ra chừng 100 cái có thể lên trận đánh trận có chút khó khăn, nhưng nếu nói tìm 100 cái lại chăm sóc hoa màu nông phu, kia thật là không có dưới chút vấn đề. Chúng ta cái này nha môn, cái gì vườn hoa đồng ruộng, trồng cây trồng quả trồng sơ trồng lương thực, mọi thứ đều có lao sư phó. Đúng rồi, 100 người có đủ hay không? Không đủ ta có thể lại làm điểm tới. Lưu Tưởng Đạo vừa cười vừa nói. Đủ rồi, đầy đủ. Lý Tiêu nghĩ thầm, cứ như vậy gieo giống tử, nhiều lắm là trồng cái một mẫu đất dưới Bắc Ngô, 100 cái hoa màu lão kỹ năng, liền trồng một mẫu đất dưới đất, còn có tốt như vậy mấy cái quan viên, mười mấy cái lại viên, cái này đều có chút quá nhiều người. Lần này mặc dù ngự chỉ trồng 3 khối đất Bắc Ngô, nhưng kỳ thật mỗi miếng đất chỉ trồng dưới mẫu đất, Bắc Ngô dám chừng 100 người một mùa chỉ trồng một mẫu đất dưới đất, kỳ thật đều có chút nhiều. Bao nhiêu? Chỉ trồng một mẫu đất dưới đây. Lưu Ti nông kinh đến. Làm nửa ngày, triều đình như thế đại động tác, lại là hoàng đế khâm phong, lại là chư thương lượng nghị, vẫn lại là Lý Tích giao phó, cái cuối cùng Bắc Ngô dám nhiều người như vậy, mới trồng một mẫu đất dưới đây. Cái này Bắc Ngô kết quả là cái gì đồ chơi, đây cũng quá quý giá chút ít ta. Ừm, chỉ đổi cùng trước trồng một mẫu đất dưới, còn phải tiết kiệm một chút trồng, bằng không vẫn trồng không bao nhiêu nhiều như vậy. Bất quá chờ cây trồng vụ hè sau, đến lúc đó liền có thể nhiều loại chút ít. Cái kia mùa hạ có thể trồng bao nhiêu? Lưu Tường đã hỏi. Nếu như thu hoạch không kém, đến lúc đó tối thiểu cũng có thể trồng 1500 mẫu đất đi. Lý Tiêu nói, một hạt Bắc Ngô hạt giống trưởng thành tối thiểu kết 2 cái tốt, có thể được 1.400-1.500 hạt Bắc Ngô, cái này chẳng phải là lật nghìn lần sao? Dù là tổn thất gieo giống tử, nhưng có 2/3 thu hoạch, cũng có thể vượt lên 1.000 lần. Mùa hè trồng lên 1.500 mẫu đất Bắc Ngô, thu hoạch Bắc Ngô, sang năm liền có thể đủ loại đại đường. cái kia làm gì năm nay không nhiều loại chút đây, dù sao không cần ngươi quan tâm nhân thủ. Lưu Tưởng Đạo không biết rõ, vì sao hiện tại chỉ trồng một mẫu đất dưới, nhưng đến mùa hè lại muốn trồng 1500 mẫu đất. Bởi vì chúng ta hiện trong tay bắp ngô hạt giống, nhiều nhất chỉ có thể trồng một mẫu đất dưới, mùa hè hạt giống, còn phải chờ nay xuân trồng xuống trưởng thành thu hoạch mới có đây. Tại Ti Nông Khanh trong nhà môn dạy vò nửa ngày, ngược lại cũng kém không nhiều đem trồng bắp ngô việc này nói với Lưu Tưởng Đạo rất rõ ràng. Lưu Tưởng Đạo bán tín bán nghi, nhưng nếu hoàng đế đều tin, hắn còn có lý do gì không tin đây? Như Lý Tiêu thật có thể trồng ra cái này thần kỳ bắp ngô, vậy hắn cái này Ti Nông Khanh cũng là công lao a. Thuộc hạ ngày nào tới tiền nhiệm đâu? Lý Tiêu hỏi. Bình thường quan viên tiếp vào bổ nhiệm về sau, là có một đoạn thời gian chuẩn bị, gần có thể có nửa tháng thời gian, xa thậm chí có thể có thời gian nửa năm. Bất quá ta nhìn cái này bắp ngô rất đuổi vụ mùa, cái này mùa xuân cũng đều đến đuôi, lại không đuổi trồng xuống, sợ làm trễ mãi vụ mùa. Như vậy đi, ta cho ngươi 3 ngày nghỉ, ngươi ở nhà tốt dễ thu dọn chuẩn bị một chút, 3 ngày sau tới nha môn chính thức tiền nhiệm như thế nào? Lưu Tưởng Đạo cái này thái độ, để bên cạnh một đám các quan lại đều nhìn âm thầm hâm mộ. 3 ngày, thời gian không nhiều, nhưng Lý Tiêu cũng không có yêu cầu gì, dù sao Lam Khê cách Trường An cũng bất quá 80 dặm đường. Vừa đi vừa về nửa ngày liền đủ, cũng không cần cái gì chuẩn bị. Ước định cẩn thận tiền nhiệm thời gian, Lý Tiêu liền dẫn Lưu Tưởng Đạo cho hắn quan viên kiện thân cùng quan phục quan ấn những này cưỡi ngựa về nhà. Kiện thân là trung thư môn hạ đưa tới, đây là một cái quan viên chính thức bằng chứng, mà quan phục quan ấn ngược lại đều là có sẵn, phản chính lục phẩm quan là xanh lục quan phục, Lý Tiêu dáng người cũng coi như cân xứng. Cứ như vậy, Lý Tiêu xem như làm quan. Tông lục phẩm dưới quan ở kinh thành, thực chức trưởng ấn quan, Ti Nông tự hạ bắp ngô giám chính. Nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không tính là nhỏ, chính là quyền lực không tính lớn, nhưng là cái có chút chính sự chức quan. Dưới tay, như thế nào cũng trông coi gần 110 người. Đánh ngựa ra thành Trường An, Lý Tiêu quay đầu lồng lộng Trường An, trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Không biết là vì chính mình sắp tại đại đường trồng dưới đệ nhất mảnh bắp nô, vẫn là vì hắn chính thức làm tới đại đường quan viên mà hưng phấn. "Giá, về nhà." Lý Tiêu đánh ngựa tiến lên, vừa đi vừa lạnh không được ngâm nga tiểu khúc. Nhớ ngày đó, đội ngũ của lão tử mới khai trường, tổng cộng mười mấy người 78 đầu thương quy một chương 183, phúc lợi nhiều hơn. Chương 183, phúc lợi nhiều hơn. Huyền Nương thấy Lý Tiêu đưa tới cáo thân, nhìn kỹ nửa ngày, y nguyên một bộ không dám tin bộ dáng. Mặc dù cầm trong tay đạo này gấm lăng bồi thành quần trụ, phẩm cấp rất cao, đặc biệt là mặt trên còn có một đạo đỏ tươi thượng thư lại bộ cáo thân ấn đại ấn. Nhưng là Huyền Nương y nguyên có chút không dám tin tưởng. Phu quân cũng không dám nói đùa, thiếp thân chịu không nổi dọa. Huyền Nương gắt gao cầm gấm lăng cáo thân không chịu buông tay, thần tình kích động. Mặc dù trước đây triều đình cũng phải thụ trượng phu một cái thất phẩm quân chức, nhưng đó là quân chức, còn phải đi Liêu Đông đánh trận. Liêu Đông nghèo nàn, Huyền Nương thực không nguyện ý trượng phu đi Liêu Đông. Lý gia bản cũng chỉ có Tam Lang một người, vạn nhất có chuyện bất chắc cần nàng làm sao bây giờ? Nhớ năm đó Lý Tiêu vừa đi chính là 5 năm, thật vất vả mới trở về, nàng có thể không nguyện ý trượng phu lại rời đi. Bởi vậy làm trượng phu cự tuyệt triều đình quân chức sau, trong nội tâm nàng tuy có chút đáng tiếc nhưng vừa cao hứng. Mà bây giờ khác biệt, trong lục phẩm dưới văn chức, vẫn là quan ở kinh thành, vừa không cần đi trong quân vẫn không cần đánh trận, liền đi nơi khác đi nhậm chức đều không cần. Về phần làm chính là Ti Nông tự quan, nàng cũng mặc kệ. Thấy cái này thượng thư lại bộ cáo thân ấn không? Đây chính là lại bộ thượng thư tự mình đóng ấn, lại bộ thượng thư Lý Nghĩa phủ, vẫn là đường kim tệ tướng đây. Ai dám giả mạo a? Lý Tiêu cười chỉ vào cái kia dấu đỏ. Lại nhìn cái này, vào đầu môn hạ hai chữ, cái này có thể là thông qua trung thư môn hạ chư vị tể tướng nhóm ký tên đóng mục, đạo này cáo thân, lại chính thức cực kỳ. Sát thụ, toàn bộ bổ nhiệm chương trình đều là từ trung thư tỉnh phụ chỉ, lấy hoàng đế giọng điệu, viết xong quy định thư, trải qua môn hạ tỉnh thẩm tra thông qua sau đó vẫn từ hoàng đế hoặc có thể. Huyền Nương nghe xong đạo này cáo trên thân chẳng những có lại bộ thượng thư con dấu, thế mà còn có trung thư môn hạ chư vị tể tướng con dấu, thậm chí có hoàng đế hoặc có thể, lập tức càng kích động. Làm sao? Ở đâu? Cái này. Lý Tiêu phần này quy định thư, không phải nguyên bản. Ngự nhóm vốn là mặt khác lưu trữ, phần này là chép phó bản đưa thượng thư tỉnh giao lại bộ làm chính thức nghị định bổ nhiệm, cho nên phía trên con dấu mặc dù rất nhiều, nhưng hoàng đế ngự nhóm lại không. Theo Lý Tiêu như vậy lục phẩm quan viên, bình thường đều là từ lại bộ thuyên tuyển trừ thụ, nhưng Lý Tiêu dù sao đặc thụ, hắn là hoàng đế tự mình tuyển thụ, trung thư môn hạ tể tướng nhóm thông qua, loại đãi ngộ này, trong triều, lúc đầu chỉ có tam phẩm trở lên đại thần mới có thể từ hoàng đế cùng tể tướng nhóm tuyển thụ, loại cấp bậc này quan cũng xưng là đường trừ quan. Lý Tiêu một cái lục phẩm trung đê cấp quan viên, ngược lại là hưởng thụ một cái đãi ngộ đặc biệt. Lý Tiêu, nam, năm 21, mặt trắng riêng ngắn, cao 6 thước dư. Quan trung đạo Ung Châu Lam Điền huyện người, tại Vĩnh Huy 5 năm 3 tháng thụ Ti Nông tự Bắc Nô giám chính, đặc biệt ở đây cao thân. Cái này cùng loại với Lý Tiêu ảnh chụp, đường nhân không có chụp ảnh kỹ thuật, cáo trên thân liền chỉ có một đoạn miêu tả tướng mạo đặc thù lời nói, thật đơn giản, nhưng cũng đã bao hàm một chút cơ bản tướng mạo đặc thù, vẫn có tuổi tác quê quán các loại. Một chương gấm lăng trên quần trụ, đem Lý Tiêu bản thân hương quán, xuất thân, năm giáp cùng bổ nhiệm từ đều sao chép ở trên, mà lại từ sao chép nhân viên cho đến từng cấp thẩm phán nghiệm quan viên, tất cả đều ký tên con dấu, cuối cùng vẫn đắp lên đặc biệt thượng thư lại bộ cáo thân ấn. Một đạo quyển trục rất dài, nhưng Lý Tiêu bản người thân phận cùng bổ nhiệm từ rất ngắn một đoạn, có thể nhiều loại ký tên cùng con dấu lại đóng mười mấy cái nhiều. Từ các bộ cửa sao chép thành viên, tiểu lại, đến qua tay thị lang, thượng thư thậm chí là trung thư môn hạ tể tướng nhóm, thậm chí hoàng đế đều có ký tên con dấu. Lý Tiêu nghĩ nghĩ, giống như đại đường chính thức phẩm cấp quan viên cân nhắc lượng không nhiều, cũng liền mấy ngàn cái giống như, nếu là cùng hậu thế, động một chút lại mấy ngàn vạn cái quan viên, những này tể tướng nhóm mỗi ngày chuyện gì cũng không cần làm, cả ngày tại cái kia ký tên con dấu cũng không kịp. Vẹn vẹn đạo này cáo thân, cũng quả thật làm cho hắn minh xác cảm nhận được đại đường đám quan chức quý giá. Linh thứ này không rẻ đây, cái này một văn đồng lộc còn không có kiếm được, ta ngược lại thật ra giao mấy sâu đỏ thắm nhựa cây lăng chục tiền, hôm nay trên thân không mang tiền, vẫn là thượng cấp lưu ti nông thay ta ứng ra, quay đầu còn cần phải nhớ trả lại hắn. Đỏ thắm nhựa cây lăng chục tiền, cũng chính là tục xương quan cáo phí đi, tương đương với hậu thế giá thành phí đi. Ngoại trừ cái này quan cáo phí, Lý Tiêu vẫn giao một bút quan phục tiền, quan phục không không công phát, thế mà cũng phải giao tiền, cái này đoán chừng tương đương với trang phục phí đi. Mấu chốt là cái đồ chơi này vẫn rất quý, hai loại cộng lại trọn vẹn 7-8 quan tiền, tăng thêm khen thưởng tiền, bỏ ra có 10 sâu. 10 quan tiền, 1 vạn cái đồng tiền a. Nghe nói thật là có một chút mới vào sĩ người cầm không xuất ra số tiền kia, thế là lại bộ bên kia cũng có thể phát một trang giấy ghi chép quy định thư công văn thay thế, tương đương với giấy bổ nhiệm gọi chung sắc điệp hoặc chát. Đương nhiên, nghe nói phẩm cấp cao quan viên quan cáo phí, quan phục phí theo thường lệ đều là có hoàng đế ban cho, không cần chính mình móc cái gì đỏ thắm nhựa cây lăng trục tiền cái gì, nhưng cái này có thể quan ngũ phẩm giai cấp, Lý Tiêu mới lục phẩm, còn chưa đủ hoàng đế ban cho tư cách. Nếu không phải Lưu Ti nông chủ động giúp hắn giao tiền, kỳ thật Lý Tiêu là không nguyện ý giao, dù sao lĩnh một trường sắc điệp cũng là có thể. Nhưng Lưu Ti nông hỗ trợ giao, Lý Tiêu cũng không tốt nói không muốn. Cuối cùng chính là hắn vừa nhận một phần quan cáo, vừa nhận sắc điệp, bởi vì theo quy củ, phàm lĩnh cáo thân người cũng nhất định lĩnh sắc điệp. Bắc Ngô giang chính, lục phẩm quan hàm sao? Huyền Nương âm thanh kích động đều có chút run rẩy, Lý gia tại Lam Khê tuy nói cũng coi như nơi đó nhà giàu nhất, nhưng bất quá là cái hương trung tiểu địa chủ. Trước kia Lý gia cũng là hương trung thế hệ địa chủ, có thể trương ra một cái thổ hào cấu kết một thoáng trong huyện nha lại viên, là có thể đem Lý gia chỉnh cửa nát nhà tan, có biết quan thân đối với Lý gia tầm quan trọng. Bắc Ngô giang chính là chức quan, tòng lục phẩm xuống. Theo triều đình chế độ, có chức trước phải có cấp, bởi vậy triều đình vẫn thụ ta một cái tòng lục phẩm dưới thông trực lang văn tán cấp quan. Chức quan, tán cấp, đây cũng là đại đường một cái đặc sắc. Có chức trước phải có cấp, cái này nếu như phóng hậu thế, thì tương đương với một cái huyện lệnh là chính sử cấp, huyện lệnh chính là trước, chính sử cấp chính là cấp. Đại đường tán cấp vẫn chia làm văn võ hai giai, quan viên chức thụ một cái tán cấp, cái này tương đương với xác định đẳng cấp, đây cũng là đám quan chức lĩnh đồng lộc tiêu chuẩn, cái gì cấp liền lĩnh bao nhiêu đồng lộc. Về phần chức quan, là có khả năng cao hơn chỗ thụ tán cấp hoặc thấp hơn chỗ thụ tán cấp, đương nhiên càng nhiều vẫn là cái gì cấp đảm nhiệm cái gì vật phẩm quan. Tỷ như Lý Tiêu, hắn trước kia không phải quan viên, bạch thân nhận chức quan, hoặc là nói trước kia chỉ là cái lĩnh bổng lộc lưu ngoại lục phẩm, một cái không có ý nghĩa tiểu lại, vẫn là không đứng đắn trước sự. Lập tức thụ là tòng lục phẩm dưới thực chức quan viên, triều đình liền phải trước cho hắn thụ một cái tán cấp. Lý Tiêu tán cấp cùng hắn thực chức là giống nhau phẩm cấp, đều là tòng lục phẩm dưới, không cao cũng không thấp. Thông trực lang, tòng lục phẩm xuống. Đại đường văn tán cấp quan bên trong, lấy lang cùng đại phu làm chủ, cấp cao nhất còn có khai phủ dụng cụ cùng tam ti cùng đặc biệt nhập, còn lại đều là đại phu cùng lang, ngũ phẩm trở lên là đại phu, ngũ phẩm trở xuống thì là các loại lang. Ngoại trừ tán cấp cùng chức quan, đại đường còn có hơn cùng tước, huân quan thập nhị chuyển, bình thường là quân công thăng chuyển, cũng có đặc biệt ban thưởng huân quan lấy hưởng thụ nhất định đẳng cấp đãi ngộ, không linh hiện thực, chỉ là tương đương với một loại đãi ngộ. Tước vị thì là quý giá nhất, đại đường tước vị cửu đẳng, từ thân vương đến huyện tử, có một phong tước rất khó. Lý Tiêu hiện tại có cấp có chức, nhưng còn không có huân không có tước. Thông trực lang, Bắc Ngô giang chính, đây chính là Lý Tiêu quan hàng dài, hắn làm quan ở kinh thành, đãi ngộ so với bên ngoài quan tốt đi một chút, hàng năm đồng lộc có 90 thạch gạo, chia làm xuân thu hai lần phát cho. Bên ngoài quan tòng lục phẩm là chỉ có 85 thạch, quan ở kinh thành nhiều năm thạch. Ngoại trừ bổng lộc, còn có bổng tiền. Làm lục phẩm quan, Lý Tiêu mỗi tháng cũng đều dẫn tới 2000 lương tháng tiền, lượng thức ăn, tập dùng 400 tiền, tương đương với 1 tháng 2400 tiền. Lượng thức ăn cùng tập dùng, tương đương với triều đình cho đám quan chức ăn uống phụ cấp các loại. Đương nhiên ngoại trừ lương tháng cùng năm lộc, đám quan chức còn có thể hưởng thụ được triều đình nổ cho miễn phí nô bộc, đây cũng là một bộ rất tốt phúc lợi. Một cái lục phẩm quan viên, như thế nào cũng là trung ương sở cấp quan viên, 1 tháng mới hơn 2000 tiền lương, khẳng định là có chút thấp, nhưng đám quan chức phúc lợi có thể không chỉ như vậy nhiều. Không nói cái kia thứ gì màu xám thu nhập loại hình. Làm quan viên ngoại trừ bổng cùng lộc bên ngoài, còn có một hạng trọng yếu nhất thu nhập, đó chính là chức ruộng thu nhập. Quan ở kinh thành lục phẩm, cho chức ruộng bốn khoảnh, chọn vẹn 400 mẫu đất đây. Quan ở kinh thành nhóm chức ruộng, dưới tình huống bình thường đều là từ quan phủ thống nhất cho thuê ruộng cho bách tính trồng trọt, sau đó thu tô cho quan viên, theo quan ở kinh thành nhóm chức ruộng thuế đồng dạng mẫu đất thu 6 đấu. Bất quá tình huống thực tế, thường thường là cao hơn số này, có mẫu đất nạp túc, mạch 8 đấu, phu một xe, cũng có mẫu đất nạp túc mạch 1 thạch 1 đấu, có thậm chí cao tới mẫu đất nạp túc mạch 1 thạch 2 đấu, chọn vẹn vì quan phủ quyết định mẫu đất thuế gấp 2. Mà lại quan viên chức ruộng thu tô, còn phải bách tính chính mình đem tiền thuê đất vận đến kinh thành giao phó quan viên nhà, cái này phí chuyên trở vẫn được bản thân ra. Lý Tiêu 400 mẫu đất chức ruộng, dù là liền theo tiêu chuẩn mẫu đất thu 6 đấu, một năm này xuống cũng phải có 240 thạch, so với hắn một năm 90 thạch đồng lộc còn nhiều hơn ra gần gấp 2, nếu như hung ác một điểm, thu nhiều chút thuế, một năm kia thu cái 3-400 thạch đều được. Mà lại ngoại trừ chức ruộng bên ngoài, kinh thành tất cả ti nha môn còn có công giải ruộng, cái này ruộng chính là chia cho tất cả ti nha môn ruộng đồng, giống nhau là điển cho thu tô, thu nhập là công và tư lưỡng dụng, một bộ phận quy về nha môn văn phòng phí tổn, một bộ phận là làm nha môn tiểu kim cố, làm trong nha môn các quan lại tiền thưởng phúc lợi, làm động lộc bổ sung. Cái này nhưng cũng là bút không ít thu nhập. Lý Tiêu làm lục phẩm quan, triều đình còn muốn nổ cho hắn 15 cái thứ bộc, cũng chính là tùy tùng. Những người này chẳng những không muốn Lý Tiêu lĩnh lương, mà lại bọn hắn còn phải miễn phí cho Lý Tiêu làm việc, bọn hắn kỳ thật cũng là phổ thông bách tính, hàng năm cần đến nha môn dùng thời gian nhất định lao dịch, sau đó có bộ phận liền chia cho quan viên chấp phục vụ, theo phẩm cấp cho, lục phẩm 15 cái, xưng là thứ bộc. Mà nhất phẩm quan lớn lại xưng là phong các, thậm chí khoảng chừng 96 người. Những người này cung cấp thân thúc đẩy, chủ trưởng hộ vệ, cũng thuộc người hầu, kiêm điện văn phòng phẩm, những người này kỳ thật thì tương đương với nhân viên cần vụ, đảm nhiệm hộ vệ, lái xe, bảo mẫu, thư ký ngang phần. Không thể không nói, tại đại đường làm một cái quan vẫn là tương đối sảng khoái. Đừng nhìn lấy giống như bổng cùng lộc cũng không tính là nhiều, có thể các loại phúc lợi rất nhiều à, chớ nói chi là làm quan ở kinh thành, hàng năm chẳng những có tất cả mùa tiết khí phát xuống vật phẩm, vẫn có địa phương châu huyện đưa tới tiền vận, lại có chính mình tiểu kim cố, làm cái quan, kia là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, một người làm quan, hoàn toàn có thể nuôi sống toàn cả gia tộc mười mấy miệng thậm chí mấy chục nhân khẩu. Cùng so sánh, Lý Tiêu một cái Lam Khê tiểu địa chủ, một năm hơn 1000 mẫu đất, nói đến thật nhiều, nhưng hàng năm thuần thu nhập kỳ thật liền cái tổng cựu phẩm quan viên thu nhập cũng không sánh nổi. Quy 1 chương 184, áo gấm về quê. Chương 184, áo gấm về quê. Tông lục phẩm dưới, cấp bậc rất cao sao? Không cao lắm, dù sao mặc mới là cóc xanh quan bảo, liền màu đỏ quan bảo cũng còn không mặc vào đây, đại đường quan viên khán quan dùng nhan sắc liền có thể nhìn ra cấp bậc. Mặc từ sắc, không cần phải nói vậy cũng là đại lão, tam phẩm lên, tối thiểu tương đương với hậu thế cao quan, nhất nhị phẩm cái kia càng là quốc cấp. Mà mặc màu ửng đỏ, đó chính là trung thượng tầng quan viên, từng cái đều là sảnh cục cấp lên. Mà xanh quan bảo, vậy coi như là trung đê cấp quan viên, tương đương với huyện sự cấp. Về phần mặc màu xanh quan bảo, đó chính là quan trường bên trong tầng dưới chót, tất cả đều là hương trấn khoa cấp. Người đời sau thường nói thất phẩm quan kép dịu, kỳ thật đối thất phẩm vẫn còn có chút hiểu lầm. Tối thiểu, thất phẩm quan kép dịu cái kia nên nói là thanh triều lúc, dù sao thanh triều trên chính nhất phẩm, vẫn có thật nhiều siêu phẩm, động một chút thì là siêu phẩm cấp. Bởi vậy tương đối mà nói, thất phẩm liền tương đối thấp. Mà tại đại đường, mặc dù nói đồng dạng huyện lệnh cũng liền thất phẩm, nhưng là huyện lệnh mấy cái phó thủ, huyện thừa, chủ bộ, huyện úy đều là bát cửu phẩm. Bát cửu phẩm mới chính thức là quan kép dịu, thân mặc áo bào xanh, mà thất phẩm đã là mặc áo bào lục. Theo phòng huyền linh dạng này trinh quan danh tướng, ban đầu ở tùy triều thời điểm tham gia khoa cử đầu tiến sĩ, lần thứ nhất thụ quan cũng bất quá là làm cái cựu phẩm huyện úy mà thôi. Phải biết, tùy triều lúc tiến sĩ, nhưng so sánh Minh Thanh lúc tiến sĩ vẫn càng khó khăn. Bởi vì cái gọi là 30 lão quanh kinh, 50 thiếu tiến sĩ. Tùy đường lúc tiến sĩ khoa rất khó thi đậu, tỷ số trúng tuyển càng là thấp kinh người, một khoa cũng liền ghi chép mấy cái đi, dưới tình huống như vậy, đậu tiến sĩ liền rất khó. Có thể liền đậu tiến sĩ, cũng còn chỉ có thể tổng cựu phẩm huyện úy làm lên, có biết thất phẩm huyện lệnh có bao nhiêu khó được. Dưới tình huống bình thường, một cái huyện úy cần lên tới huyện lệnh, làm không tốt 10 năm đều chưa hẳn bỏ đi lên. Lý Tiêu một cái lưu ngoại lục phẩm lại viên, nói trắng ra là chính là bất nhập lưu tiểu lại, đột nhiên liền lên thẳng tổng lục phẩm dưới, đây quả thực là bình bộ trực mây. Đại đường quan phân cựu phẩm, nhị phẩm trở xuống mỗi vật phẩm vừa chia trên dưới cấp. Lưu ngoại lục phẩm đến cựu phẩm, còn có mấy cấp, lưu ngoại lục phẩm đến lưu ngoại nhị phẩm, sau đó là hơn vật phẩm, lại sau đó mới là tổng cựu phẩm dưới, nơi này liền cấp 5. Tổng cựu phẩm xuống đến tổng lục phẩm dưới, lại là 12 cấp. Lưu ngoại đến lưu bên trong, đây là khó khăn nhất vượt qua cấp 1, như thế tính toán, Lý Tiêu tương đương với thăng liền 18 cấp. Ân, đoán chừng cũng coi là sáng tạo ghi chép. Hôm qua Lý Tiêu vẫn là cái thôn dân đây, hôm nay chẳng khác nào là cán bộ cấp sở, cái này hỏa tiễn lên trước. Nghe nói Lý Tiêu làm quan, Lý Gia Trang trong nháy mắt liền náo nhiệt. Triệu đại phu càng là lập tức từ tiệm dược liệu từ bên trong chạy tới, hắn từ nữ nhi huyền nương trong tay nhận lấy cái kia đạo gấm lăng cáo thân, cẩn thận nhìn rất nhiều lần, nhất là phía trên kia từng cái con dấu, từng cái ký tên, càng là nhìn một lần vừa một lần, cuối cùng rốt cục xác nhận con rể của mình thật hợp lý quan. Mà lại một làm chính là tòng lục phẩm dưới, quan bào đều là màu xanh lá cây đậm. Lý Tiêu ngược lại không có nửa điểm quan lão gia giá đỡ, buổi sáng ra ngoài lúc bộ dáng gì, hiện tại ý nguyên là cái dạng gì. Cái kia bỏ ra 10 quan tiền đổi lấy cáo thân cùng quan bào, cũng tùy ý mọi người ngươi sở ta nhìn, không ngần ngại chút nào, ngược lại là huyền nương một đôi mắt to tạ chằm chằm nhìn phải, sợ bị cái nào làm bẩn làm hư. Tam lang, ngươi là quan rồi. Triệu tiên sinh kích động trong mắt chứa nước mắt. Lý Tiêu phụ mẫu trước trôi qua, bây giờ Lý gia trưởng bối cũng chỉ có hắn một cái. Thấy cái này con rể càng ngày càng lợi hại, chẳng những đem một cái gần như rách nát Lý gia trang chống lên, khôi phục sinh cơ, vẫn càng làm càng hưng hỏa, bây giờ vừa còn lên làm mệnh quan triều đình, Triệu đại phu làm sao không cao hứng đây. Nếu là Lý Thiện người ở dưới suối vàng có biết, chỉ sợ cũng sẽ mỉm cười cựu tuyển. Thôn dân phụ cận nhóm bị Triệu tiên sinh một câu, đều làm cho có chút đã tỉnh hồn lại. Đúng à, Tam lang làm con đấy, lục phẩm con đấy, cùng bọn hắn Lam Điền huyện huyện lệnh đều như thế lớn. Lập tức, mọi người nhìn giống Lý Tiêu ánh mắt đều có chút không đúng lắm, trước kia hoàn toàn là thân thiết, Lý Tiêu liền cùng bọn hắn con em, mặc dù nói Lý Tiêu là đồng gia, là địa chủ, nhưng đối đãi mọi người hòa khí hào phóng, mọi người cũng đều quen thuộc hắn không có kiêu ngạo. Mà bây giờ Lý Tiêu làm quan, trên thân đột nhiên thật giống như có một tầng quan uy. Cái kia quan uy nhìn không thấy sợ không được, có thể mọi người cũng cảm giác được có vô hình tồn tại. Đối quan e ngại, kia là bản năng. Dân chúng thấp cổ bé họng, cái nào dám cho quan? Từ xưa dân không đấu với quan, phá nhà huệ lệnh, diệt môn lệnh doan a. Mọi người không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, thậm chí cũng không có người còn dám đi sở Lý Tiêu cái kia đạo sáng tỏ đẹp mắt gấm lăng quan cáo, cùng cái kia màu xanh lá cây đậm quan bảo. So sánh với Tống Minh Thanh thời đại khoa cử phát đạt, mặc dù Đường Vương Triệu là khoa cử hưng khởi niên đại, nhưng vào lúc này, kỳ thật khoa cử thủ sĩ quy mô vẫn cực nhỏ, dân chúng thấp cổ bé họng rất khó thông qua khoa cử xuất đầu. Thậm chí khoa cử thủ sĩ cũng không chỉ có là nhìn mới, vẫn càng xem trọng là gia thế cùng danh khí. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh nhi tử liền đào hang. Trong triều những cái kia quan lung các quý tộc thế hệ đều là quý tộc, mặc kệ là Tây Ngụy hay là Bắc Chu, hay là Tùy, Đường, bọn hắn đều là quý tộc, cao cao tại thượng. Mà đối với Lam Khê những này các hương dân tới nói, bọn hắn thế hệ chính là bách tính. Mặc kệ ai làm hoàng đế, cái nào triều đại, bọn hắn đều là bách tính, khoa cử cũng tốt, không khoa cử cũng được, dù sao bọn hắn là không thể nào thoát ly nông dân cái thân phận này. Tùy Đường kết thúc Nam Bắc phân tranh, thống nhất thiên hạ, cũng sớm kết thúc Ngụy Tấn lúc cựu phẩm trong chính chế, không còn là lấy thế gia môn phiệt tới tuyển chọn quan viên, khoa cử chế độ đẩy ra nhiều năm, nhưng đến bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là triều đình tuyển chọn nhân tài phân công quan viên một cái bổ sung mà thôi. Có thể nói, triều đình mỗi năm khoa cử, một năm một khoa, nhưng hàng năm tuyển không xuất ra mấy cái sĩ tử tới, khoa cử xuất thân quan viên, xa xa còn không bằng triều đình quốc tử giám bên trong xuất thân quan viên, lại càng không cần phải nói, triều đình bây giờ càng nhiều quan viên, chủ yếu vẫn là lấy cửa ấm vào sĩ, cùng dựa vào đám quan chức tiến cử vào sĩ. Chính cũng là loại tình huống này, Lý Tiêu loại này chừng 20 người trẻ tuổi, đột nhiên từ một kẻ áo trắng liền thụ đảm nhiệm lục phẩm giám chính, cũng là liền không lộ vẻ quá đột xuất. Nếu là tại Tống Minh song khoa cử toàn thịnh thời đại, một cái 21 tuổi trẻ tuổi người, trực tiếp liền từ bạch thân làm đến trong triều đình nha môn một cái giám chính, cái này là căn bản không có khả năng tưởng tượng sự tình. Nhưng ở đầu năm nay, loại này không phải tình huống bình thường lại là rất bình thường. Theo đạt được đại lao thưởng thức, hoặc là nói trực tiếp bị hoàng đế thưởng thức, cái kia một bước lên mây thật sự là rất cực kỳ đơn giản, tỉ như năm đó Tiết Nhân Quý, tại Trinh Liêu trong quân cũng bất quá là cái đội đầu cấp bậc, nhưng biểu hiện đột xuất, để hoàng đế kinh diễm, thế là trực tiếp liền cho hắn một cái ngũ phẩm quân chức. Chính tỉ như nói, Trình Giảo Kim lúc trước tương đối coi trọng Lý Tiêu, liền trực tiếp tiến cử hắn đảm nhiệm thất phẩm tham quân, triều đình cũng giống vậy không có bắt bỏ. Thậm chí liền huyện lệnh Liêu Đảm đều đề cập qua cần tiến cử Lý Tiêu làm huyện ghi chép sự, mặc dù ghi chép sự không có phẩm cấp, nhưng cũng là trong huyện năm thanh tay. Đây chính là đám quan chức tiến cử quyền lực. Mà theo Trình Bá Hiến, Tiết Sở Ngọc dạng này tướng môn về sau, huân thích vật phẩm quan con em cần vào sĩ liền càng đơn giản hơn, thở thiếu thời tại quốc tử giám đi học, lại lớn chút liền trực tiếp đến nội tam vệ làm thị vệ, trực tiếp liền có phẩm cấp, làm mấy năm liền ngoại phóng đảm nhiệm cái thực trước, ra ngoài lại đánh mấy trận, quan này liền siêu siêu siêu đi lên trên, thậm chí phụ thân công lao lớn, còn có thể trực tiếp phân điểm công lao cho hắn để hắn cũng phong cái tước vị. Dương Đại Nhãn cũng tới, mang theo thư viện các học sinh. Lý Tiêu là thư viện giúp đỡ người, cũng là thư viện người sáng lập kiêm danh dự sân trưởng, vinh dự giáo sư. Hắn làm quan, đối với thư viện tới nói cũng là điểm rất tốt sự. Hắn cũng đúng lúc đối các học sinh khích lệ, Lý Tiêu cũng chỉ là một cái hàn môn con em a, có thể đồng dạng từ vùng núi hẻo lánh bên trong bay ra ngoài biến thành vương hoàng. Dương Đại Nhãn đọc nửa đời người sách, nhưng lại liền vào kinh tham gia khoa cử tư cách đều không có. Bởi vì hắn không có đạt được châu huyện quan viên tiến cử, cũng không phải quốc tử giám học sinh, bởi vậy nghị khoa cử nhiều đánh cược đều không có cơ hội. Đọc nửa đời người thư, cuối cùng vẫn còn tạo qua phản, vận mệnh tạo ra con người. Bây giờ thấy đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ tại Giang Nam đảo vong qua Lý Tiêu, lại quay người hoa lệ biến đổi là đại đường quan ở kinh thành, tâm hắn lúc cũng là tràn ngập hâm mộ. Lang quan sau này sẽ là không khóa hộ, miễn thuế miễn quân dịch. Đại đường quan viên là rất có đặc quyền, tỉ như nói không nộp thuế phú không đi lính, đây chính là cực thật sự chỗ tốt, bọn hắn là thực sự không khóa hộ. Đại đường bách tính chia làm lương dân cùng tiện tịch dân, trong đó tiện tịch chủ yếu có nô lệ, bộ khúc các loại phụ thuộc vào người khác người, bọn hắn liền đại đường người cũng không tính, cho nên cũng không cần nộp thuế phục dịch, nhưng cũng không có cơ bản quyền lực, tỉ như quân điền thụ đất, được trinh là phủ bình cùng tham gia khoa cử, vào sĩ làm quan lại các loại. Mà đại đường lương dân bên trong lại phân làm khóa hộ cùng không khóa hộ. Khóa hộ chính là có nộp thuế phú phục dịch, bình thường đều là bình dân bách tính. Mà không khóa hộ là chủ yếu chính là quý tộc quan lại nhóm. Một khi lên làm quan, cái kia người một nhà cũng không cần lại giao nạp thuế dung điều, cũng không cần phục dịch. Cái này không chỉ có riêng là có thể tiết kiệm thật nhiều chuyện tiền bạc. Tỷ như nói không ít thương nhân, trong tay là so với bình thường bách tính có tiền, nhưng bọn hắn kinh thương có nộp thuế, mà lại cũng còn phải dùng các loại phục vụ, tỷ như nói đi vận lương a sửa đường a, hoặc là nói đến trong nha môn đi làm ban chấp phục vụ a loại này phục vụ, tại đầu thời nhà đường là không thể miễn trừ, cũng không thể theo chung muộn đường đồng dạng có thể dùng tiền đại phục vụ chiết khấu chống đỡ. Người có tiền nữa thương nhân, người hàng năm cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận chiêu mộ đi phục dịch, an bài đến làm gì liền phải đi làm nha. Cho người đi xây tường thành, người liền phải đi sửa tường thành, cho người đi cho đại quân vận lương thảo liền vận lương thảo, để người đến nha môn đứng ban liền đứng ban, để người đến quan viên trong nhà thẳng hầu coi như sai dịch. Loại này còn không thể dùng tiền chống đỡ, không thể tìm người thay, có thể nói đây mới là nhất làm cho người không biết làm sao địa phương. Mà phục dịch là rất khổ. Lên làm quan liền không đồng dạng, người một nhà đều miễn thuế miễn dịch. Lý Tiêu cái kia hơn 1000 mẫu đất, về sau không cần hướng triều đình giao một đồng tiền thuế, cũng không cần đón thêm được quan phủ chiêu mộ phục dịch. Tam Lang a, cái này Bắc Nô giám chính không phải là đặc biệt phụ trách trồng Bắc Nô. Dương Đại Nhãn dù sao cũng là người đọc sách, đối với triều đình nha môn vẫn còn có chút rõ ràng, cái này Bắc Nô giám chính trước kia thế nhưng là không có. Ừm, triều đình xếp đặt cái này Bắc Nô giám, vẫn vẽ 3 khối đất cho ta, điều cho ta hơn 100 cái thuộc hạ, để cho ta thử trồng Bắc Nô đây. Dương Đại Nhãn nhẹ gật đầu, một cái Bắc Nô, thiết kế một giám, xem ra triều đình đối Bắc Nô kỳ vọng rất lớn a, cũng không biết Tam Lang cái này Bắc Nô đến cùng có thể hay không trồng tốt, nếu là trồng không xuất ra, chỉ sợ hôm nay có nhiều vinh quang, ngày khác liền sẽ có nhiều thảm ác. Quy 1 chương 185, binh vây Lý Gia Trang. Chương 185, binh vây Lý Gia Trang. Tiểu muội Lý Trinh đối ca ca làm tới quan, vô cùng hưng phấn, nhảy cấm hát ca. A huynh, nhanh mặc quan bảo vào để Trinh nương nhìn xem, A huynh mặc quan bảo vào nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Lý Tiêu đối với cái kia màu xanh lá cây đậm quan bảo đồng thời không quá ưa thích, nam nhân có mấy cái ưa thích lục sắc. Nhất là cái này lục phẩm quan bảo xanh vẫn là xanh lục, so với thất phẩm xanh nhạt vẫn càng xanh một chút, quả thực là xanh da dầu. Mặc dù Lý Tiêu cũng không thích bốn quan ngũ phẩm cạn đỏ sâu đỏ, cảm thấy quá nương pháo, cũng không thích tam phẩm trở lên áo bào tím, cảm thấy quá gay, có thể lại nương lại cơ, không phải cũng so với lục sắc được không? Nói đến hắn ngược lại thật thích màu xanh, thanh sam tứ mã cũng không tệ, màu vàng kỳ thật cũng vẫn được, rất không bị cản trở. Đáng tiếc tại tùy triều lúc làm lính còn có thể mặc màu vàng, nhưng đến đường triều, màu vàng cũng chỉ có thể từ lão người của Lý gia xuyên qua, nhất là màu vàng sáng, chỉ có thiên tử một người có thể mặc. Làm hoàng đế chính là có thể bá đạo như vậy, liền nhan sắc đều có thể lũng đoạn. Không chịu nổi muội tử ưa thích, Lý Tiêu cuối cùng vẫn là đành phải đổi lại quan bào, mặc lên người, tiến đến ao nước bên cạnh nhìn nhìn. Một thân xanh, cảm giác theo trước chơi truyền kỳ lúc mặc trọng khôi giáp, cổ tròn trường bào, phối hợp mang theo hai cánh mũ ô sa, tăng thêm một đôi ô la giày, hệ một cái da châu mang, thật hợp thân. Thật anh tuấn. Lý Trinh nhìn xem ca ca lập tức thay đổi một cái dạng, từ bình thường lười biếng nhàn tản dáng vẻ, lập tức biến long mã tinh thần, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Thật nói cao hứng, đột nhiên thôn trang bên ngoài bụi mù nổi lên, tiếng chân đù đù. Trông coi cửa trang quẻ chân lão hoàng khập khiễng chạy tới, một mặt kinh hoàng. A lang, không xong, quan binh tới, thật là nhiều quan binh, cưỡi ngựa, đeo lấy đao, còn đeo cung tiễn, còn có cầm mâu cầm giáo cử động cờ. Lời kia vừa thốt ra, lúc đầu xem náo nhiệt bách tính lập tức cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Mà Dương Đại Nhãn, Quách Đại Bưu các loại một đám đi theo Lý Tiêu lúc trước từ Giang Nam người tới, càng là đều biến sắc. Đại đường mặc dù thừa võ, nhưng nếu không có lệnh, phủ binh có thể sẽ không tùy ý xuất động. Đại đường tại thiên hạ các nơi phân trú hơn 600 cái quân phủ, mấy chục vạn phủ binh, nhưng bình thường nếu không có binh bộ điều lệnh cùng binh phủ, thống binh tướng trưởng học giám tư mang 5 cái trở lên binh sĩ ra bản thân hạ giới, đó chính là cần theo mưu phản tội tính toán. Nhất là nơi này chính là dưới chân thiên tử, kinh kỳ trọng địa, đâu đâu cũng có 12 vệ phủ quân phủ, khuyến nha giao thác, lẫn nhau giám sát. Quang trời sáng ngày, đại đội binh sĩ võ trang đầy đủ lao vụt mà tới, tuyệt không phải lúc bình thường. Một đám người lúc trước đều là đã từng bởi vì nạn đói mà tạo qua phản, đã từng sục sôi trí khí qua, đã từng bị quan quân truy sát cùng đường mạt lộ qua, bọn hắn biết rõ, mặc dù dân đói nhóm đói gấp sẽ có bao nhiêu điên cuồng, nhưng rõ ràng hơn quan phủ phủ binh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Một đám cầm nông cụ dân đói, đối mặt với trang bị tinh xảo phủ binh lúc, hoàn toàn liền không có có thể chiến chi lực. Tam lang, chẳng lẽ lại thân phận của chúng ta bị phát hiện rồi? Quách Đại Bưu có chút nóng nảy tiến đến Lý Tiêu bên tai nói, lúc trước bị Giang Nam phủ binh truy lên trời xuống đất, may mắn Lý Tiêu mang theo bọn hắn chạy trốn tới quan trung. Tại quan trung kết thúc đảo vong thời gian, chậm rãi thời gian càng ngày càng tốt, mọi người thậm chí đều đã quên đi lúc trước cái kia đoạn tạo phản thời gian, quên đi bọn hắn kỳ thật vẫn là đảo phạm thân phận, bọn hắn thậm chí có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, không còn một buổi bạc kinh. Đừng hoảng hốt, nên không phải. Lý Tiêu lại cảm thấy rất không có khả năng, nếu như thân phận của bọn hắn bị phát hiện nên sớm đã bị phát hiện, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Triệu đại phu nhìn xem con rể cùng Đại Bưu hai người nói thầm lấy cái gì, đi tới. Tam lang, ngươi cái này cáo thân cùng quan phục có thể chẳng lẽ tư tạo giả bố trí a? A gia chớ có nói đùa, tư tạo quan ấn cái này có thể tội đồng nhũ phản, ta làm sao có thể làm loại chuyện này? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Lý Tiêu cảm thấy mặc kệ là tình huống như thế nào, dù sao cũng phải đối mặt. Ta. Đại Bưu cùng Trương Thông Lưu toán mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, theo ra hỏa, che chở Tam lang, thật muốn có việc, liều mạng Tam lang giết ra ngoài. Triệu đại phu nghe mí mắt chực nhảy, cái này A Bưu nói cái gì hỗn thoại? Ngược lại là những cái kia các hương thân mặc dù từng cái trong lòng run sợ, lúc này nhưng cũng còn không có người chạy tứ tán. Thậm chí có người tuổi trẻ hô to, Tam lang luôn luôn đối hương chúng ta thân môn không tệ, chúng ta không thể để cho Tam lang bị khi phụ. Đúng. Một đám người trẻ tuổi hưởng ứng. Mọi người đừng hoảng hốt, ta hiện tại là mệnh quan triều đình, ai cũng không thể ở chỗ này làm càn làm loạn. Lý Tiêu hô, chớ để cho Đại Bưu mấy người bọn hắn một kích động, phiến động một cái tới cái bóc can khởi nghĩa cái gì, vậy liền xong đời. Lý Tiêu mang theo mọi người đi tới thôn trang trước cổng chính, trên người hắn vẫn mặc lục sắc quan bào. Hướng cái kia vừa đứng, đứng phía sau một đám già trẻ lớn bé, cũng là có mấy phần khí thế. Người sau người nào, xưng tên ra. Lý Tiêu nhìn thấy đối phương tối thiểu có trăm kỵ nhiều, từng cái trang bị tinh xảo, tuyệt không phải cái gì tư nhân hộ vệ tùy tùng, đây tuyệt đối là chính quy triều đình quân đội. Tại đại đường, liền thái tử tư tàng cái trăm thanh bộ khôi giáp, vậy cũng là tội mưu phản. Phủ binh nhóm bình thường coi như tự chuẩn bị quân giới, nhưng là quân giới cũng đều phải là triều đình thống nhất chế tạo chế thức quân giới, phủ binh xuất tiền hướng vệ phủ mua sắm, huấn luyện hoặc xuất chinh lúc nhận lấy sử dụng, một khi về nhà nghề nông lúc, những cái kia hộ giáp, trường mâu, cung cứng dạng này khí giới là có cất giữ trong vệ phủ vũ trong kho. Nhiều lắm là cũng chính là có thể con trai hoành đao về nhà, nếu ai dám đem áo giáp, trường mâu dạng này quân khí mang về nhà, thậm chí công nhiên đưa đến đường phố đi, đó chính là muốn chết. Bất quá Lý Tiêu đối với đại đường vệ phủ quân kỳ thật đồng thời không thế nào hiểu rõ, cũng nhìn không ra bọn hắn cờ hiệu không nhận ra bọn hắn phiên hiệu. Một cái râu quai nón đại hán đá lập tức trước. Người chính là Lý Tiêu. Lý Tiêu cố ý đưa tay phủi phủi chính mình cái này vừa mặc lên người, mới vừa rồi còn bị hắn chê chửi bậy thật lâu xanh lục quan bảo, cất cao giọng nói, bản quan chính là Lý Tiêu, triều đình tân nhiệm ti nông tự Bắc Nô giám giám chính, tổng lục phẩm hạ thông trực lang, các ngươi người nào? Hán tử kia lớn lên khôi ngô cường tráng, so với Đại Bưu càng giống là một cái mổ heo đồ tể. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó chỉ phía sau mình nhân mã. Hướng Lý Tiêu vừa chắp tay, mỗi là tạ vệ chiết xung đô úy Vu Thừa Cơ. Nói xong còn có chút đắc ý nhìn Lý Tiêu vừa tăng thêm một câu, chính ngũ phẩm hạ. Lý Tiêu trong lòng khó chịu, không nghĩ tới tùy tiện nhảy ra một cái cầu thả hán, thế mà đều cao hơn chính mình mấy cấp, chính mình tông lục phẩm dưới, đại hán này lại là chính ngũ phẩm hạ. Chính ngũ phẩm dưới chiết xung đô úy, đây là cấp thấp nhất chiết xung phủ chủ tướng. Đại đường chiết xung phủ có 3 đẳng cấp, thượng đẳng 1200, trung đẳng 1000, hạ đẳng 800 người. Chiết xung phủ chủ tướng chính là chiết trung giáo úy, lên phủ là chính tứ phẩm ở trên trung phủ tổng tứ phẩm dưới, hạ phủ chính ngũ phẩm hạ. Nguyên lai là tại đô úy, thất kính, không biết mang theo bộ hạ đến đây ta Lý gia trang chuyện gì. Quan hơn một cấp đệ chết người, bất quá nơi này dù sao cũng là Lý gia tư trạch, mà lại Lý Tiêu cũng không phải quan võ, hai cái hệ thống người, Lý Tiêu cũng không sợ hắn. Ta vẫn là ưa thích người khác bảo ta bình cước huyền công, cái này tức vị vẫn là năm đó ta theo Thái Tông hoàng đế tại Liêu Đông huyết chiến thời điểm có phong thường đây. Nghe tên này ngữ khí, rõ ràng cho thấy tới gây chuyện. Bất quá hắn không biết mình chỗ nào đắc tội cái này cái gì bình cước huyền công. Bình cước huyền công nhưng có cơ vụ. Đương nhiên là có, nếu không có ta sao dám mang binh đến đây? Lý Tiêu, ta là phụng chính sự đường chi mệnh, chuyên tới để ngươi chỗ lấy bắp ngô hạt giống, ngươi cũng chớ chậm trễ thời gian của ta, mau đem bắp ngô hạt giống lấy ra, ta cũng tốt tranh thủ thời gian thu đội hồi kinh phục mệnh. Lấy bắp ngô hạt giống, Lý Tiêu ánh mắt dò xét Vu Thừa Cơ, đại khái khoảng 40 tuổi, rất uy mãnh, cầu thả hán, chức quan không thấp, một cái chiết xung đô úy, vẫn là cái huyện công tước vị hơn thần, dạng này người mang theo 100 tạ vệ kỵ binh tới cần bắp ngô hạt giống. Nếu là chính sự đường mệnh lệnh, Lý Tiêu tự nhiên tuân thủ, bất quá dù sao cũng phải có cái bằng chứng, nếu không ta đến lúc đó cũng không tốt giao nộp. Còn làm phiền tại huyện đi công cán bày ra chính sự đường mệnh lệnh văn thư. Vu Thừa Cơ sắc mặt nhìn không tốt, thế nào, còn chưa tin ta? Đây không phải vấn đề tin hay không tin, mà là nếu tất cả mọi người là công vụ, vậy thì phải đi theo quy trình. Vu Thừa Cơ một câu, càng phát để Lý Tiêu cảm thấy chuyện này bên trong chỉ sợ có vấn đề. Nếu nói Vu Thừa Cơ chỉ là ngạo chậm một chút đến không có gì, dù sao tên này quá lớn, hơn nữa còn có huyện công tước vị, nhưng tên này không chịu xuất ra mệnh lệnh tới, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn căn bản không có. Bắp ngô tầm quan trọng, Lý Tiêu thế nhưng là biết đến. Ngoại trừ đã giao cho Lý Trị trong tay một cái bắp ngô bắp, Lý Tiêu hiện trong tay chỉ còn lại 6 cái bắp ngô, cái đồ chơi này hắn ai cũng sẽ không dễ dàng giao cho. Lý Tiêu, chớ có khinh mạn bản tướng. Cầm không ra sao? Lý Tiêu lạnh hừ một tiếng, chỉ sợ như lời ngươi nói phụng chính sự đường mệnh lệnh là giả, là dâng người nào đó tư mệnh là thật ta. Hắn trực tiếp lại gạt một câu. Đúng là, câu nói này một màn, Vu Thừa Cơ sắc mặt biến lợi hại hơn, mỹ mắt đều run lên mấy lần. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ta không có công phu cùng ngươi ở chỗ này múa mép khua môi, mau đem bắp ngô hạt giống lấy ra, ta biết ngươi nơi này còn có 6 cái bắp ngô, chớ theo ta chơi tâm cơ. Lời này để Lý Tiêu càng xác định cái này Vu Thừa Cơ căn bản không có chính sự đường ra lệnh. Sự tình biến quỷ dị, có thể làm cho một cái đường đường huyện công mang binh đến đây cần bắp ngô hạt giống, người này năng lượng tuyệt đối không thấp, nhất là nơi này vẫn là kinh kỳ chi địa, có thể xuất động 100 kỵ binh, này quả không đơn giản. Lý Tiêu chỉ cần hướng sâu bên trong tưởng tượng, liền đã đoán được mấy phần phía sau màn người. Tổng chạy không khỏi chính sự đường bên trong trưởng tôn vô kỵ mấy cái kia nguyên lão phái tể tướng, về phần tới cần bắp ngô nguyên nhân đoán chừng cũng đơn giản, rõ ràng chính là muốn dùng cái này đối phó Lý Tích cùng Thiên Tử a. Dù sao Lý Tích ngày đó nói với hắn rõ ràng, hắn cũng đang ăn hành lang bữa ăn thời điểm nhìn ra một điểm, bởi vì bắp ngô một chuyện, Lý Tích cùng trưởng tôn vô kỵ hai phái nhân mã, thế nhưng là đã chính thức kéo ra chiêu thức. Tại đô úy không có chính sự đường mệnh lệnh, không có binh bộ binh phủ, liền dám tự tiện mang theo nhiều như vậy dưới trướng võ trang đầy đủ đến chỗ của ta đoạt bắp ngô, ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là cái gì bình cước huyền công, tạ vệ chiết xung đô úy Vu Thừa Cơ. Lão tử chính là Vu Thừa Cơ, ngươi không phải. Gia gia chính là, ngươi không phải. Lý Tiêu một mặt khinh miệt đối với hắn nói. Vu Thừa Cơ tức giận gần chết, vốn cho rằng là cái đơn giản việc phải làm, đối phó một cái nông thôn hán tử vẫn không đơn giản, mang theo 100 cưới tùy tiện cũng có thể hù sợ hắn, không phải chuyện dễ như trở bàn tay nha. Thế nhưng là xã này hạ hán mà như thế nào như thế gan chó, ngươi trả lại là không giao. Ngươi trước chứng minh hạ ngươi là Vu Thừa Cơ, sau đó lấy ra mệnh lệnh của ngươi đến. Quy một chương 186, lật thuyền trong mương. Chương 186, lật thuyền trong mương. Tiểu tử ngươi muốn chết. Vu Thừa Cơ thẹn quá hóa giận, lại có chút đâm lao phải theo lao. Vốn cho rằng là cái dễ như trở bàn tay nhiệm vụ đơn giản, nhưng không ngờ gặp được cái khó chơi ra hỏa. Sự tình như làm không xong, thế nhưng là không có cách nào giao nộp, nhưng lại không dám thật cưỡng ép động thủ. Lý Tiêu cũng đã nhìn ra ra hỏa này ngoài mạnh trong yếu bản chất, nếu là cái bình thường nông thôn tiểu địa chủ, bị hắn như thế giật mình, thật đúng là khả năng liền bị dọa. Có thể Lý Tiêu biết rõ, trong tay bắp ngô thế nhưng là cực trọng yếu, thậm chí có thể nói liên quan thiên hạ đây. Không nói lớn như vậy, tối thiểu là liên quan chính mình cùng người một nhà. Nếu là không minh bạch vứt bỏ bắp ngô hạt giống, cái này vừa phong quan khả năng bị lột không nói, hơn nữa còn có gánh chịu rất hậu quả nghiêm trọng. Hắn căn bản không tin tưởng gia hỏa này dám mang binh xông vào Lý gia trang đoạt bắp ngô hạt giống, làm như vậy, vậy liền không có đường sống. Vu Đô Úy nếu là bởi vì lúc đến vội vàng, không nhớ kỹ mang lên chính sự đường mệnh lệnh, như thế còn xin về trước chuyến Trường An, đem công văn mệnh lệnh mang lên làm lại, nếu không, bản quan là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem bắp ngô giao cho ngươi. Nói xong, Lý Tiêu đối Đại Bưu đạo, Đại Bưu, đóng lại cửa trang, dám có người xông tới, đó chính là cường đạo tạp phỉ. Đại Bưu nghe nửa ngày, cũng nghe được đối phương không phải quan phủ theo đuổi tập bọn hắn di vãng bản án cũ, cũng là nuối lòng một đại khẩu khí. Nghe nói là tới bắt muốn cái gì bắp ngô hạt giống, cũng là không lại sợ hãi. Nhà ta Tam Lang cũng là quan, sợ cái chim này. Là gia môn, đều cho ta chấn giữ chắn, chép nhà trên băng, ai dám xông lại, liền kệ con mẹ hắn chứ. Mọi người nhớ kỹ, chúng ta Tam Lang bây giờ là hoàng đế Khâm Phong bắp ngô giám chính, đường đường lục phẩm triều quan. Phụng chỉ trong bắp ngô, cái này bắp ngô hạt giống há có thể tùy tiện cho không minh bạch người, cái này có người muốn tới đoạt, đó chính là cùng triều đình đối đầu, đối hoàng đế bất trung, cứ việc kệ con mẹ hắn chứ là được. Đại Bưu một phen giống rất vang, cũng rất thô giáp, có thể lý lại là như thế cái lý. Tăng thêm bình thường Lý Tiêu như thế nào đối đãi mọi người đó cũng là rõ như ban ngày, Lý Tiêu ở chỗ này không hơn nửa năm, có thể thay mọi người làm bao nhiêu sự tình. Không cần tiền lời cấp cho mọi người lương thực, mượn không cho mọi người châu cày, thậm chí còn dựng lên hương ước phòng, để năm nay đại hạn làm khê lương dân, vẫn chưa từng xảy ra cùng một chỗ tranh gèo nước đánh nhau, một người cũng không chết không có tổn thương, những này cũng không đều là Lý Tiêu công lao. Huống chi, Lý Tiêu còn đang chuẩn bị dựng lên hương ước phòng kho lương, nghe nói cái này kho lương dựng lên sau, đến lúc đó tích trữ lương thực chính là vì phòng nạn đói. Mùa hè lúc, một người cũng không cần ra ngoài đi chạy nạn xin cơm. Bên ngoài những người này nghĩ đến đoạt Lý Tam Lang bắp ngô hạt giống, cái kia là yếu hại Tam Lang mất trước, mọi người như thế nào cho phép? Ai dám xông tới giật đồ? Trừ phi hắn từ ta lão hoàng trên thi thể bước qua đi. Quẻ chân Lý gia lão nô lão hoàng đầu cầm một cái gậy chống nhảy dựng lên hô to, lão hoàng bất quá là Lý gia một cái lão nô lệ thuộc, đi qua trăm ngựa cho châu ăn, lão quang côn gia lão người quẻ một cái, sống một ngày là một ngày, được chăng hay chớ. Nhưng từ thiếu trang chủ trở về, một lần nữa đoạt lại Lý gia đại viện bắt đầu, cuộc sống của hắn thay đổi. Bây giờ Nguyệt Nguyệt có tiền tháng, châu ngựa chăm sóc tốt còn có khen thưởng. Thậm chí tại chủ mẫu trợ giúp dưới, hắn cái này tuổi đã cao lão quang côn, thế mà còn tìm một cái hơn 30 tuổi nữ nô làm thế tử, bây giờ vất vả cày cấy dưới, phụ nhân kia cũng có từ mang thai. Đây hết thảy là ai cho? Đương nhiên là A Lang cùng chủ gia nương tử cho. Hắn so với ai khác đều không hy vọng Lý Tiêu xảy ra chuyện, hắn so với ai khác đều hy vọng Lý gia trang có thể hồng hồng hỏa hỏa một mực xuống. Trước đó thấy Lý Tiêu làm quan, trong lòng của hắn thậm chí so với ai khác đều cao hứng. Đen đúa gầy gò lão hoàng một cú họng, đem đối diện Vu Thừa Cơ đều chấn một cái. Có thể ngay sau đó, cái này đến cái khác giống tiếng vang lên. Lý gia trang cửa trang trước, từng cái trang hán, thậm chí là phụ nhân, hài tử, đều tại hướng hắn phát ra tiếng giống. Ai muốn vào thôn trang, liền phải trước từ trên người bọn họ bước qua đi. Mẹ nó, đám người này là chúng cái gì ta? Một đám lớn mật điêu dân, sao dám như thế cả gan? Mẹ nó, thật ngược mẹ nó, cho lão tử sông, dẫm chết bọn hắn. Vu Thừa Cơ gầm thét, bị một đám nhà quê cho khinh thị, hắn kích thích đầu góc đều động. Đô úy, bớt giận, chớ xúc động a. Một tên quan quân liền vội vàng kéo Vu Thừa Cơ, sau đó đám binh sĩ không rõ ràng kết quả có hay không quân lệnh, thế nhưng là hắn là rõ ràng a. Có cái dám quân lệnh a, bất quá là thụ tư mệnh mà thôi. Loại chuyện này, lúc đầu nói lớn không lớn, nói tiểu không nói, dù sao cũng là bị chính sự đường bên trong tể tướng mệnh lệnh, có thể cái kia mệnh lệnh lại không có rơi xuống trên giấy. Vấn đề này chung quy là lấy không được trên mặt bàn tới nói. Vốn chính là nghĩ lôi kéo đội ngũ tới trấn hạ cái này nhà quê, để hắn giao ra bắp nô hạt giống, cũng liền xong việc. Ai có thể nghĩ tới, lại có nhiều như vậy chi tiết đây. Dọa là dọa không được, nhưng thật đoạn, hắn là không dám, cái này thật đoạn, gặp được những cái kia sợ não cứng rắn điều dân, dẫm chết mấy cái, có thể xảy ra chuyện lớn. Kinh kỳ chi địa, dưới chân tiên tử à, mà lại cái kia Lý Tiêu vẫn là cái mệnh quan triều đình, khẳng định là không gạt được. Đến lúc đó xảy ra chuyện, phía trên vị kia đẩy 26 năm, bọn hắn những người này cũng chỉ có thể là dê thế tội. Cái này việc ngốc, có thể làm không được. Lão tử mặc kệ, hôm nay ai cũng không muốn ngăn lấy lão tử. Vu Thừa Cơ gầm thét. Tướng quân chớ nhất thời xúc động a. Vu Thừa Cơ quay người đối thuộc hạ đạo, việc đã đến nước này, chúng ta cứ như vậy trở về cũng là giao không bao nhiêu sai dịch, đến lúc đó vị kia tướng công trách tội xuống, chúng ta cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Thế nhưng là tướng quân ngươi suy nghĩ một chút, nếu là chúng ta dùng sức mạnh, cái này đối diện điêu dân cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá vừa thối vừa cứng, chúng ta tùy tiện sát bên đụng một thoáng, cũng là không chết cũng bị thương a, đến lúc đó việc này có thể như thế nào túi? Chỉ sợ vị kia tướng công cũng khẳng định không nguyện ý là chúng ta ôm lấy a. Đến lúc đó tấu lên trên, thiên tử giận dữ, chúng ta có thể toàn bộ chơi xong. Người sĩ quan này vẫn là cân nhắc rất rõ ràng. Vị kia tướng công cố nhiên có nghe theo, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, so với làm hư hại việc phải làm đắc tội một vị tướng công, dù sao cũng so làm sai sự tình rất đầu mạnh a. Cứ tính như vậy, bằng không thì vừa có thể làm sao? Mẹ nó, cái này Lý Tiêu ngược lại là coi thường. Những cái kia điêu dân cũng lợi hại a. Dừng thiên nước độc ra điêu dân, người trước thật không lừa ta. Hai người ngươi một lời ta một câu, cuối cùng bất đắc dĩ thán tin tức. Vu Thừa Cơ tiến lên. Lý Giám Chính nói rất đúng, ta tới vội vàng, ngược lại là đem mệnh lệnh rơi vào Trường An, cái này liền trở về lấy đi, cáo tử. Lý Tiêu cũng không ngăn, dù sao cản cũng ngăn không được, ngăn cản còn phải xảy ra chuyện. Đô úy đi thong thả. Lý Tiêu phất tay đưa tiễn, một bộ hiếu khách chủ nhân bộ dáng. Vu Thừa Cơ cắn chặt hàm răng, cố nén cần dục ngựa giết cái hồi mã thương, trên người Lý Tiêu đâm lên 17-18 cái lỗ thủng suy nghĩ. Thôi thôi thôi, coi như trong khe cống ngầm lật lần thuyền đi. 100 cưới quay đầu, giơ lên một phần bụi mù. Đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Thôn trang miệng đã mất người, chỉ còn lại giữa không trung bụi mù vẫn đang tung bay. Lý Tiêu thở phào một hơi, ngoa tạo, vừa thế nhưng là nhịp tim gấp à, sợ những này binh lính không nói hai lời không quan tâm liền muốn xông vào tới đây. Quy 1 chương 187, Bát Phương đến rút. Chương 187, Bát Phương đến rút. Một nhóm người đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng Lý Tiêu vẫn là không dám thư giãn. Một mặt an bài đại bưu mang người bảo vệ chặt lấy Lý gia trang mấy đạo cửa trang, phái người tuần tra. Một mặt vừa phái Trương Thông cùng Lưu Toán hai người cưỡi lên ngựa, chia ra hướng Lam Điền huyện nha cùng Lam Điền chết xung phủ báo tin. Trương An quá xa, Lý Tiêu liền không có phái người đi. Dù sao đem sự tình báo cáo nhanh cho Liễu Đảm, hắn khẳng định cũng rõ ràng sự tình nặng nhẹ, tự sẽ thay Lý Tiêu phái người đi Trường An báo cáo. Còn phái người đi Lam Điền chết xung phủ thì là đi tìm Lưu Tuấn. Lưu Tuấn tại Lam Điền một cái chết xung trong phủ làm tham quân, thất phẩm chức quan, quan không cao, có thể tối thiểu cũng là gần nhất phủ quân chủ quân. Đây là chính mình lão huynh đệ, vạn nhất tên kia lại giết cái hồi mã thương, đến lúc đó cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn. Dương Đại Nhãn cũng là nhìn ra một chút đoan nghê, kẻ đến không tiện à, cái này Bắc Ngô còn không có chồng, liền đã ra khỏi bực này yêu sự. Tam Lang, ta xem chúng ta còn phải gấp rút cẩn thận, ngươi đem bắp ngô hạt giống ẩn nấp cho kỹ, thứ này ném đi có thể liền phiền toái. Ta cái này để thư viện các học sinh tất cả về nhà, để bọn hắn về nhà thông chi tất cả thôn người, để chúng ta Lam Khê Hương Hương ước phòng dân đoàn đang trực người qua đến giúp đỡ. Không cần đến hưng sư động chúng như vậy đi, ta đoán chừng nhóm người kia cũng không có can đảm trở lại. Lý Tiêu nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhóm người kia nếu dám tới một lần, ai dám nói hắn liền sẽ không tới hai lần đây. Dương Đại Nhãn kiên trì muốn để Hương ước phòng dân đoàn qua đến giúp đỡ, Lý Tiêu nghĩ cũng đáp ứng. Lý Tiêu gọi lại Dương Đại Nhãn, phu tử, liền để các học sinh cùng gia trưởng nói vừa có cường đạo tới vây thôn trang, để Hương ước dân đoàn người qua đến giúp đỡ bảo hộ một thoáng viện. Liền nói ta nói, tới ta đều ghi lại phần nhân tình này, mỗi người cho 20 văn tiền thêm 2 thăng nô làm tạ lễ, để mọi người đến giúp đỡ, dù sao cũng phải có ít chỗ tốt, mà lại nếu là nói có quan binh tới vây thôn trang, Lý Tiêu cũng lo lắng mọi người sợ hãi, nói là cường đạo, mọi người khẳng định liền không có cái kia lo lắng. Được. Dương Đại Nhãn xoay người đi. Lý Tiêu lắc lắc trên người có cáo lục, lại mở miệng, đây đều là mẹ nó cái gì cầu thí suối quậy sự tình a, vừa làm cái tiểu quan, thế mà liền có người động binh tới đối phó hắn. May mắn vừa rồi cái kia to con cũng không phải cái kẻ ngu, cần thật sự là không nói hai lời xuống tới, chỉ bằng cái kia 100 kỵ binh, Lý gia trang toàn bộ thôn trang nam nữ già trẻ tiến lên cản, đều không có chim dùng. Vừa mới hắn tính là chân chính thấy thời đại này bạo lực tập đoàn, không có chói mắt sáng rực giáp, các binh sĩ phần lớn là mặc giáp da, thiết giáp cũng không có mấy cái. Vượt dưới mã cũng không phải thuần một sắc màu lông, càng không phải là cái gì cao lớn hùng tuấn mã, có thể những người này trên thân chính là có cỗ tử làm cho người rung động sát khí. Không phải dài lắm hoành đao giấu ở trong vỏ đao, trên lưng cùng, bên hông ống tên, còn có trong tay trường mâu, không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy sát khí. Hắn tin tưởng, chỉ cần vừa rồi Vu Thừa Cơ ra lệnh một tiếng, bọn này phủ binh khẳng định liền sẽ đao ra khỏi vỏ cung lên dây, dẫn theo trường mâu rục ngựa chém giết tới. Lý gia trang trên dưới đều mọi người đồng tâm hiệp lực, từng nhà chuyện gì cũng mặc kệ, chặn quốc, chặn xiên sắt, còn có cầm gậy gỗ, mọi người tự phát chia từng đội chấn giữ lấy thôn trang tường, thề sống chết cần thủ vệ Lý gia trang. May mắn thật khẩn trương đám người, đồng thời không có phát hiện đám kia kỵ binh hồi mã một thương. Ngược lại là Lam Khê Hương dân đoàn tới rất nhanh. Lam Khê thư viện hôm nay lâm thời nghỉ, lão phu tử để các học sinh về nhà nói cho gia trưởng của mình, nói Lý gia trang vừa rồi có cường đạo tới vây thôn trang, mặc dù bị Lý Tam Lang dọa lùi, nhưng sợ đi mà quay lại, để mọi người trước đến giúp đỡ thủ trang. Vừa để bọn hắn giao phó nói cho gia trưởng tới có 20 văn tiền cùng 2 thăng lương thực chỗ tốt. Các hương dân vốn là nhiệt tình, nghe nói Lý gia trang gặp được cường đạo nơi nào sẽ không đến giúp vội vàng, càng đừng đề cập tới vẫn có chỗ tốt đây, bình thường Lý Tam Lang làm người mọi người đều biết, này lại có thể giúp đỡ không có cái nào từ chối. Có ít người thậm chí nghĩ đến, đại đường cũng thái bình không ít năm, cái này Lam Khê mặc dù tại Tần Linh Sơn Lộc bên trong, thế nhưng hiếm thấy cái gì đại cổ cường đạo mã tặc, hôm nay lại có thể có người mắt không mở nghĩ đến Lam Khê cướp bóc, đây thật là đuôi mù. Một hồi nói không chừng còn có cơ hội bắt lên mấy cái tập nhân, đến lúc đó còn có cơ hội lập công lĩnh thưởng đây. Các hương dân đều là một đám băng tới, một cái thôn các hương dân hẹn nhau mà đến. Mọi người kết bạn mà tới, cầm cây gỗ chùm tua đỏ trường thương này là hương ước dân đoàn trang bị tiêu chuẩn, nhân thủ một cây, là tại huyện nha báo cáo chuẩn bị qua, bởi vì trường thương không thể so với trường mâu, không tính là quân đội vũ khí, bởi vậy dân đoàn trang bị thật cũng không quan hệ. Loại này trường thương chế tác cũng đơn giản, dù sao chính là một cái trường côn, lắp đặt một đoạn nhỏ thiết thương nhẹ bén. Nếu nói đơn thể lực sát thương khẳng định là không mạnh, càng không thể mắt trường mâu cứng rắn giáo so sánh, nhưng nếu là một đám dân đoàn tráng đinh đồng loạt cầm trường thương, nhưng cũng không phải bình thường mao tặc có thể đối kháng. Hương ước dân đoàn bình thường ban một chỉ có 100 người. Thế nhưng là cái này chỉ trong chốc lát, lục tục ngoe lại đã tới hơn mấy trăm hán tử. Mọi người một người khiêng một cái hồng anh hương, hướng thôn trang một chặng trước, lập tức có cỗ tử khí thế. Lưu Lý trưởng, nghĩ không ra ngươi cũng đích thân đến, thật sự là vô cùng cảm kích ta. Lý Tiêu mang người, đang thăm hỏi những này chạy đến trợ trận các hương thân. Vừa nấu xong nồi lớn cháo gạo, u cục mì nước, một chậu chậu xào kỹ dưa muối, trên trận tùy tiện dựng lên mấy bàn lớn, mọi người cũng không khách khí. Ngươi một bát ta một bát, sắp xếp gọn về sau cũng không cần cái bàn, bưng bát tùy tiện hướng cái nào một ngồi xuống, trong ngực ôm cây trường thương, một tay chén lớn một tay đũa, lập tức liền phần phật bắt đầu ăn. Mọi người sớm quen thuộc Lý Tiêu phong cách hành sự, biết rõ Lý Tam Lang tên này có ý tứ, đại khí, bởi vậy bắt đầu ăn cũng là không khách khí. Lưu Lý trưởng cười ha hả để cho mình mấy cái người làm đi ăn cơm, chính mình đứng nói chuyện với Lý Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Cái này bao nhiêu năm chưa nghe nói qua Lam Điền còn ra mã tặc, nghe nói vẫn là trên trăm kỵ, ô trung tâm một mảng lớn, hơn nữa còn có ý giáp cờ hiệu, trường mâu chiến mã. Chẳng lẽ từ đâu tới loại binh? Lam Khê lân cận Trường An, lại là Lam võ đạo địa vị quan trọng. Những năm này xác thực không nghe nói cái gì Tần lĩnh bên trong có đại cổ mã tặc, phải có, đó cũng là cái kia lẻ tẻ mấy cái bất tài tặc phỉ đạo phạm. Hắn nghe nói Lý gia trang có đại cổ mã tặc vây thôn trang lúc, nghĩ tới lại là chẳng lẽ Trường An xảy ra điều gì nhiễu loạn, hay là phụ cận nơi nào quân đội bất ngờ làm phản, sau đó đi ngang qua nơi này tới cướp bóc rồi. Thực không dám dâu dếm, xác thực có trăm kỵ, mà lại đối phương là phủ binh, chỉ là hiện tại cũng không rõ ràng bọn hắn xác thực thân phận, kết quả là bất ngờ làm phản binh sĩ, vẫn là cái khác cái gì, ta cũng không rõ ràng. Bây giờ ta đã phái người hướng huyện nha báo cáo, còn phái người đi phụ gần quân phủ cầu viện. Bất kể nói thế nào, còn nhiều tạ Lưu Lý trưởng trưởng nghĩa đến rút. Lưu Lý trưởng cao mày, thần sắc có chút nghiêm trọng. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là hương thân hương lý, gặp được loại chuyện này, tự nhiên có cùng nhau trông coi. Ta đã để phòng trong tất cả thôn đều cẩn thận, an bài tráng đinh thủ thôn, chỉ mong sẽ không ra loạn gì. Đến lúc trạng vào tối, Lý gia trang bên trong đã tụ tập Lam Khê hương chừng 500 kêu tráng hán hương dân, từng cái khiêng hồng anh thương hoặc ngồi xổm, lẫn nhau chào hỏi, nói chuyện rất vui vẻ, ngược lại không có chút nào cái gì căng thẳng lo lắng tâm. Dù sao, đợi lâu như vậy, cũng không có gặp cái gì mã tặc nha. Mặc dù không có mã tặc, nhưng cũng không đi một chuyến uổng công, tới một chuyến liền có một khoản tiền lương thực được mọi người cũng là rất cao hứng. Chỉ là bọn hắn đồng thời không biết, Lam Khê hương lần này động tĩnh, cũng đã kinh động đến rất nhiều người. Quy 1 chương 188, tạo phản. Chương 188, tạo phản. Lam Điền huyện nha. Liêu Đàm nhìn thấy Lý Tiêu phái người tới, nhận lấy trình lên thư tín. Càng xem lông mày càng là nhíu chặt, thậm chí đã có chút làm kinh sợ. Lý Tiêu ở trong thư đối Liêu Đàm không có gì giấu giếm, nói thẳng có không rõ thân phận một phần kỵ binh ý đồ vào trang đoạt bắp ngô hạt giống. Thật sự là gan to bằng trời, vô pháp vô thiên. Liêu Đàm nộ vô bản. Hắn thu hồi tin, túi đầu nhìn một chút trước mặt Trương Thông, Lý Gia Trang hiện tình hình như thế nào. Tiểu nhân lúc đến nhóm người kia đã lui, nhưng nhà ta lang quân nói không thông báo sẽ không giết cái hồi mã thương, bởi vậy để tiểu nhân tranh thủ thời gian tới bẩm báo huyện quan, xin huyện quan lập tức hướng Trường An đấu, khắc phái một số người đi Lam Khê hỗ trợ bảo hộ Bắc Nô hạt giống. Lang quân nói cái này Bắc Nô hạt giống liên quan trọng đại, bệ hạ hết sức quan tâm, nếu là bị phạm pháp người cướp đi, nhưng rất khó lường. Ừm. Liêu Đàm gật đầu. Trong lòng của hắn vừa kinh lại có chút thán, nghĩ không ra hắn vài ngày trước vẫn tại thuyết phục Lý Tiêu tiếp nhận hắn tiến cử, đến Lam Điền huyện tới xạ sủ kẻ hắn, đảm nhiệm huyện ghi chép sự trước. Nhưng khi đó Lý Tiêu lại không chịu, chỉ nguyện làm hắn trợ tá, vẫn là không nhận tiền tài không nhận ước thúc trợ tá. Lúc ấy hắn vẫn cảm thấy Lý Tiêu có chút tùy hứng, Hà Đông Liễu gia cũng là rất có sức mạnh. Có thể hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp Lý Tiêu. Trong nháy mắt, người ta liền đã coi Ung Châu trưởng sử tiến cử, hoàng đế khâm phong, trở thành mới bố trí Bắc Nô giám lục phẩm giám chính. Đây quả thực liền cùng như lọt vào trong sương mù đồng dạng. Nếu không phải đối Lý Tiêu người này có đầy đủ hiểu rõ, vẫn thật không thể tin được loại chuyện này. Chính là bởi vì biết rõ Lý Tiêu quá nhiều không chỗ tầm thường, lúc này hắn thấy Lý Tiêu cái này phong tự tay viết thư lúc, đối với phía trên nói tới cái này kinh người ngữ điệu, phản cũng không có gì hoài nghi. Nghĩ không ra, Lý Tiêu trong tay chẳng những có thể tăng thêm vị cay quả ớt, thế mà vẫn có lợi hại như thế Bắc Nô. Ruộng cạn cũng có thể tùy tiện mẫu đất sản xuất 2-3 thạch, đây quả thực là ghê gớm, cây trồng ăn nên đồ ăn nên lương thực, Nam Bắc đều có thể, dịch trữ tồn còn tốt trồng, sản lượng vẫn cao. Cái này Bắc Nô nếu như lợi rộng, đây thật là có thể để cho đại đường gia tăng rất nhiều lương thực. Khỏi cần phải nói địa phương, vẹn vẹn quan trung một đạo, hàng năm liền có thể tăng thêm vô số lương thực. Dĩ vãng, quan trung đất hẹp nhiều người, quan trung vẹn vẹn có quan trung bình nguyên một mảnh nơi tốt, địa phương còn lại không phải tần lĩnh sơn đất, chính là vị Bắc cao nguyên hoàng thổ, lại hướng tây lũng hưu, Hà Tây, càng là khó mà sản xuất tự cấp địa phương. Vẹn vẹn kinh sư Trường An, triều đình hàng năm liền toàn bộ có dựa vào quan đông giang nam chuyển vận lương thực, hàng năm tối thiểu cần chuyển vận 200 vạn thạch lương thực, mà cái này 200 vạn thạch lương thực chỗ hao phí nhân lực vật lực lại là kinh người. Nếu là quan trung có thể lại tăng sản 200 vạn thạch lương thực, như thế quan trung liền không lại cần từ quan đông giang nam chuyển vận lương thực, tiết kiệm hạ người tới lực vật lực tài lực không biết bao nhiêu. Thậm chí, Bắc Ngô như thật có lợi hại như vậy, như thế đến lúc đó tại Lũng Hưu, Hà Tây, Hà Sáo chi địa đồn điện trồng, đại lượng tăng sản, là bên kia vệ phủ biên quân, căn bản không còn cần lo lắng quân lương chuyển vận hỗn cảnh, có quân lương cam đoan, triều đình đại quân liền rốt cuộc không cần lo lắng không cách nào đối mặt người thổ phiên, tây đột quyết người, thổ cốc hồn người, thương nhân các loại man di nhóm quấy rối, tây bắc đem an ổn như núi. Đây là cỡ nào kinh người viễn cảnh a, tưởng tượng một chút liền có thể kích động người phát run. Dù sao quan trung cùng tây bắc bình nguyên, nhất là thiên hạn thiếu mưa, túc mạch các loại sản lượng thấp, thậm chí rất nhiều nơi đều không cách nào trồng những này lương thực, có thể cái này Bắc Nô rõ ràng liền không giống a. Tể tướng nhóm coi trọng Bắc Nô, hoàng đế coi trọng Bắc Nô, hoàn toàn rất bình thường. Có người muốn cướp Bắc Nô cũng rất bình thường. Bảo trụ Bắc Nô, nhất định một cái công lớn. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Đàm lập tức bắt đầu nâng bút viết thư, hắn liên tiếp viết nhiều phong thư, vừa có hướng Ung Châu nha môn báo cáo, cũng có hướng tỷ phu của mình Tiết Nhân Quý thư riêng, còn có đại lý Tiêu hướng chính sự đường cùng Ti nông tự báo cáo tin, cho Lý Tích trình giáo kim thư cầu cứu. Thư viết xong, đưa tới người để bọn hắn lập tức hướng Trường An báo tin. Vương huyện úy, Ti nông tự Lý giám chính tại Lam Khê Hương trong nhà gặp đại cổ mã tặc vây thôn trang, dưới ban ngày ban mặt, đại cổ mã tặc thế mà xuất hiện tại trong huyện chúng ta, đây là chúng ta thất trách giá nhất là dưới mắt, Lý giám chính trong nhà vẫn còn có cực kỳ trọng yếu bảo vật, là thiên tử cùng tể tướng nhóm cũng cực quan tâm Bắc Nô hạt giống, chúng ta có lập tức cứu viện Lý gia trang, bảo hộ hạt giống. Vương huyện úy còn không biết Lý Tiêu đã trở thành Lý giám chính, nói với Liêu Đàm Lam Khê Hương Lý giám chính có chút không hiểu ra sao, không minh bạch. Liêu Đàm vừa giải thích vài câu, hắn mới trợn mắt hốc mồm biết rõ, nguyên lai cái kia Lý Tiêu, cư nhưng đã trở thành lục phẩm giám chính. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Vương huyện úy. Vương huyện úy một cái giật mình, vội vàng nói, thủ cảnh an dân, bắt tặc vai trò trộm, duy trì trị an, đây là huyện ta úy bổn phận chức trách. Lại có đại cổ mã tặc nhập cảnh, nhiều ta hương dân, lẽ nào lại như vậy? Liêu huyện lệnh, mời ngươi tọa trấn huyện nha, hạ quan lập tức triệu tập trong huyện nha dịch, thông tri tất cả hương tất cả bên trong phái ra hương tráng, lập tức tiến đến trợ giúp Lý giám chính, lùng bắt những cái kia mã tặc, vẫn làm điển huyện một cái tươi sáng càn khôn. Can hệ trọng đại, bản huyện cùng Vương huyện úy cùng nhau đi tới, ngươi nhanh đi triệu tập nhân mã, nhiều triệu tập ít nhân thủ. Liêu Đàm không yên lòng nói, huyện nha mặc dù không có mấy cái quan, nhưng lại viên không ít, những này lại viên trên cơ bản cũng đều là tất cả trong thôn đại tông tộc con em. Liêu Đàm cùng Vương huyện úy, Lưu huyện thừa, Trương chủ bộ bốn tự đầu cùng một chỗ an bài, mọi người nào có không tranh thủ thời gian hưởng ứng đạo lý. Thế là nhao nhao phái ra bản thân tùy tùng cái nào nông thôn trong nhà đuổi, để gia tộc tranh thủ thời gian điều người. Mặt khác cũng thông chi tất cả hương tất cả bên trong, để bọn hắn tranh thủ thời gian triệu tập tráng đinh hướng Lam Khê Hương tiếu phỉ bắt trộm, bảo vệ Bắc Nô. Bốn vị quan trên thậm chí không có một cái nào nguyện ý lưu lại tọa trấn huyện thành, đều biết đây là một cái cơ hội khó được, cuối cùng hết cách rồi, bốn người liền quyết định cùng một chỗ dẫn đội tiến về Lam Khê. Trong huyện nha phục dịch sở hữu không công trực, trấn thân, thậm chí là giám ngục, sai vặt các loại, tất cả đều triệu tập. Lúc đầu người không nhiều Lam Điền huyện trên đường cái, bốn vị huyện lao ra tất cả đều mặc vào xanh đậm quan bào, từng cái đeo lấy hoành đao, con cung tiễn, mang theo hơn mấy trăm nha dịch, tùy tùng, cùng trong huyện lâm thời triệu tập lại thương nhân, tiểu nhị, tráng đinh các loại, hạo đãng đãng hướng Lam Khê đuổi. Ra huyện nha, Liễu huyện lệnh vẫn sợ người không đủ nhiều, vạn nhất thật cùng cái kia trăm kỵ làm ăn thiệt tỏi, thế là một lộ đi qua thôn, hắn đều để người gọi tới thôn trưởng, sau đó đem trong thôn thanh niên trai tráng triệu tập lại cùng nhau hướng Lam Khê đuổi. Đội ngũ như tuyết cầu, càng lăn càng lớn. Lam Võ Đạo, một chút tới lui thương khách người đi đường, nhìn xem chi này đội ngũ khổng lồ, đều có chút trợn mắt hốt mồm. Phía trước là mặc xanh đậm quan bảo quan viên cưỡi ngựa phía trước, còn cầm đao con cùng, thậm chí có cái quan viên còn cầm trường mâu. Mà phía sau một đám cầm xích sắt bộ khoái, cầm trường côn nha dịch, vẫn có thật nhiều trộm lấy quốc, thuần sắt nông phu, cầm truy thợ rèn, cầm xin cá ngư dân vân vân. Đây là bạo loạn sao? Có người sợ hãi. Không thể nào, tổng không được là Lam Điền huyện lệnh mang theo bách tính tạo phản a? Huyện lệnh mang bách tính tạo phản? Cái này sao có thể? Thế nhưng là bộ dáng này, thật là có mấy phần giống a. Ta xem chừng là xảy ra chuyện lớn. Có người vớt dâu nói. Quy 1 chương 189, nội chống tội kèn, tụ tướng điểm binh. Chương 189, nội chống tội kèn, tụ tướng điểm binh. Vu Thừa Cơ không có giết hồi Mã Thương, thậm chí đều không có trở về thành Trường An. Kỳ thật hắn chi này nhân mã, là chú Vu Trường An vùng ngoại thành một chi vệ phủ phiên thượng binh mã. Vu Thừa Cơ cũng không gọi Vu Thừa Cơ, hắn tên thật Hột Kiền Thừa Cơ, là một cái có đột quyết huyết thống hôn huyết. Trước kia, từng là phương Bắc biên quân, cùng người đột quyết tác chiến, rất có dũng danh, về sau trở thành thái tử Lý Thừa Càn vệ sĩ. Lý Thừa Càn âm thầm nuôi dưỡng Hột Kiền Thừa Cơ, chương tư chính các loại hơn 100 cái tử sĩ, nghị muốn giết chết uy hiếp người Ngụy Vương Lý Thái. Thái tử lão sư Vu Chí Chữ khuyên can thái tử, Lý Thừa Càn lại để cho Hột Kiền Thừa Cơ đi giết Vu Chí Chữ. Hột Kiền Thừa Cơ phụng mệnh lẻn vào Vu Chí Chữ dinh thự, lại thấy Vu Chí Chữ nằm tại thiêm trên đế, đầu gối đầu đất, không đành lòng nói hắn. Về sau phong tại Tề Châu Tề Vương Lý Hữu Nưu phản, Lý Thừa Càn liền cũng lập mưu muốn tại Trường An phát động binh biến, còn phái hắn đi cùng Tề Vương liên lạc. Lý Hữu Nưu phản rất nhanh bị bình định, kết quả tra được Hột Kiền Thừa Cơ trên đầu, hắn bị bắt vào tù, theo tội đáng chết. Hột Kiền Thừa Cơ thế là thượng thư hướng hoàng đế tố giác thái tử Nưu phản, cuối cùng hoàng đế lấy hắn vạch trần có công, chẳng những miễn hắn tội chết, vẫn thụ hắn là chiết xung đô úy, ban thưởng hắn huyện công tước. Bây giờ, hắn chức quan là Quảng Châu phiên ngu phụ chiết xung đô úy. Năm nay hắn phụ mệnh xuất bộ vào kinh thành phiên vệ, đóng tại kinh ngoại ô hôm nay, trừ tội lương phái người tìm hắn, muốn hắn đi làm một việc. Mà chuyện này chính là đi Lam Khê cầm bắp ngô hạt giống. Năm đó Hột Kiền Thừa Cơ phạm tội làm chết, hắn thượng thư vạch trần thái tử Nưu phản, đối với việc này, chính là trừ tội lương hướng hoàng đế đề nghị đặc xá tử tội của hắn, thậm chí còn thăng thưởng hắn. Bằng không, hắn một cái phản bội chủ tử tử tù, đã sớm chôn dưới mặt đất nhiều năm. Chuyện kia, trừ tội lương đối với hắn có ân, Hột Kiền Thừa Cơ là cái hồ hán hôn huyết, làm người tương đối giảng nghĩa khí, mặc dù đối thừa cản phản bội, nhưng đối trừ tội lương ân tình lại một mực nhớ kỹ. Trừ tội lương muốn hắn làm một việc, hắn lúc đầu cảm thấy đây cũng là một chuyện nhỏ, tự nhiên cũng đáp ứng. Huống chi, trừ tội lương người vẫn cùng hắn ám chỉ, sau khi chuyện thành công, đem điều hắn trở về Trường An, thậm chí ra phong hắn chức quan. Quảng Châu linh nam chi địa, cách Trường An thiên trường đất xa, nhất là nắng nóng khó nhịn, Hột Kiền Thừa Cơ đã sớm không nguyện ý ngốc ở chỗ đó, càng không nguyện ý chết già ở cái kia khói trướng chi địa. Chỉ là hắn nghĩ không ra, một kiện sự tình đơn giản như vậy, cuối cùng lại nện trong tay. Rời đi Lam Khê Lý gia trang sau, Hột Kiền Thừa Cơ rất nhanh liền mang người trở về chính mình trụ sở. Lúc đầu hắn lúc đi ra, chính là đánh tại phụ cận huấn luyện danh nghĩa. Có thể hắn đồng thời không biết, bởi vì hắn một động tác, hiện tại toàn bộ Lam Điền đều lộn xộn. Tại Lam Khê đường phố không xa, có một tòa quân phủ, chính là Tả Võ Vệ địa bàn quản lý Lam Khê chết xuống phủ, đây là một cái lên phủ, trọn vẹn 1200 phủ binh. Mặc dù không phải chiến thời điểm, quân phủ bên trong binh sĩ cũng không nhiều, chỉ có ban một đang trực binh sĩ, không hơn 100 người tới. Nhưng quân doanh vẫn là trọng địa, người không liên quan không được đến gần, thủ vệ sông nghiêm. Lý Tiêu phái tới báo tin Lưu Tuấn cũng là thật vất vả mới đem Lưu Tuấn tìm tới. Quân cửa doanh, Lưu Tuấn thấy người tới thật là Lý Tiêu bên người tùy tùng, lên tiếng hỏi tình huống sau, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đường đường dưới chân thiên tử, kinh kỳ trọng địa, thế mà còn có đại cổ mã cất tần hiện. Lưu Thang Quân, nhà ta Lang Quân nói có mấy lời không tốt tại trên thư viết, để cho ta đơn độc chuyển cáo ngươi. Ngươi nói. Lưu Thông liền dựa vào trước, nhỏ giọng đem tình huống thật nói rõ. Lần này, Lưu Tuấn càng phát ra chấn kinh. Thế mà không phải mã tặc, mà là phủ binh, vẫn công nhiên muốn cướp kiếp bắp ngô hạt giống. Cái này bắp ngô hạt giống là cái gì, rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, nhà ta Lang Quân bởi vì hiến bắp ngô có công, bây giờ bị hoàng đế khâm phong làm bắp ngô giám chính đây. Lưu Thông đem từ Lý Tiêu cái kia nghe được bắp ngô thần kỳ tính nói cho Lưu Tuấn nghe, nghe Lưu Tuấn sửng sốt một chút. Tam Lang làm bắp ngô giám chính, tổng lục phẩm. Cũng bởi vì cái này bắp ngô, vậy hạ đặc biệt mới bố trí bắp ngô giám. Đúng vậy a, cho nên nói bắp ngô có thể khó lượng. Lưu Tuấn khỏe miệng không ngừng đánh, thật muốn có nói thần kỳ như vậy, cái kia xác thực là không tầm thường a. Tam Lang đến tột cùng là có ý gì? Nhà ta Lang Quân sợ nhóm người kia làm lại, mặc dù nhưng đã phái người hướng Trường An báo tin, nhưng sợ xa lửa giải không được gần khác, cho nên hy vọng Lưu Tham Quân có thể cùng Lam Khê chết xung đô ý nói một tiếng, liền nói Lam Khê Lý gia trang gặp mã tặc vây công, mà trong trang có cực kỳ trọng yếu bắp nô, sự tình khẩn cấp, hy vọng Lam Khê phủ có thể phái binh tới viện binh. Lưu Tuấn nghĩ nghĩ, đây chính là phải ẩn giấu chân tướng. Bất quá ngẫm lại, đây cũng là khẳng định. Nếu là trực tiếp nói với mình thượng cấp nói có một chi không rõ thân phận kỵ binh tới đoạt bắp nô, chỉ sợ hắn cái kia ông cụ non thượng cấp, căn bản không dám có nửa điểm động tác. Dù sao người kia chỉ nghĩ an ổn lại hôn mấy năm, sau đó chí sĩ, căn bản không muốn ra cái gì sai lầm. Nhưng nếu báo là đại cổ mã tặc vây công bách tính thôn trang, như thế theo biên chế độ, phụ liền phủ binh tiếp vào cầu viện thư sau, có trách nhiệm xuất binh cứu viện đồng thời vây quét sơn tặc. Chỉ nếu là không ra bản thân quân phủ khu vực phòng thủ, tình huống khẩn cấp dưới, là có thể sự cấp toàn quyền, chỉ cần sau đó bẩm báo rõ ràng, như thế chẳng những không qua còn có công lao. Nếu là thấy chết không cứu, là phản có tội. Nhà ta Lang Quân nói, như Lưu Tham Quân có cách liền địa phương, như thế cũng không có quan hệ. Lưu Tuấn hừ một tiếng, Tam Lang cũng quá coi thường ta Lưu Tứ là loại người sợ phiền phức sao? Hắn dù sao cũng là quý quốc công phủ tướng môn hộ tử, tuy nói cha hắn không phải đời thứ nhất quý quốc công, mà dù sao cũng là Lang Yên các công thần Lưu Hoàng Cơ nhi tử, hắn nhưng là danh tướng cháu, bình thường cùng Trình Bá Hiến Tiết Sở Ngọc bọn hắn tịnh xương Trường An tứ công tử. Gặp được một ít chuyện liền sợ, cái kia không phải là phong cách của hắn. Tương phản, càng là chi này không rõ thân phận vệ phủ kỵ binh, lại càng phát ra để hắn thấy hứng thú. Ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này đi vào cùng chúng ta đô úy bẩm báo, bảo đảm hắn lập tức mang binh xuất phát. Lưu Tuấn tuy chỉ là thất phẩm tham quân, nhưng dù sao cũng là danh tướng cháu, phụ thân cũng là quân đội đại lão, là tả vệ trung lang tướng, hắn còn có cái thúc phụ còn là một vị thiếu khanh. Cấp trên của hắn một cái không có gì sinh khí lao đô úy, bình thường đối với Lưu Tuấn dạng này tuổi trẻ hơn thích con em cũng là nhắm một con mắt mở một con mắt. Xác định. Đô úy nửa mở con mắt hỏi. Thuộc hạ sao dám lấy chuyện này lừa gạt đô úy, cái kia Lam Khê Lý Tiêu, tin tưởng đô úy cũng là nghe tên tuổi, hắn vừa bị bệ hạ khâm phong làm ti nông tự Bắc Nô giám lục phẩm giám chính, cái kia Bắc Nô giám là đặc biệt vì Bắc Nô sở thiết, có biết Lý Tiêu trong tay Bắc Nô hạt giống cỡ nào quý giá, hiện tại có không biết sống chết mã tặc chạy trốn đến Lam Khê, vây công Lý gia trang, vạn nhất đem cái này mới phong lý giám chính cùng quý giá Bắc Nô hạt giống làm ra cái sơ suất, đến lúc đó chúng ta đóng tại Lam Khê những người này có thể đều có trách nhiệm. Lão đô úy lớn nhất tâm nguyện liền là có thể an tâm lại hôn mấy năm sau đó chí sĩ, nghe xong can hệ trọng đại, đương nhiên cũng mất ngủ gật. Tranh thủ thời gian, nội chống thổi kèn, tụ tướng điểm binh, bản đô úy muốn binh phát lý ra, vây quét nhóm này gan to bằng trời mã tặc. Lưu Tuấn cười hắc hắc, mặt tướng tuân lệnh. Quy 1 chương 190, Lam Điền loạn. Chương 190, Lam Điền loạn. Địch Nhân Kiệt cảm giác có đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Thanh thiên ban ngày, lại có thể có người nói với hắn có phủ binh làm loạn, vẫn là chọn 100 kỵ. Không phải cái gì chú kinh ngoại ố phiên lên túc vệ nơi khác phủ binh nghỉ ngơi lúc chạy trường ăn tới từng trại sau uống say náo sự, cũng càng không phải là cái gì 3 năm đau đầu ẩu đả, mà là chọn 100 kỵ binh, võ trang đầy đủ cướp bóc. Nguyên Vương, ngươi thấy thế nào? Địch Nhân Kiệt xoa chính mình huyệt thái dương vị, chỉ cảm thấy chán nở. Biểu huynh, ta cảm thấy việc này có kỳ quặc. Lý Nguyên Vương cảm thấy chuyện này rất khác thường vì cái gì? Dưới tình huống bình thường, ai dám loạn động binh mã? Tuy nói trong thành trường an bên ngoài, nhiều năm chú đóng mấy vạn trong ngoài phủ binh, thế nhưng là những này binh vừa có mấy cái có thể làm loạn. Chớ nói chi là chọn 100 kỵ thế mà xuất hiện ở cách trường an 80 dặm bên ngoài Lam Khê. Việc này phía sau nhất định có một cái thiên đại bí mật. Hắn có một loại trực giác, chuyện lần này vô cùng không đơn giản. Nguyên Vương, ngươi tin tưởng Lý Tiêu? Chẳng lẽ liền không thể nào là hắn báo cáo sai quân tình, có khuyết đại tử? Lý Nguyên Vương lắc đầu, biểu hình, mặc dù ta vẫn chưa từng thấy qua Lý Tiêu, thế nhưng nghe ngươi nói một chút liên quan tới hắn sự tình, biểu hình như là đã có ý định để cử ta đến nó thủ hạ làm việc, tự nhiên là rất tin qua kỳ nhân. Lý Tiêu tuyệt không có như thế đảm lượng báo cáo sai quân tình, huống chi là như thế này một cái quân tình. Địch Nhân Kiệt hôm nay vừa nói với Lý Nguyên Phương giúp hắn tìm một cái tốt đường ra, triều đình mới xếp đặt Bắc Nô giám, Lý Tiêu là giám chính. Bắc Nô giám bên trong lớn tiểu quan viên có 10 cái chức vị, hiện tại cũng đều vẫn người. Địch Nhân Kiệt liền tìm Diêm Lập Bản hỗ trợ an bài xuống biểu đệ Lý Nguyên Phương đi vào. Diêm Lập Bản thật cũng không từ chối, đã thông qua chính mình quan hệ, thay Lý Nguyên Phương như một cái chính thất phẩm dưới bộ giám chức vụ. Nếu như Lý Tiêu không có báo cáo sai quân tình, vậy ngươi nói người nào dám lớn mật như thế, thế mà điều 100 kỵ đi cướp đoạt Bắc Nô? Địch Nhân Kiệt lần nữa hỏi ra cái nghi vấn này. Chắc hẳn biểu huynh trong lòng đã có chút người hiềm nghi đi. Lý Nguyên Phương nói. Biểu huynh đệ hai cái mặc dù nói chênh lệch gần 10 tuổi, tính cách cũng chênh lệch khá lớn. Địch Nhân Kiệt ngoài 30, tâm tư kín đáo, mà Lý Nguyên Phương lại được 20 tuổi, lại là tại Hà Tây vùng biên cương lớn lên, thân thủ nhanh nhẹn, võ nghệ cao cường, có thể hai anh em đều là giống nhau người thông minh. Mặc dù nghĩ đến một chút, nhưng lại không dám xác định a. Địch Nhân Kiệt lắc đầu thở dài. Đừng nhìn chỉ là 100 kỵ, có thể đầy trong thành Trường An, có thể vòng qua trung khu, binh bộ, có thể điều đến 100 kỵ người, cũng sẽ không có mấy cái. Làm sao bây giờ đâu? Lý Nguyên Phương hỏi. Ta đã đem việc này báo cáo cho Diêm Trường Sử. Diêm trưởng sử cũng tới báo chính sự đường cùng bệ hạ, cụ thể xử trí như thế nào, còn phải nhìn đến tiếp sau. Cứ như vậy ngồi đợi tin tức. Vạn nhất Lam Khê bên kia lại xảy ra chuyện gì đâu? Lý Nguyên Vương lo lắng hỏi. Đã có người đánh lên phái binh cướp đoạt Bắc Nô hạt giống suy nghĩ, ai bảo đảm một lần không được không đến hai lần, hoặc là tới càng âm đây này. Không thể làm các loại, bất quá chúng ta cái này cũng không tiện tùy tiện ra tay, phải đợi phía trên tin tức. Địch Nhân Kiệt nhìn biểu đệ của mình, cười nói, bất quá ngươi bây giờ mặc dù còn không có cầm tới quan cáo, nhưng sự tình đã ván đã đóng thuyền, ngươi cũng là Bắc Nô giáng người, sắp là Lý Tiêu phó thủ. Bắc Nô hạt giống can hệ trọng đại, ngươi trước tiên có thể đi Lam Khê. Lý Nguyên Vương đã sớm các loại biểu hình câu nói này, nghe vậy cười một tiếng. Ta cái này đi chuẩn bị ngựa. Nhiều một chút mấy người trợ thủ đi, đem trong nhà gia đình đều mang lên. Địch Nhân Kiệt lão gia tuy là Hà Đông Tịnh Châu, nhưng ở Trường An cũng có phủ đệ, huống hồ thân là Trường An pháp tạo, hắn vẫn là nhận biết không ít Trường An hiệp khách. Trước đó Lý Nguyên Vương tại dưới tay hắn giúp sai dịch, tuy không chức sự, nhưng lại cũng cùng Trường An những này du hiệp nhóm lẫn vào rất quen. Lý Nguyên Vương đã là Địch Nhân Kiệt biểu đệ, người vừa nghĩa khí, võ nghệ vừa mạnh, tự nhiên là rất nhanh tại Trường An hiệp khách trung hỗn có tiếng tức, một tiếng triệu hoán, mặc dù không nói thiên quân vạn mã tới gặp nhau, nhưng thăm hỏi cái 30, 50 người lại là không có vấn đề. Đến Lam Khê, thay ta hướng Lý Tiêu Vân An, để hắn cứ việc an tâm, người kia nếu không dám mạnh mẽ xông tới Lý Gia Trang, ta đoán hắn cũng sẽ không còn có đến tiếp sau. Ngươi đi, hảo hảo cùng Lý Tiêu ở chung, đừng xem nhẹ hắn, hắn tuy nói là nông thôn tiểu địa chủ xuất thân, có thể Lý Tiêu rất có hiệp nghĩa chi phong, lúc trước cũng là 16 tuổi xuất quan, tại quan Đông Giang Nam các loại hành tẩu 5 năm. Biểu huynh yên tâm, ta lại cùng hắn hảo hảo chung đụng. Về sau hắn nhưng là ta người lãnh đạo trực tiếp. Từ Hà Tây Lương Châu biên quân đội trưởng, lại đến Trường An pháp tảo phó thủ, bây giờ vừa sắp đến Ti Nông tự đảm nhiệm sự, Lý Nguyên Vương tuổi còn trẻ, nhưng cũng là kinh lịch phong phú, bất luận ở nơi nào, hắn đều có thể rất nhanh lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chính sự đường. Đại đường tuy nói thi hành tam tỉnh lục bộ cựu tự năm giám 12 vệ phủ trung ương chế độ, trung sách quyết sách, môn hạ xem xét, thượng thư chấp hành, lục bộ là chính lệnh cơ cấu, cựu tự năm giám là sự vụ cơ cấu, mà 12 vệ phủ thống binh, Bất quá trên thực tế, ba tỉnh trên còn có một cái chính sự đường, ban sơ là tại môn hạ tỉnh, về sau chuyển qua trung sách cửa. Ngay từ đầu, đại đường tể tướng kỳ thật chính là ba tỉnh quan trên, bởi vì thượng thư lệnh từ Lý Thế Dân đảm nhiệm qua, sau đó không còn thụ đảm nhiệm, bởi vậy thượng thư tỉnh là tả hữu phó xạ hai một trưởng quan phụ trách. Vì cân đối ba tỉnh ở giữa, nhất là trung sách cùng môn hạ hai cái này quyết sách cùng xem xét bộ ngành, càng có hiệu suất, hoàng đế để ba tỉnh tể tướng nhóm tại trung sách môn hạ mở hội nghị xử lý thường vụ, ngay từ đầu chỉ có tam cao quan quan, về sau lại để cho ba tỉnh lần quan cũng gia nhập. Lại về sau, hoàng đế cũng sẽ để không phải tam cao quan quan quan viên trọng yếu, theo lại bộ thượng thư, binh bộ thượng thư các loại người tham gia hội nghị, đặc biệt cho bọn hắn thăng tham gia chính sự, cùng trung sách cửa bình tam phẩm, cùng trung sách môn hạ bình trương sự các loại hàm. Cuối cùng, phàm là có thể tham gia chính sự đường hội nghị những người này, liền đều trở thành thực tế tể tướng đội ngũ mở rộng, tạo thành nhóm lẫn nhau chế độ. Ngay từ đầu, chính sự đường tuy nói là nhóm lẫn nhau nghị sự văn phòng, nhưng đồng thời không có người nào là thủ tịch loại hình, mà là thay phiên chủ trì hội nghị, xưng là chấp bút hoặc chấp bút tể tướng. Chấp bút tể tướng thường vụ chủ yếu là ba loại, một là tể tướng thảo luận chính sự lúc chủ trì hội nghị, hai là hội nghị về sau tổng nó ghi chép, ba là đang trực ngày ngồi chính sự đường văn phòng. Tối thiểu tại trinh quan thời điểm, chính sự đường tể tướng nhóm, mặc kệ là phó xạ cũng tốt, vẫn là trung thư lệnh, thị trung cũng tốt, hay là lấy cái thượng thư loại hình quan thăng bình trương sự tể tướng nhóm, trong chính sự đường kỳ thật địa vị đều là giống nhau, không có ai cao ai thấp. Mặc dù tất cả còn có bản quan, nhưng bản quan chỉ là tại chính sự đường bên ngoài phụ trách chính mình bản trước, trong chính sự đường vẫn là mọi người địa vị, một người một phiếu. Chính sự đường bên trong tể tướng hội nghị xử lý thường vụ, nói trắng ra chút cùng loại với thường ủy hội, nhưng không có cái kia bí thư. Tối thiểu ngay từ đầu là không có, cho dù là đến phiên chấp bút vị kia, cũng bất quá là làm chủ cầm hội nghị, ghi chép, đang trực mà thôi. Nhưng đến Lý Trị cái vị, bởi vì trưởng tôn vô kỵ là cố mệnh đại thần, lại là bảo đảm đỡ hoàng đế quốc cứu, tự nhiên là được đặc biệt tín nhiệm, hoàng đế đặc biệt cho hắn tăng thêm một cái chủ trì triều chính danh hiệu. Cái này tại tể tướng chung là độc nhất vô nhị, bởi vậy mấy năm qua, trưởng tôn vô kỵ trên thực tế trở thành chính sự đường bên trong cái kia bí thư, là thủ tịch tể tướng. Bất quá bây giờ, Lý Tích cũng được chủ trì triều chính danh hiệu, cứ như vậy, hiện trong chính sự đường có hai cái thư ký, mặc dù chính sự đường y nguyên vẫn tiếp tục sử dụng thay phiên chấp bút một bộ này, nhưng chủ trì phía dưới còn có hai cái tổng chủ trì. Chính sự đường thiết lập tại trung thư tỉnh trung, ở vào cấm bên trong trung trong sách trong tỉnh, lại phân làm chính đường cùng hậu viện hai bộ phận. Chính đường chính là tể tướng nhóm văn phòng và hội nghị sảnh, mà hậu viện thì là chính sự đường bí thư sự, bên trong đặt riêng 5 phòng văn phòng, là lại phòng, đầu mối phòng, binh phòng, hộ phòng cùng hình lễ phòng. Dạng này chính sự đường đã không chỉ là cái tể tướng hợp hội ý, mà là thật sự đại đường chính thức cao rất cơ cấu quyền lực. Diêm lập bản báo cáo tầng tầng đưa, rất nhanh liền đưa đến binh phòng. Binh phòng lại viên tiếp vào báo cáo vừa nhìn, cũng là rất là sợ hãi thán phục. Thế nào? Bên cạnh một vị lại viên hỏi. Lam Điền huyện đây là xảy ra đại sự à? Vừa một phong gấp báo lên, Ung Châu trưởng sử Diêm Lập bản xưng Lam Điền huyện lệnh báo xưng địa bản quản lý Lam Khê trong thôn Tân Nhiệm Bắc Ngô giám Lý Tiêu Trạch bị hơn 100 kỵ binh vây công. 100 kỵ vây công Bắc Ngô giám Lý Tiêu Lam Điền huyện gia đình. Thật là chuyện lạ, ta chỗ này cũng vẫn vừa lấy được một phong tấu, nói có hương dân báo xưng Tân Nhiệm Bắc Ngô giám Lý Tiêu triệu tụ hương dân, giống như bạo loạn. Một cái khác lại viên cũng nói, ta cái này cũng có phần cấp báo đây, nói là Lam Điền huyện lệnh Liễu Đàm đột nhiên mạnh trình trong huyện Tráng Đinh, hư hư thực thực như loạn. Còn có đây này, có cấp báo nói tả vệ Lam Khê chết xuống phủ đột phá triệu trong phủ quân sĩ dị động, phân phát khí giới, võ trang đầy đủ ra doanh địa đây. Mấy cái đều đường binh phòng lại viên nhóm hướng nơi đó một đôi, đều cảm thấy đầu to. Thế nào các loại biến mất đều có, một hồi nói Lam Khê bị một chi không rõ kỵ binh vây công, một hồi lại có người nói Lý Tiêu kêu gọi nhau tập hợp hương dân, một hồi lại có nói Lam Điền huyện lệnh tại mạnh trinh bách tính Tráng Đinh hư hư thực thực bạo loạn, còn có nói Lam Khê tả vệ chết xuống phủ chú quân không lệnh mà dị động, bọn hắn đều không làm rõ ràng được đến cùng là cái gì tình huống. Lam Điền thế nhưng là quan trung tây nam môn hộ, khoảng cách Trường An bất quá 80 dặm, chiều phát tịch chính, có thể loạn không được. Mau tới báo chấp bút tướng công đi. Hôm nay là vị kia tướng công chấp bút đang trực. Trừ Tương Quốc. Hôm nay chính sự đường đến phiên Trừ Toại Lương chấp bút, ngoại trừ hắn bên ngoài, lúc này chính sự đường bên trong đồng thời không cái khác tể tướng. Tể tướng nhóm ngoại trừ nghị sự thời điểm, thời gian khác cũng còn muốn thăng riêng phần mình quan nha môn văn phòng, dù sao vẫn đều có bản chức. Tỷ như Trừ Toại Lương bản chức chính là trung thư lệnh, Vũ Trí Chữ là thị trung, Thôi Đôn Lễ là binh bộ thượng thư, Lý Nghiệm Phủ là lại bộ thượng thư các loại. Mỗi ngày chiều hội sau, tể tướng nhóm đều sẽ tới trước trung sách môn hạ chính sự đường mở hợp hội ý, sau đó tất cả hồi vốn nha môn văn phòng, mà chấp bút tướng công là lưu thủ tọa chân chính sự đường. Ngồi tại chính mình công phòng bên trong, Trừ Toại Lương có chút không quan tâm. Vô tâm xử lý công văn tấu chương, hắn lấy ra một tờ vàng tê dại giấy, chuẩn bị viết một bộ tự tính hạ tâm. Thế nhưng là chấm tốt mực, nhấc lên bút, nhưng lại đi thần. Chờ lấy lại tinh thần, lại phát hiện tốt nhất bạch nhám trên giấy đã nhỏ xuống mấy nhỏ mực nhỏ. Trừ Tương, một tên lại viên nhẹ giọng gọi hắn, có khẩn cấp công văn, Lam Điền huyện xảy ra chuyện lớn. Trừ Toại Lương nghe vậy nhướng mày, vứt xuống bút trong tay, tiếng quát đạo, vẫn không tranh thủ thời gian trình lên. Quy 1 chương 191, vô độc bất trợ phù. Chương 191, vô độc bất trợ phù. Trừ Toại Lương một mực đang chờ tin tức liên quan tới Lam Điền, thế nhưng là hắn không có chờ đến hột kiển thừa cơ tin tức trả lời, nhưng không ngờ chờ là chính sự đường trình lên tin tức. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, biết rõ sự tình chỉ sợ không tốt. Có lẽ chính mình dùng sai người, hột kiển thừa cơ có lẽ là cái dũng mãnh tướng lĩnh, cao cường sát thủ, nhưng lại không phải một cái kín đáo người. Chính mình cũng là nhìn hắn bất mãn hết sức trường kỳ ở tại Linh Nam, liền muốn sai dịch hắn thay mình làm kiện chuyện cơ mật, xem ra thất sách. Tiểu lại vội vàng đem một lớn chồng tấu đưa đi lên. Như thế nào nhiều như vậy? Đều là vừa đưa lên cấp báo, đều là có liên quan Lam Điền huyện sao? Trừ Toại Lương hỏi. Đúng vậy, đều là có liên quan Lam Điền huyện, tiểu nhân hướng Trử Tương đơn giản bẩm báo một thoáng, chủ yếu có mấy món. Một là Ung Châu trưởng sử Diêm Lập bản tấu tân nhiệm Bắc Ngô giám Lý Tiêu tại Lam Điền trong nhà bị hơn trăm không rõ thân phận kỵ binh vây công. Hai là có người báo xưng Lý Tiêu kêu gọi nhau tập hợp hương dân, cầm khí giới làm loạn. Ba là có người báo xưng Tạ Vệ Lam Khê chết xung phủ binh mã dị động, rời đi doanh địa đi hướng không rõ. Ba là có người xưng Lam Điền huyện lệnh giống như mạnh trinh dân tráng làm loạn. Trừ Toại Lương sắc mặt rất âm trầm, có thể nghe lấy nghe lấy, trong mắt của hắn lại hiện lên một vệt ánh sáng. Không có hột kiền thừa cơ tin tức, một cái cũng không có. Không có tin tức khác sao? Tạm thời không có. Cái kia liên quan tới Diêm Lập bản chỗ tấu cái kia không rõ thân phận hơn trăm kỵ binh, nhưng có tin tức khác, cũng vẫn không có. Trừ Toại Lương kéo lấy thật dài âm cuối ổ một tiếng. Hắn phất phất tay, ngươi lui xuống trước đi đi. Lại viên không người lui ra. Trong phòng, Trừ Toại Lương ngồi một mình một người ngồi ở chỗ đó, hắn liếc nhìn mấy đạo tấu, tinh thần bất định. Thu về tấu chương ném qua một bên, nhìn xem vừa rồi triển khai vàng nhám giấy đã nhiễm lên mấy đoàn mực nước, hắn kéo lên tới vỏ thành một cục ném tới trên mặt đất. Hột kiên thừa cơ đúng là thành sự không có bại sự có dư, lúc đầu một kiện nho nhỏ sự tình, hắn lại đem sự tình làm đậm. Liên Trừ Toại Lương đều không nghĩ tới, Hột kiên thừa cơ lại dám mang theo 100 võ trang đầy đủ kỵ binh chạy đến Lam Khê đi vây công Lý Gia Trang, đây thật là thiên đại gan chó. Chuyện này là một cái thiên đại tai họa, một khi bị điều tra ra, đừng nói Hột kiên thừa cơ mạng chó không gánh nổi, chính là hắn cũng bày thoát không khỏi liên quan. Tư điều phiên lên phủ binh, mà lại là điều 100 kỵ. Cái này trực tiếp chụp một cái mưu phản tội danh đều không quá đáng. Vừa nghĩ tới đó, Trừ Toại Lương cũng không khỏi trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ hoàng đế đối với hắn nhưng thật ra là một mực không hài lòng, hoàng đế vừa kế vị không lâu, hắn liền cùng hoàng đế từng có mấy lần tranh chấp, cuối cùng hoàng đế đem hắn bãi tướng giáng chức ra ngoài đất là thích sứ, mặc dù có trưởng tôn vô kỵ hỗ trợ, rất nhanh lại để cho hoàng đế đem hắn một lần nữa điều trở về lần nữa bãi tướng, nhưng nếu là tái xuất như thế lớn chỗ hở, hoàng đế khẳng định liền sẽ không lại như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Hột kiên thừa cơ a, ngươi chính là cái phế vật. Hắn cảm thấy mình có chút quá nóng lòng. Vốn cho rằng Hột Kiền Thừa Cơ có thể giải quyết Lý Tiêu cái này điện chủ, đem Bắc Ngô hạt giống cấp đi, cứ như vậy hoàng đế cùng Lý Tích bọn hắn chỗ cao điệu làm cho Bắc Ngô giám cũng đã thành chuyện tiếu lâm, đây đối với Lý Tích cùng hoàng đế đều là một cái trùng điệp đả kích, có thể vãn hồi nguyên lão phái nhóm trong khoảng thời gian này tổn thất sĩ khí. Bây giờ lại không ngờ ăn trộm gà bất thành vẫn thực đem gạo. Làm sao bây giờ? Mặc dù còn không có người phát hiện Hột Kiền Thừa Cơ thân phận, có thể Diêm Lập bản đều đã đem tấu chương trình lên, chuyện này là giấy không thể gói được lửa. Lý Tiêu tại gióng trống thua chiêng, Liễu Đàm cũng tại gióng trống thua chiêng, thậm chí liền Lam Khê phụ quân cũng tại động, chuyện này là đẻ không được. Có nghĩ biện pháp đền bù. Người tới. Trừ Toại Lương gọi tới một tên tiểu lại, ngay lập tức đi xin thái sư tới chính sự đường, liền nói có khẩn cấp sự tình. Lúc không lâu nữa, trưởng tôn vô kỵ liền vội vàng chạy đến. Hắn cùng Trừ Toại Lương là bạn nối khố, năm đó Thái Tông trước khi lâm trùng, thậm chí còn cố ý đem hai người bọn họ gọi vào trước mặt giao phó, nói với hắn về sau Lý Trị liền toàn bộ nắm cho hắn, vừa nói với Trừ Toại Lương hắn trưởng tôn vô kỵ tính cách tương đối cương liệt, dễ dàng gây tai họa, để Trừ Toại Lương hỗ trợ nhìn xem hắn một điểm. Thái Tông băng hà về sau, hai người cộng tác nhiều năm, có thể nói là một đôi ăn ý bạn nối khố. Vào nhà, Trưởng tôn vẫy lui người bên ngoài. Đăng Thiện, ngươi vội vã tới tìm ta, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Trừ Toại Lương thở dài một tiếng, phu cơ, ta làm hư hại một việc. Trưởng tôn vô kỵ cười nói, sự tình gì, làm sao đến mức để ngươi vội vã bảo ta tới? Trừ Toại Lương nhìn xem chính mình bạn nối khố, có người nói trinh quan giai đoạn trước là phòng mưu đố đoạn phụ tá hoàng đế, trinh quan trung kỳ là phòng huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ phụ tá quân vương, mà đến cuối cùng cùng vĩnh huy triều, thì là trưởng tôn vô kỵ cùng hắn Trừ Toại Lương lão ca hai chống đỡ triều đình. Nhất thời hồ đồ, làm kiện chuyện ngu xuẩn, quá ngu. Trừ Toại Lương không tiếp tục đối trưởng tôn vô kỵ giấu giếm chi ý, như thật đem chính mình như thế nào để cho người ta sai dịch Hột Kiền Thừa Cơ đi lấy Bắc Ngô hạt giống, kết quả Hột Kiền Thừa Cơ như thế nào làm hư hại sự tình nói ra. Phu Cơ Minh, hiện tại Lam Điền huyện đã sôi trào bừng bừng, sơn vũ dục lai a. Trưởng tôn vô kỵ lâm vào thật sâu trầm tư, hắn như thế nào cũng không ngờ tới, tinh minh bạn nối khố lần này thế mà phạm vào một cái đơn giản như vậy sai. Đoạt Bắc Ngô hạt giống cũng không tính là sai nhận, có thể làm sao đến mức điều động binh mã đây? Phu Cơ a, ta lúc đầu cảm thấy Hột Kiền Thừa Cơ cũng là nổi danh đỉnh tiêm cao thủ. Trước kia là phế thái tử thừa cản thích khách, liền muốn để hắn đi Lam Khê Lý Tiêu nhà đem Bắc Ngô hạt giống trộm ra, nhưng ai dự liệu thằng ngu này thế mà giống trống khua chiêng mang theo binh đi, hơn nữa còn là võ trang đầy đủ 100 kỵ binh, đây thật là bất ngờ a. Tên ngu xuẩn kia. Trưởng tôn vô kỵ cũng chỉ có thể mắng một tiếng. Đăng Thiện a, ngươi cũng là quá nóng lòng, lúc này mới bên trong lý tích bây dập của bọn họ a theo ta thấy tới, trên đời này căn bản không khả năng sẽ có như cây ngô như thế lương thực, vừa chịu hạn vẫn vừa nam bắc đều thích nghi, vẫn nên lương thực nhà đồ ăn, mẫu đất sản xuất vừa cao như vậy, vẫn để ý vu cất giữ. Thiên hạ há có như thế tốt lương thực, nếu có, vì sao trước kia chưa hề bị phát hiện? Liền xem như từ Tây vực chuyển đến, cái kia vì sao từ Tây Hán lên liền đã thông Tây vực, mấy trăm năm qua, vì sao nhưng lại chưa bao giờ có nửa điểm liên quan tới Bắc Ngô tin tức đâu? Trưởng tôn vô kỵ đến bây giờ cũng không tin Bắc Ngô, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này trước trước sau sau chính là một cái bẫy một cái bẫy. Dốc núi ruộng cạn, tùy tiện cũng có thể mẫu đất sản xuất 200-300 cân, cái này như thế nào khả năng? Trừ Toại Lương thở dài nói, có thể ngày đó cái kia Lý Tiêu chỉnh lên Bắc Ngô người cũng thấy qua. Cái kia bắp ngô sắc thực theo vàng ngọc, một cái bắp lên liền có thể kết 600-700 hạt tử, mà theo Lý Tiêu nói, một gốc bắp ngô mầm liền có thể kết hai cái bắp, có thể được hơn 1000 hạt bắp ngô. Kém nhất dốc núi ruộng cạn, một mẫu đất cũng có thể trồng 3000 gốc bắp ngô, mà tốt hơn một chút ruộng có thể trồng 3000 năm đến 4000 gốc. Tốt nhất ruộng có thể trồng 4000 năm đến 5000 gốc bắp ngô mầm. Người tính toán nhìn, một gốc kết hai cái bắp ngô tốt, một cái tốt liền có thể có một nắm lớn bắp ngô, hai cái bắp ngô liền có thể có một chén nhỏ, cái này nếu như 3000 gốc bắp ngô, có thể sản xuất bao nhiêu? 5 cái bắp ngô liền có thể có 1 cân làm bắp ngô hạt, đây là giải thích một gốc có thể được non nửa cân. 3000 gốc là bao nhiêu? Trưởng Tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, ăn không răng trắng ai không biết tính dạng này sổ sách, nhưng trên thực tế ngươi tin không? Nếu như theo Lý Tiêu nói như vậy, kém nhất dốc núi ruộng cạn một mẫu đất đều có thể thu 6000 cái bắp ngô, tối thiểu ngàn cân. Có thể chính hắn cũng đã nói, kém như vậy đất, mẫu đất sản xuất cũng liền 2-300 cân. Chính hắn đều tự mình đánh mình mặt, chẳng lẽ ngươi nghe còn không hiểu sao? Mà lại ta căn bản không tin tưởng một mẫu đất có thể trồng 3000 gốc bắp ngô mầm, ngươi nhìn cái kia bắp ngô tốt, bao lớn một cái. Phổ thông túc, mạch thậm chí là cây lúa, lương, một cái mạch tuệ mới có thể kết bao nhiêu lương thực. Thế nhưng là cái kia bắp ngô chúng ta là thấy tận mắt ta. Trừ Toại Lương nói, sắp thực thấy tận mắt, có thể kết như thế lớn bắp ngô cái, ta nhận vì một gốc không có khả năng kết hai cái, càng không khả năng một mẫu đất trồng 3000 gốc. Mà có thể kết xuất như thế lớn cái tới, khẳng định đối độ phì yêu cầu cực cao, nói không chừng vẫn đối nước yêu cầu rất cao. Cho nên, ta cảm thấy cái này bắp ngô từ đầu đến cuối chính là một cái bẫy. Trưởng Tôn Vô Kỵ cho rằng bắp ngô chính là hoàng đế cùng Lý Tích lấy ra bộ bọn hắn, muốn để bọn hắn căng tay chân, muốn để chính bọn hắn chui vào bên trong, liền như bây giờ, Trừ Toại Lương chẳng phải loạn tay chân, chui vào người ta trong cạm bẫy sao? Lúc đầu đợi đến mùa hè, hết thảy liền tra ra manh mối, nhưng bây giờ Trừ Toại Lương như thế một làm, lại trực tiếp đem một cái bó lớn chui đưa đến trên tay bọn họ. Thôi, lão phu ai làm lấy chịu, ta phạm sai lầm ta tới khiêng. Ta một sẽ đi gặp mặt thánh thượng, từ trần tội trạng. Ngươi hồ đồ. Trưởng Tôn Vô Kỵ lớn tiếng nói. Đăng Thiện à, ngươi như thế nào như thế hồ đồ đây, hiện tại là lúc nào, ngươi còn như thế ngây thơ. Bây giờ bệ hạ cùng Lý Tích bọn hắn ước gì đem chúng ta tất cả đều từ triều đình đuổi đi ra đây, ngươi lúc này như đi diện thánh từ trần, ngươi cho rằng sẽ là kết quả gì? Tuyệt đối không thể làm như vậy. Có thể ta không thể bởi vậy liên lụy các ngươi. Trừ Toại Lương nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay sau lưng bước chân đi thong thả, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Một cái nguy cơ to lớn đã xuất hiện, xử lý không tốt, bọn hắn lần này là thật muốn bị Lý Tích bọn hắn liền nhổ từ trên triều đình rút lên. Hắn tuyệt không nguyện ý thấy sự tình phát triển đến một bước này. Cái này hoàng vị là Lý Đường, nhưng thiên hạ này nên là bọn hắn Quan Lũng tập đoàn, bọn hắn Quan Lũng người nhiều đời liều mạng đánh xuống giang sơn, há có thể như vậy chắp tay tặng cho người bên ngoài. Bọn hắn những người này, về sau có mặt mũi nào đi gặp qua dưới tiên tổ tiên liệt, lại có gì mặt mũi có thể mặt đối con cháu của mình nó đâu? Các bậc cha chú đánh xuống giang sơn giao cho trong tay của bọn hắn liền phải giữ gìn kỹ, còn phải nhiều đời truyền xuống. Lam Khê chết xung phủ đô úy là ai? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Một cái sơn đông lão tốt. Trừ Toại Lương đáp, phụ tướng huynh, chỉ có thể ủy khuất người này, Hột Kiền thừa cơ không phải còn không có phơi bày thân phận sao, mà Lam Khê chết xung phủ lại bị tấu không lệnh dị động, không bằng tới cái Di Hoa tiếp mục. Có thể loại chuyện này, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện không khớp. Chỉ cần làm sạch sẽ, không có chứng cứ. Trưởng Tôn Vô Kỵ hung hăng nói. Trừ Toại Lương hít vào một hơi. Đăng Thiện, ngươi là hôm nay chấp bút, nếu tiếp đến phía dưới cấp báo nói Lam Khê chết xung phủ dị động, như vậy thì sự cấp toàn quyền, tranh thủ thời gian hạ lệnh điều binh tiến về Lam Khê điều tra. Sau đó như thế, chỉ cần hành động bí mật, như thế hết thảy cũng liền tra không có đối chứng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra một cái tuyệt hậu kế, vô độc bất trợ phù, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như vậy. Quy 1 chương 192, giết không tha. Chương 192, giết không tha. Di Hoa tiếp mục, Vu Hoan hám hại, dù sao chính là tử đạo hữu bất tử bần đạo liền tốt. Chính trị đấu tranh vốn là như thế vô tình, xưa nay sẽ không có cái gì dịu dàng thắm thiết. Trừ Toại Lương do dự một chút, nhưng cũng vẹn vẹn một thoáng mà thôi. Thật ở đến bọn hắn cái địa vị này, bút trong tay kỳ thật chính là giết người đao. Binh sĩ nói đao giết người thế nhưng giết không được mấy người, nhưng bọn hắn chấp sự bút một bút xuống dưới lại là trăm người ngàn tính mạng người. Đăng Thiện huynh già rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu. Phu cơ minh, việc ta sẽ không do dự. Trừ Toại Lương trong tay chấp sự bút cũng vẹn vẹn dừng lại một nháy mắt mà thôi. Dưới cổ tay nặng, đầu bút lông rơi vào trên giấy. Làm chấp chính sự bút hợp lý giá trị tể tướng, gặp tình huống khẩn cấp, tự nhiên là có thể gặp thời quyết đoán, tạm thích đứng làm việc. Điều tả lĩnh quân vệ binh, Lam Điền quan trấn tướng là người của chúng ta, nơi đó cách Lam Khê gần nhất, đều là quan trung lao tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhắc nhở. Vấn đề này muốn chính là một cái giải quyết dứt khoát, tại tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng trước đó, để chuyện nên làm, đáng giết giết, cái kia xóa lau, không thể cho những người khác nhúng tay cơ hội. Ngươi lại phái lúc trước người kia đi bí gặp Hột Kiền thừa cơ, nói rõ với hắn lợi hại liên quan, để hắn tự sát. Chỉ cần hắn chịu chết, chúng ta bảo đảm gia tộc của hắn con cháu phú quý. Hột Kiền thừa cơ là lộ mặt qua người, cũng là khả năng nhất lộ hãm, hơn nữa là duy nhất có thể cùng Trừ Toại Lương liên hệ tới người, nhất định phải để đường dây này cũng chặt đứt. Giết một người, mà bảo đảm nó cả nhà. Hột Kiền thừa cơ nếu là thông minh, tự nhiên quản đạo lựa chọn thế nào. Hắn tự sát, sau đó trưởng tôn bọn hắn sẽ cho hắn làm cái bạo bệnh bỏ mình giả tượng, đến lúc đó vận hành một thoáng, để con của hắn kế thừa hắn tước vị, còn có thể manh hắn mấy vóc dáng tôn xuất thân. Trưởng tôn lời nói ở giữa tràn ngập lạnh băng, một lời mà quyết sinh tử. Giờ phút này hắn trong nháy mắt làm ra quyết định, cũng đã không chỉ là quyết định một người sinh tử. Hột Kiền thừa cơ phải chết, Lam Khê chết xung phủ những quân quan kia binh sĩ cũng đều phải chết, bọn hắn phải làm kẻ chết hay. Nếu là có thể, để Lý Tiêu cũng giết đi đi, tốt nhất là có thể sắp xếp người thừa dịp loạn để Lam Khê Lý gia trang nút đi, một liếc. Chính trị không có nhân tử, dứt khoát tới cái loạn trung loạn. Phản cũng có thể tốt hơn che giấu tay chân. Quan Trung tứ tắc, Tây Nam có Vũ Quan. Vũ Quan phía Tây thì là Lam Điền Quan, đây là Quan Trung tứ đại môn hộ một trong Vũ Quan nội môn. Các đời đến nay, Lam Điền yếu đạo đều cực kỳ trọng yếu, Sơn Nam chi địa nhập Quan Trung, cần phải trải qua Vũ Quan, mà đi Vũ Quan vào Trường An là cần phải trải qua Lam Điền Quan. Trấn thủ nơi đây Lam Điền Quan thủ tướng chính là một thành viên Quan Lũng tập đoàn xuất thân tướng lĩnh. che kín trung sách môn hạ đại ấn, ký lấy chấp chính sự bút trừ toại lương tướng quốc danh tự mệnh lệnh bị phi kỵ đưa đạt. Cấp tốc, Lam Khê chết xung phủ tướng sĩ bất ngờ làm phản, chính sự đường lệnh lân cận Lam Điền quan tướng sĩ khẩn cấp xuất động bình loạn. Sở hữu phản quân, giết hết không xá. Lam Điền quan trấn tướng Triệu Chí Mãn nhìn xem đạo mệnh lệnh này, trầm mặc. Mấy thành viên bị khẩn cấp gọi đến các giáo úy đều hai mặt nhìn nhau, làm đại đường phủ binh tướng trường học, bọn hắn đối đại đường quân pháp quân lệnh là rõ ràng nhất. Triệu tập các bộ. Tướng quân, mệnh lệnh này không quá phù hợp quy củ a. Một tên giáo úy cẩn thận thuyết phục. Thân là trấn thủ Lam Điền quan binh mã, bọn hắn lớn nhất chức trách chính là thủ vệ Lam Điền quan. Mà bây giờ chính sự đường tể tướng trực tiếp cho bọn hắn xuống điều lệnh, vẫn là để bọn hắn lập tức đi bình loạn. Nhưng hết lần này tới lần khác đạo mệnh lệnh này, lại không có binh bộ binh phủ mệnh lệnh. Không có binh phủ điều lệnh, bọn hắn cũng không dám luận động. Cho dù là tể tướng mệnh lệnh, có thể cũng không dám kinh động. Triệu Chí Mãn ánh mắt đảo qua một đám thủ hạ. Lam Khê chết xung phủ binh sĩ bất ngờ làm phản, loạn binh đang bốn phía cướp bóc bách tính, sự tình khẩn cấp, binh bộ binh phủ điều lệnh mặc dù còn không có đưa tới, nhưng đã có chính sự đường chấp chính sự bút tể tướng trực tiếp mệnh lệnh, các ngươi vẫn do dự cái gì? Cái gì gọi là sự cấp toàn quyền? Chúng ta thân là tướng sĩ, há không quản trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, há có thể ngồi đợi mệnh lệnh mà bỏ lỡ bình loạn cơ hội thật tốt. Mỗi chậm trễ một canh giờ, bị loạn binh giết chết bách tính cũng không biết tăng thêm bao nhiêu. Trách nhiệm này, đến lúc đó ai đến quẵng? Mấy tên thủ hạ còn đang do dự, có thể Triệu Chí Mãn đã vô bàn. Này là quân lệnh, dám người nào chống lại, lập tức quân pháp xử lý, chém. Chủ tướng như thế, những người còn lại không còn dám nghị. Mấy cái giáo úy sau khi rời khỏi đây, Triệu Chí Mãn trong mắt mới chuyển qua một vòng sầu lo. Hắn há không biết mệnh lệnh này không hợp quy chỗ, thế nhưng việc này hắn nhất định phải làm. Hắn tử mẫu là đương triều tể tướng Hàn Viện thế tử, hắn cứu cứu thì là mới thành công chúa phò mã đô úy Trường Tôn Thuyên, Trường Tôn Thuyên cũng là Trường Tôn Vô Kỵ tộc huynh. Chính là bởi vì cái tầng quan hệ này, Trường Tôn Vô Kỵ mới sẽ trực tiếp để trừ toại lương mệnh lệnh đưa đến Lam Điền quan. Trong đó lợi hại liên quan, tới người đã nói rõ. Sự tình khẩn cấp, có chút bất đắc dĩ. Tuổi trẻ Triệu Chí Mãn chính là niên phú khỏe mạnh cường tráng thời điểm, hắn là một cái tiêu chuẩn quan lũng con em quý tộc, tướng môn xuất thân, có quốc tử giám, nội vệ đánh bóng kinh lịch, cũng có được tại Tây Bắc cùng người đột quyết cùng thổ cấp hồn người chinh chiến chém giết công vân, từng bước một đi đến một bước này, đồng thời không dựa cả vào gia thế quan hệ. Trong lòng của hắn kỳ thật không quá nguyện ý tiếp nhận Trưởng Tôn Vô Kỵ mệnh lệnh, có thể hắn không có lựa chọn. Vừa nghĩ tới đồng bào chém giết, thủ tục tương tàn, Triệu Chí Mãn nhịn không được hận hận một quyền nện ở bàn bên trên. Có thể hắn cũng là quan lũng tập đoàn một phân tử, hắn cũng là Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hàn Viện thân thích. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Con mẹ nó cầu thí suối quậy. Mang xong, mặc dù tâm tình tích tụ, nhưng hắn vẫn là bắt đầu mặc giáp. Thượng quân, các huynh đệ đã điểm đủ. Lưu lại một bộ phận nhân mã thủ quan, mang 5 đoàn nhân mã theo ta xuất quan bình loạn. Phủ binh thời gian chiến tranh các nơi đều tập kết thành quân, 2 vạn người một quân. Mà không phải chiến thời điểm, thì lại lấy đoàn trung đoàn băng biên chế, 1 đoàn 200 nhân mã, 5 đoàn thì là 1000. So sánh với Lam Khê chết xuống phủ, trấn thủ Lam Điền quan binh sĩ càng là tinh nhuệ lão binh, những này được xưng là trấn binh, thường trấn cửa khẩu yếu hải, trên cơ bản đều là đầy biên tại doanh. So với Lam Khê chết xung phủ bình thường còn phải vòng một bộ phận lên kinh thiên vệ, một bộ phận tại phủ huấn luyện, một bộ phận chỉnh đốn vụ cực khổ tình huống, bọn hắn rõ ràng càng có sức chiến đấu, trang bị cũng càng mạnh. Chu sát một cái loại binh, thưởng ruộng 10 mẫu đất. Triệu Chí Mãn lâu trong quân đội, biết rõ các binh sĩ chiến ý như thế nào kích phát. Một cái thủ cấp đổi 10 mẫu đất ruộng đồng, đủ để cho những cái kia nguyên bản còn sẽ có chút do dự đám binh sĩ, biến ý chí chiến đấu sục sôi, đỏ trong mắt. Bắt sống một cái bao nhiêu thưởng? Một viên giáo úy hỏi. Chỉ cần chết, không muốn tù binh. Chính sự đường mệnh lệnh, đối với phản quân giết không tha. Triệu Chí Mãn lạnh lùng nói. Xuất phát. Cờ sĩ giơ cao, 5 đoàn nhân mã theo thứ tự xuất quan. Lam Điền quan ngay tại Lam Điền huyện rất tây nam, khoảng cách Lam Khê rất gần, bất quá 20 dặm đường mà thôi. Lam Khê chết xung phủ những người kia thật bất ngờ làm phản sao? Một tên binh lính nhịn không được hỏi bên cạnh lão đội trưởng. Phía trên nói bất ngờ làm phản đó chính là bất ngờ làm phản. Binh lính trẻ tuổi nghi hoặc, nhưng bọn hắn vì cái gì bất ngờ làm phản a? Lão đội đầu bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, đuổi theo đội ngũ, cái nào tới nhiều vấn đề như vậy, lưu sức mạnh một hồi nhiều chém mấy cái phản quân thủ cấp, nhiều đội chút thưởng ruộng mới đúng. Quy 1 chương 193, quân vây bốn mặt. Chương 193, quân vây bốn mặt. Đang lúc hoàng hôn, tần lính sơn lộc, Lam Khê bờ sông. Lý Gia Trang đại viện bên cạnh cái kia mảnh phá rỡ sau lưu lại bình rộng rãi trên đất trống, một mảnh náo nhiệt. Gió đêm quét, hơn 500 đầu hương ước phòng các hán tử ôm hồng anh thương đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, hoặc ngồi xổm hoặc ngồi. Cái kia đám tặc nhân cũng rõ là gan lớn a, cũng dám tới đoạt Lý Gia đại viện. Một tên làn da ngăm đen trang hán đối cùng thôn đồng bạn nói: "Ta nghe nói à, bọn hắn cũng không phải là vì tiền tài mà đến, nghe nói không, chúng ta Tam Lang có thể khó lường, vừa làm tới mệnh quan triều đình, lục phẩm con đây." Lý Tiêu làm quan tin tức còn không có truyền ra, không ít người đều rất kinh ngạc. Thế nào, Lý Tam Lang đột nhiên liền lên làm đại quan? Nghe nói là bởi vì Tam Lang hướng triều đình hiến đồng dạng quý giá lương thực, giống như gọi bắp nô. Trong đất có thể mọc ra cùng ngọc hạt đồng dạng lương thực, cùng hạt đậu đồng dạng lớn, có thể sản lượng lại cực cao. Một mẫu đất tùy tiện sản xuất 2-3 thạch, chính là ruộng cạn cũng có thể sản xuất nhiều như vậy chứ, bởi vậy mới có tặc nhân nghe bảo mà tới, bọn hắn không phải tới đoạt tiền, mà là tới đoạt bắp nô. Một người có chút kích động hướng đồng bạn nói đến, đây cũng là hắn vừa rồi nhà xí lúc nghe được Lý Gia Trang người nói, kỳ thật đây cũng là Lý Tiêu có ý định để người nhà thả ra tin tức. Ta vẫn nghe nói, hiện tại cái này bắp nô hạt giống cực ít, cho nên triều đình đặc biệt xây cái bắp nô giám, để Lý Tam Lang làm cái này lục phẩm bắp nô giám thử trồng bắp nô. Nghe nói triều đình vẽ 3 khối đất muốn trồng bắp nô, chúng ta Lam Khê liền có một mảnh đất. Cùng cái này vài miếng đất bên trong bắp nô thu hoạch sau, sang năm liền có hạt giống, đến lúc đó chúng ta cũng có thể có bắp ngô hạt giống có thể trồng đây, đến lúc đó trong đất mẫu đất sản xuất tăng nhiều, không lo nạn đói. Trời ạ, nông dân đối với lương thực hoa màu đều là trời sinh mẫn cảm, nghe vừa nói như vậy, mọi người đối cái này bắp ngô cũng vô cùng mong đợi. Đặc biệt chịu hạ, chẳng phải là cùng thử cung túc, nhưng túc thử sản lượng thế nhưng là cực thấp, thậm chí kém xa mạch sản lượng, chớ nói chi là cùng cây lúa so sánh. Có thể mạch cây lúa đối nước nhu cầu cao hơn, cũng không theo thử túc chịu hạ. Còn có cao lương, cũng không theo mạch sản lượng cao, cũng không bằng túc mạch cảm giác tốt. Hiện tại lại có một loại mới cây trồng, vừa chịu hạn vẫn sản lượng cao, nghe nói còn tốt ăn, cái này chẳng phải là quá kinh người. Nhược gia nhà đều trồng cái này bắp nô, vậy sau này chẳng phải là không cần lo lắng thiếu lương thực. Ngẫm lại một mẫu đất gia tăng cái một thạch, cái kia người một nhà mấy chục mẫu đất tối thiểu có thể gia tăng mấy chục thạch ra một năm bằng bạch thêm ra mấy chục thạch lương thực tới, tối thiểu về sau trong nhà mỗi ngày có thể ăn cơm no đi. Trời đánh tặc, thế mà nghĩ đến đoạt quý giá như vậy bắp nô hạt giống. Một người hận hận mắng. Lý Tiêu nhân phẩm bọn hắn là tin tưởng, Lý gia có tốt như vậy bắp nô, hiện tại hiến cho triều đình, phụ trách thử trồng. Cùng thu hoạch sau, mọi người khẳng định cũng có thể trồng lên. Nếu là bị tặc nhân cướp đi, ai biết vẫn trồng không trồng bên trên. Cách đó không xa, Lý gia đại viện phòng trước, Lý Tiêu chính buổi tiếp vừa đổi tới huyện lệnh huyện thừa cùng bản huyện đám quan chức, 40 dặm đường, Liêu Đàm tới rất nhanh, huyện thành xuất phát lúc mấy trăm nhân mã, trên đường vừa kéo tới không ít. Lúc này đến Lý gia trang, đã có gần ngàn dân tráng. Đối với như thế lớn một chi đội ngũ, Lý Tiêu trong lòng đương nhiên vẫn là rất cảm kích, bất kể như thế nào, vạn nhất nhóm người kia hồi mã một thường, cũng có tối thiểu năng lực phản kháng. Chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn a. Liêu Đàm uống nước trà, đồng dạng mỉm cười nhìn Lý Tiêu. Người trẻ tuổi này, trước đó vẫn chỉ là chính mình chỉ hạ một cái hương dân mà thôi, tuy nói có chút sản nghiệp, nhưng cũng toàn bộ là bởi vì cùng trình tiết mấy nhà có đi lại, hắn mới phá lệ chiếu cố một thoáng. Có thể ai có thể nghĩ đến, cái này trong nháy mắt, người ta đã bay lên đầu cảnh làm vương hoàng, thế mà cùng chính mình cũng là bình khởi bình tọa. Hắn làm kỳ huyện huyện lệnh cũng bất quá là chính lục phẩm ở trên, mà Lý Tiêu trong nháy mắt liền từ bạch thân làm được tổng lục phẩm dưới bắp ngô giám chính. Mặc dù hắn vẫn là cao tam giai, có thể hắn xuất thân Hà Đông Liễu thị, danh môn xuất thân, vẫn là khoa cử tiến sĩ, đều còn tại quan trường hơn 10 năm. Mới lên tới cái này chính lục phẩm ở trên mà Lý Tiêu đây, lúc này mới 21 tuổi, đảo mắt liền bạch thân mà bình bộ tổng lục phẩm bên trên. Nhất là cái này bắp ngô giám chính, cũng không phải cái gì tùy tiện chức quan, có thiên tử chú ý nha môn, nếu là làm xong việc phải làm, lần nữa cao thăng cũng không phải việc khó gì à. Lý giám chính có bắp ngô, như thế nào cũng không có cùng trong huyện chúng ta nói một tiếng à, chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị, cũng miễn cho xuất hiện hôm nay như vậy kẻ xấu tập kích, trở tay không kịp à. Vương huyện úy trong lời nói có chút mỏi, hắn bất quá cái cựu phẩm quan, vẫn là từ trong quân đội lui ra tới, chém giết nửa đời người mới cái cựu phẩm, Lý Tiêu đây, đảo mắt liền bạch thân mà thang lục phẩm. Hắn nghĩ thầm Lý Tiêu không đủ trượng nghĩa, nếu là Lý Tiêu có bắp ngô trước báo đến huyện nhà, nói không chừng bọn hắn cũng có thể dính chút ánh sáng. Hiện tại đến tốt, Lý Tiêu vòng qua bọn hắn, trực tiếp báo đến Ung Châu phủ, quan này đều làm tới, bọn hắn vẫn mới biết được đây. Chỗ tốt không có mò lấy, lại muốn tới cho Lý Tiêu chửi ít, trong lòng không có chút tức cũng là bình thường. Không dối gạt chư vị, kỳ thật việc này cũng không phải ta Lý Tiêu báo lên, không có bằng không có theo ta nói cũng sẽ không có người tin tưởng. Tựa như ta như là trước kia cùng mấy vị nói ta có bắp ngô như thế nào có, các ngươi chỉ sợ cũng không tin. Ta vốn định trước tiên ở làm khê thử trồng, đến lúc đó mọi người cũng có thể mắt thấy mới là thật. Ai ngờ lần trước Cung Châu nha môn địch pháp tào đến đây mà hỏi, để hắn trong lúc vô tình phát hiện, là hắn để việc này báo lên. Liễu Đàm cười nói, lý giải, kỳ thật Vương huyện úy cũng không hắn ý bất kể như thế nào, hiện tại cái này bắp ngô hạt giống vạn phần trọng yếu, mặc dù tặc nhân tạm đi, nhưng chúng ta cũng không biết bọn hắn phải chăng còn lại làm lại, bởi vậy bảo vệ tốt hạt giống cũng là huyện chúng ta nha môn chức trách. Tam Lang yên tâm, chúng ta nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ bảo vệ tốt cái này bắp ngô trồng. Hơn 1000 tên nha dịch, tráng đinh, tăng thêm Lam Khê hương dân đoàn 500 hán tử. Tuy nói không có gì vũ khí, đều chỉ là chút mộc thương, đại côn, cung săn loại hình, có thể Lý gia trang dù sao cũng là vừa quy hoạch tu trình qua, có thôn trang tường, còn có quấn thôn cống rãnh. Mọi người theo thôn trang tường mà thủ, cũng không phải không có sức chiến đấu gì, dù sao trước đó tới cũng liền 100 kỵ mà thôi. Đa tạ Liễu huyện lệnh cùng chư vị tương trợ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đoán chừng tặc nhân là không còn dám tới. Sau đó, ta nhất định thực sự bẩm tấu triều đình, là chư vị mời công lao. Lý Tiêu chắp tay cảm ơn. Tam Lang, có binh mã tới. Đại Bưu dẫn theo hai thanh đồ đao, hô to lấy chạy vào trong sảnh. Nghe xong lời này, trong sảnh tất cả mọi người có chút kinh. Những này quân trời đánh còn dám trở lại. Lý Tiêu ngoài ý muốn, theo Lý Tuyết kia cái gì Vu Thừa Cơ muốn cướp liền đoạn, làm sao có thể đi về sau lại tới đâu? Ta cùng đi. Liêu huyện lệnh cũng nghiêm túc, tay mang theo hành đao liền đi theo ra. Trong trang, nghe nói có binh xuất hiện, một đám dân tráng sớm có chút bối rối, nhưng vẫn là lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm. Đã có người bắt đầu chỉ huy mọi người phân đoạn trú đóng ở thôn trang tường. Tam Lang, ngươi nhìn bên kia, rất lớn một chi đội ngũ. Cửa trang đã đóng chặt, thôn trang tường bên trên bày vài khung cái thang, Lý Tiêu bỏ lên trên một khung thang. Trèo tại đầu tường hướng nơi xa nhìn lại, quả gặp nơi xa đồng ruộng trên đường, xuất hiện một đạo nhân mã, cưỡi ngựa đi bộ đều có, nhưng nắm mâu đeo đao, vẫn đánh cờ hiệu, tối thiểu có 200-300 người nhiều. Quy 1 chương 194, sợ bóng sợ gió một tràng. Chương 194, sợ bóng sợ gió một tràng. Là cái kia đám tặc nhân sao? Một bên cái thang ở trên Liễu huyện lệnh thần sắc có chút nghiêm túc hỏi. Lý Tiêu lắc đầu, cách còn có cách xa mấy dặm, chỗ nào nhìn rõ ràng như vậy đây, chỉ là có thể nhìn ra đây là một chi binh mã. Dù sao cờ trống những này, thế nhưng là trong quân mới có. Cách quá xa thấy không rõ lắm. Bất quá cái này tối thiểu 300 người, không còn có trăm kỵ, đây là một chi binh mã. Liêu huyện lệnh tự nhiên cũng nhìn ra tới, nghe được Lý Tiêu nói không xác định có phải hay không nhóm người kia, trong lòng của hắn eo hẹp mấy phần. 300 người đã có thể xưng là một chi quân đội, huống chi còn có 200 bộ tốt. Nếu là chuẩn bị đầy đủ, muốn tiến đánh Lý Gia Trang như vậy một tòa thôn trang nhỏ, tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Cho dù là bọn họ hiện tại có chân đủ 1.500 kêu trắng đinh, nhưng không có phòng thủ khí giới, là không cách nào đứng vững 300 quân đội. Làm sao bây giờ? Dưới tường, Lý Tiêu cùng Liễu Huệ Lệnh, Vương Huyện Úy mấy cái quan vây tại một chỗ lâm thời thương nghị. Vương Huyện Úy mặc dù trước đó phát vài câu bực tức, nhưng là lúc này lại rất hào sảng dũng cảm. Hắn vô ngực nói, mẹ nó thật còn có quân đội dám đến, lão tử còn tưởng rằng là Tam Lang khuyết đại từ đây. Những này quân ngũ bại hoại, sao dám làm ra loại chuyện này, cái này so như mưu phản làm loạn, rõ là không sợ chết. Bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, không phải là 200-300 loạn binh sao? Ta lão Vương tại phương Bắc Thảo Nguyên đấu qua đột quyết, tại Liêu Đông đánh qua Cao Câu Ly, vẫn từng tại Thanh Hải đại chiến qua thổ cấp hồn cùng thương nhân, gió to sóng lớn gì đều gặp. 200-300 người phóng tại đại chiến trên trận, không đáng giá nhắc tới, cũng liền một đợt mưa tên xuống dưới liền không có. Nhớ năm đó, ta theo vệ quốc công Lý Tĩnh Nguyên soái chinh phạt người đột quyết thời điểm, mấy vạn đại quân quyết đấu, cái kia mới gọi một cái khí thế. Lão Vương không hổ là một cái lão binh, trước tuổi vài câu châu, trên khí thế xem thường đối phương một cái, sau đó đưa ra từ hắn tới phụ trách chỉ huy trận này Lý Gia Trang phòng ngự chiến. Đối với lão Vương nghĩ đến quyền chỉ huy, Lý Tiêu không có ý kiến. Hắn tuy nói nhìn qua rất nhiều sách, cũng nhìn qua rất nhiều lạnh vũ khí nóng thời đại đại chiến phục vụ chẳng diện, thậm chí còn có ma pháp thời đại vũ trụ chiến tranh, nhưng vậy cũng là điện ảnh tác phẩm bên trong. Hắn vừa xuyên qua đi vào đại đường lúc, cũng đã là một cái tại Giang Nam khởi nghĩa sau khi thất bại bại trốn thì trốn người chết, vừa không có đánh trận, cũng chưa từng giết người, hiện tại muốn hắn chỉ huy hơn 1000 tiêu trắng đinh, tới đối kháng 300 bộ kỵ binh sĩ, hắn là thật không có sức. Ở đây bên trong, Liễu Đàm quan lớn nhất, nhưng hắn đối Vương Huyện Úy chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn là rất tin tưởng. Làm phiên Vương Huyện Úy, lão Vương lập tức đi ngay lập tức đảm nhiệm, nhận lấy Lý Gia Trang tối cao phòng ngự quyền chỉ huy. Chuyện thứ nhất, thừa dịp thôn trang bị vây trước đó, tranh thủ thời gian phái một số người ra thôn trang, cưỡi ngựa đi bên ngoài báo tin. Hướng Trường An, hướng phụ cận quân doanh báo tin, đi tìm huyện Lân cận Hương, triệu Hương dân đến rút. Lão Vương cái thứ nhất tán bài, Lý Tiêu bọn hắn rất tán thành. Mặc dù trước khi nói đã sớm phái ra tin sứ, thậm chí khẳng định đều đến Trường An, nhưng dù sao sự tình lại có mới biến hóa, không có vấn đề, trong trang còn có mã, ta cái này sắp xếp người đi báo tin. Lão Vương gật đầu, nhìn một chút mọi người, vừa dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Thứ hai, ta đoán chừng tặc nhân khẳng định là hướng về phía Bắc Nô Hạt giống tới, mà lại một lần chưa từ bỏ ý định, lại tới lần thứ hai, cái này rõ ràng cho thấy chuẩn bị trước không đủ, lần này đến có chuẩn bị, nhân mã nhiều hơn, mà lại nói bất định mũi tên cùng cũng càng đủ, chúng ta có chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Trong này, đoán chừng dính đến càng mặt trên hơn một chút tranh đấu, ta lão Vương cũng lời đi nói, có thể Bắc Nô Hạt giống có bảo trụ, như Bắc Nô Hạt giống có sai lầm, chúng ta hôm nay người nơi này, nhất là chúng ta mấy cái này triều đình quan viên, đoán chừng đều phải chịu không nổi. Lão Vương là cái cựu phẩm huyện úy không giả, là cái thụ thương lui ra tới lao binh cũng không giả. Nhưng lão Vương tuổi đã cao cũng sống rất linh tỉnh, hắn là làm lính, rất biết rõ nhiều khi làm lính cũng không có mình ý chí, bọn hắn đều là được lên mệnh người sai khiến. Thậm chí bên ngoài nhánh binh mã này, có khả năng chân chính biết rõ nhiệm vụ cũng liền dẫn đội 1-2 quan quân, còn lại binh sĩ hoàn toàn chính là nghe lệnh làm việc mà thôi. Muốn ta nói, phải nghĩ biện pháp để Bắc Nô Hạt giống đưa tiễn, chia ra đưa tiễn, lưu tại nơi này ngược lại không an toàn. Lão Vương đề nghị. Lý Tiêu lắc đầu. Bên ngoài người hướng về phía Bắc Nô Hạt giống tới một điểm này hắn cũng đồng ý, nhưng nói đưa tiễn an toàn hơn hắn không đồng ý, không nói lúc này tặc binh đã đến thôn trang bên ngoài. Nói không chừng đối phương đã sớm đề phòng chiêu này, bên ngoài đoán chừng có du kỵ lại chặn đường ra thôn trang người, phái người đi báo tin là bất đắc dĩ. Có thể mạo hiểm đưa tiễn Bắc Nô chồng, lại khả năng phản để Bắc Nô Hạt giống lui qua địch nhân chi thủ. Lại nói, Lý Tiêu thế nhưng là có không gian người, Bắc Nô Hạt giống phóng trong không gian, ai cũng tìm không thấy. Ta cũng phản đối lúc này mang đi Bắc Nô Hạt giống, không an toàn. Liêu Đàm cũng nói, chủ bộ cùng huyện thừa cũng phản đối. Lão Vương cũng không tranh, vậy được rồi, Bắc Nô Hạt giống liền vẫn là từ chính lý giám chính bảo tồn tốt. Để tất cả cung thủ đều điều tới thủ đại môn, tại cửa trang miệng nhiều đống chút gỗ. Để phòng bọn hắn xông thẳng cửa trang, nhất là phòng kỵ binh đột nhập trong trang. Hương dân bên trong vẫn còn có chút cung thủ, mặc dù bọn hắn cung đều là săn thú nhuyễn cung, có thể cũng coi là vũ khí tầm xa. Để cung thủ nhóm trông coi bên cửa đầu tường, sau đó cửa trang sau an bài trường thương thủ lấy tấm ván gỗ làm thuận phía trước, trường thương ở phía sau, kết trận tới thủ môn, đây cũng là tương đối tích cực cách đối phó. Tam Lang, có mấy kỵ trước tới. Một mực tại trên tường trông chờ Trương Thông hô Lý Tiêu tranh thủ thời gian lại lên đầu tường. Ba kỵ nhân mã chạy vội mà tới, thôn trang trên tường cung thủ nhóm đều căng thẳng không thôi dương cung kéo dây cung. Người ở bên trong nghe lấy, ta là Lam Khê chết xuống phụ tham quân Lưu Tuấn, là các ngươi trang chủ Lý Tiêu bằng hữu, tiếp vào hắn cầu viện thư sau lập tức mời chúng ta đô úy dẫn binh đến rút, nhanh đi thông chi Lý Tiêu mở cửa nghênh đón. Lưu Tuấn thanh âm rất lớn, trên đầu tường người đều nghe rõ ràng. Lý Tiêu cũng nghe được là Lưu Tuấn, tinh tế dò xét, phát hiện mặc dù lúc này Lưu Tuấn mặc vào một thân giáp trụ, cùng dị vãng hình tượng khác biệt, nhưng vẫn là có thể nhận đi ra. Quả nhiên là Lưu Tuấn. Một bên Liễu Đàm tự nhiên cũng biết Lưu Tuấn, đây là nhà mình nhi tử bằng hữu, bị nhiều chuyện người coi là Trường An tứ công tử một trong quý quốc công con trai. Nguyên lai là viện binh tới. Sợ bóng sợ gió một trận, Lý Tiêu cười chuẩn bị để cho người ta mở cửa. Vương Huyện Úy đi gọi ở hắn, trước đừng có gấp, Lưu Tuấn là Lưu Tuấn, nhưng đằng sau đám lính kia có phải hay không viện binh chúng ta có thể còn không rõ ràng lắm, cũng đừng làm cho người mượn cơ hội gạt cửa đi. Lý Tiêu mặc dù tin tưởng Lưu Tuấn sẽ không theo tặc nhân cùng một chỗ, nhưng vẫn là rất tôn trọng lão Vương quyền chỉ huy, suy nghĩ một chút nói, nếu không ta đi ra ngoài trước nhìn một chút Lưu Tuấn, xác nhận phía sau chi kia nhân mã thân phận đến lúc đó các ngươi lại mở cửa. Có thể, bất quá cái này rất mạo hiểm. Lão Vương rất thẳng thắn. ta tin tưởng Lưu Tuấn người này. Lý Tiêu nói, Lưu Tuấn tựa như là quý quốc công nhi tử, người ta ra ra là đã chết Lang Yên các công thần Lưu Hoàng Cơ, bình thường mọi người quan hệ cũng là rất tốt, Lưu Tuấn không thể nào là tới giúp người khác đoạt bắp ngô hạt giống. Quy 1 chương 195, mạo danh thay thế. Chương 195, mạo danh thay thế. Lý Tiêu tin tưởng Lưu Tuấn cũng không để cho Lý Tiêu thất vọng. Hắn chỉ đem lấy đại bưu ra thôn trang, vốn là tính toán một cái không mang theo, có thể đại bưu không yên lòng hắn, nhất định phải dẫn theo hai thanh đồ đao theo ở phía sau bảo hộ. Cửa trang chỉ mở ra một đường nhỏ, Lý Tiêu một màn thôn trang, cửa lập tức liền bị Lao Vương hạ lệnh đóng lại. Lưu Tuấn một mực tại thôn trang bên ngoài trăm bước trở lấy. Lưu Minh. Lý Tiêu ngửa đầu hướng ngồi trên lưng ngựa Lưu Tuấn chắp tay. Nghĩ không ra Lưu Minh tiếp thư về sau lập tức đến rút, rõ là vô cùng cảm kích a. Cứ như vậy cái hoan nên pháp a. Lưu Tuấn nửa cúi người, cười nhìn lấy Lý Tiêu sau lưng đóng chặt cửa trang. Không dối gạt Lưu Minh, hôm nay ngươi đã không phải là đệ nhất nổ tới binh. Nửa ngày trước, liền có 100 kỵ binh võ trang đầy đủ giết tới ta trước trang, muốn ta giao ra bắp ngô hạt giống. Lúc ấy thế nhưng là bầu không khí căng thẳng, dương cung bạc kiếm, kém chút chính là cùng một chỗ liều mạng đây. Lưu Tuấn cười ha ha. Nếu thật là 100 thiết kỵ, vậy liền tuyệt sẽ không xuất hiện cùng một chỗ liều mạng, mà là một trường giết chóc. Lý Tiêu gật đầu, đúng vậy a, cho nên ta không thể không thận trọng một chút. Trong trang một sợ ba kinh, cho nên không khỏi có chút theo chim sợ cảnh cong, biến thảo mục giai binh, Lưu Minh còn xin chớ trách. Lưu Tuấn lắc đầu, đối với Lý Tiêu hắn rất tin tưởng, nhất là nhìn thấy bây giờ điện trang bên trong bầu không khí này. Kỳ thật ta một mực cách các ngươi thôn trang tưởng xa như vậy, là bởi vì ta tin tưởng trước ngươi thư, tin tưởng thật có trăm kỵ tới qua. Mà lại ta vẫn lo lắng ngươi không thể chống đến ta chạy đến, thôn trang đã bị người cho phá đây. Cho nên ngươi liền đứng tại ngoài trăm bước, đây là phòng bị ám tiễn gây thương tích sao? Lý Tiêu cười hỏi. Không thể không phòng a. Lưu Tuấn cười ha ha một tiếng, bất quá thấy ngươi đi ra, mà lại không khí nơi này bên trong cũng không có huyết tinh chi khí, cho nên ta tin tưởng ngươi thôn trang vừa không có bị đổ, ngươi cũng không có bị bắt. Được rồi, trước đi với ta gặp hạ chúng ta đôi đi, mấy chục dặm đường cố ý chạy đến đây. Bầu không khí biến dễ dàng rất nhiều. Lý Tiêu liền trước hướng về thôn trang phất phất tay, ra hiệu vô sự, sau đó cùng Lưu Tuấn cùng nhau đi gặp Đô Úy. Nói với ta dưới, đến cùng là ai to gan như vậy dám dẫn binh tới giật đồ. Người kia tự xưng gọi Vu Thừa Cơ, vẫn nói mình là Cức Bình huyện công, quan đảm nhiệm Đô Úy. Lưu Tuấn nhíu mày nghĩ nghĩ. Cức Bình huyện công vẫn là cái Đô Úy, có thể hắn trong ấn tượng thật đúng là không có người này, huyện công tuy nói đã là công tước, nhưng đại đường huân thần thật đúng là không nhiều, nhất là bởi vì đường Nhật Tùy, mà Tùy vừa nhận Bắc Chu vừa nhận Tây Ngụy. Cái này dẫn đến một cái cực tình huống đặc thù, chính là mặc dù Tây Ngụy đến đường triều thay đổi mấy cái triều đại, nhưng là quan lũng quý tộc tập đoàn lại vẫn luôn cơ bản tồn tại. Vũ Văn Gia thành lập Bắc Chu lúc, chỉ cần không có phản đối Tây Ngụy các quý tộc, y nguyên bảo lưu lấy tước vị. Mà Dương Kiên thành lập Tùy triều lúc, rất nhiều Bắc Chu các quý tộc cũng trên cơ bản bảo lưu lại tước vị còn tiếp đến Tùy triều. Lý Huyên thành lập Đường triều, rất nhiều Tùy triều quý tộc chỉ cần hiệu trung Đường triều, cũng giống vậy có thể giữ lại tước vị. Bởi vậy nói rất nhiều quý tộc tước vị thậm chí là từ Tây Ngụy, thậm chí là Bắc Ngụy lúc truyền thừa. Chính là như vậy tình huống đặc biệt mới đưa đến một cái cường đại quan lũng quân sự quý tộc tập đoàn tồn tại. Bởi vậy hiện tại đại đường có tước vị rất nhiều người, cho dù là huyện công dạng này công tước, cũng là vừa nắm một bó to, dù sao rất nhiều người tước vị là nhiều đời truyền thừa, mà đối với Lý Đường Vương Triều tới nói, thừa nhận bọn hắn tập nhận tước vị, cũng là đổi lấy những này cũ quý tộc đối Tân Vương Triều duy trì. Mà lại đại đường tước vị không thể so với trước kia quý giá, phong tước không có thực tế đất phong, liền thực cấp đều có hư phong cùng thực phong phân chia, chỉ có là đại đường thành lập công huân công thần mới có thể có đến thực phong, phần nhiều tiền triều truyền thừa tước vị nhưng thật ra là hư phong, cũng liền hưởng thụ một chút vinh dự thôi. Một chút đỉnh cấp quan lũng quý tộc hào môn, một cái gia tộc bên trong liền có được mấy chục thậm chí là trên trăm cái tước vị, càng có mấy trăm gia tộc tử đệ đều có hơn quan, có thể nói là khá kinh người. Phụ thân là quốc công, khả năng 7-8 cái nhi tử tất cả đều là quận công, huyện công. Lưu Tuấn phụ thân chính là quý quốc công, hắn bây giờ còn chưa tước vị, cũng là bởi vì còn trẻ, thêm nữa cha hắn cũng không có gì đại công vân, nếu là năm nào thêm chút lập công, cũng thật là tốt có tước, hoặc là cha hắn như bước một điểm, đồng dạng có thể để hắn phong tước. Cái này tên gì Vu Thừa Cơ Cức Bình huyện công, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Người kia gần 50 bộ dáng, lớn lên rất khôi ngô, râu quai nón, nhìn xem có điểm giống là Hồ Hán Hôn Tạp, tựa hồ có mấy phần người đột quyết huyết thống. Hồ Hán Hôn Huyết, người đột quyết huyết thống, chừng 50 tuổi, khôi ngô, râu quai nón, Vu Thừa Cơ, Cức Bình huyện công, Đô Úy sở hữu những này, Lý Tiêu nói cho hắn biết tin tức tổng hợp, sàng chọn mục tiêu cũng càng ngày càng rõ ràng. Lưu Tuấn đột nhiên nghĩ đến một người. Phiên ngu Đô Úy Hột Kiền Thừa Cơ, này người thật giống như chính là phong tước huyện công, bất quá hắn tước vị là bình cấp huyện công, mà lại người cũng tại Quảng Châu nhận chức quan mới đúng. Có thể ngươi nói bề ngoài miêu tả, ngược lại là cùng người này rất giống, nhưng hắn phải làm còn tại Lĩnh Nam. Chẳng lẽ là có người giả mạo tên của hắn? Lưu Tuấn đồng thời không nghĩ tới, cái này Hột Kiền Thừa Cơ đúng lúc là năm nay mới vừa lên kinh phiên vệ. Đoán chừng chính là mạo danh đi, tin tưởng cũng không có cái nào thằng ngu sẽ như vậy xuẩn tới giật đồ báo đáp danh tự. Lý Tiêu ngẫm lại cũng thế. Lam Khê chết xung phủ Đô Úy là cái lao quân ngũ, người Sơn Đông, là đã chết danh tướng Tần Quỳnh Tề Châu Đồng Hương, đã từng cũng đúng là đi theo Tần Quỳnh chinh chiến, lớn nhỏ hơn 10 chiến, một thân tổn thương đổi được một cái ngũ phẩm Đô Úy quân chức. Hôm nay thiên hạ coi như thái bình, lão Đô Úy lớn tuổi, tổn thương cũng nhiều, mỗi lần biến thiên thời điểm đều là toàn thân khó chịu. Tuế Nguyệt San bằng hùng tâm, đau xót cũng làm cho hắn không còn chí khí. Hiện tại Lao Đô Úy lớn nhất tâm nguyện liền tiếp tục làm mấy năm Đô Úy, an an tâm tâm không cần trên chiến trường là tốt rồi. Hắn cũng sớm qua tranh thủ công danh cầu phong tước niên kỷ, lúc tuổi còn trẻ đều không thể mò được một cái tước, già cũng liền không nghĩ. Lý Tiêu theo Lưu Tuấn nhìn thấy hắn, bái kiến nói rõ tình huống. Lao Đô Úy nghe nói nhóm người kia đi liền không có trở về, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì là tốt rồi, ước gì không có việc gì. Nếu không phải Lưu Tuấn nói nghiêm trọng, hắn thậm chí cũng không nguyện ý đến. Đô úy cùng huynh đệ nhóm một lộ vất vả, còn xin vào trang nghỉ ngơi. Thật vất vả tới một chi binh mã, Lý Tiêu sao lại tùy tiện thả bọn họ đi đây, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Lão đô úy ngược lại là muốn đánh đạo trở về doanh, nhưng có Lưu Tuấn giúp đỡ nói chuyện, hắn cũng liền đồng ý tới trước Lý gia trang nghỉ ngơi một chút. Tổng cộng 300 nhân mã, 100 kỵ binh, 200 bộ tốt, nghe nói giải trừ cảnh báo, phủ binh nhóm ngược lại là lập tức dễ dàng rất nhiều. Cửa trang miệng, lão Vương liên tục quan sát, cẩn thận xác nhận Lý Tiêu không phải bị cưỡng ép sau, mới hạ lệnh mở ra cửa trang. Là chết xung phủ các huynh đệ chuẩn bị bánh canh. Lý Tiêu an bài xong xuôi. Trong trang lập tức vừa tràn vào 300 nhân mã, nhất thời người gọi ngựa hí, ngược lại càng phát huyên náo, bất quá đã không còn trước đó căng thẳng, mà là tràn đầy náo nhiệt. Thậm chí chết xung phủ không ít phủ binh, vốn là quê hương con em, cùng thôn trang bên trong rất nhiều tới tiếp viện tráng đinh nhóm bạn vẫn là bằng hữu thân thiết đây, mọi người lẫn nhau chào hỏi, vui vẻ hòa thuận. Quy 1 chương 196, lục phẩm ngự tiền đái đao thị vệ. Chương 196, lục phẩm ngự tiền đái đao thị vệ. Giữa thiên địa vẫn chỉ còn lại cuối cùng một vòng sáng ngời thời điểm, Lý gia trang bên ngoài lại tới một đạo nhân mã. Chi này nhân mã rất tạp, cưỡi ngựa kỵ la thậm chí còn có cưỡi lửa, dạng có đi đường tới. Bọn hắn có bội kiếm, có cầm cung, dạng có khiên một thường, đại đồng, quần áo càng là đủ loại, tóm lại, đây không phải một chi quân đội, nhưng lại không phải bình thường bách tính. Cũng may xuất lĩnh lấy chi đội ngũ này người là Lý Nguyên Vương, trên người hắn mang theo biểu huynh địch nhân kiệt một phong thư. Nhìn kỹ thư sau, Lý Tiêu cùng Lý Nguyên Phương hàn huyên một hồi, không lộ ra dấu vết chụp vào một hồi lời nói, phát hiện không có vấn đề gì về sau, Lý Tiêu liền đem Lý Nguyên Phương mời vào trong trang. Dù sao người khác là đuổi đến 80 dặm đường từ Trường An tới, nhất là địch nhân kiệt vẫn ở trong thư nói rõ, Lý Nguyên Phương đã bị Diêm Lập Bản hướng lại bộ tiến cử là Bắc Ngô giám bộ. Hắn đối Lý Nguyên Phương sớm có hảo cảm, nghe nói hắn võ nghệ cao cường, làm người trượng nghĩa hào sảng. Dưới mắt người ta tại Trường An triệu tập trọn vẹn hơn 100 cái du hiệp đến đây tương trợ, Lý Tiêu có gì không cao hứng. Lý Nguyên Phương vào thôn trang về sau, thấy điển trang bên trong đâu đâu cũng có phủ binh, dân tráng, dạng là có chút ngoài ý muốn. Vốn đang cho là mình chi này nhân mã binh cường mã trắng đây, thế nhưng là nhìn xem nơi này, chính mình kỳ thật tới hay không đều không quan hệ lại cục. Những cái kia phủ binh là tạ vệ Lam Khê chết xuống phủ huynh đệ, nơi đó Lưu Tham quân là bằng hữu ta gặp tặc nhân sau lập tức phái người hướng hắn cầu viện binh, hắn liền xin tần đô úy dẫn binh đến rút. Mặt khác những cái kia thì là ta quê hương hương đoàn dân tráng, thêm nữa Liêu huyện lệnh mang tới trong huyện dân tráng. Binh cường mã tráng, cái kia đám tặc nhân nếu là tặc tâm bất tử còn dám tới, ngược lại là lại tự chui đầu vào lưới. Lý Nguyên Vương cười nói, vừa thêm Nguyên Phương huynh chi này sinh lực, Lý gia trang làm bảo đảm không việc gì dạng. Đối với Lý Nguyên Vương mang tới chi này nhân mã, Lý Tiêu vẫn thật tò mò, những người này trên thân tràn đầy một cỗ hiệp tức, thậm chí điểm trực bạch chính là vô lại. Tại cổ đại, cái gọi là du hiệp, tốt một chút cái kia là hiệp khách, thích khách, lẫn vào không tốt tầng thứ thấp một chút, đó chính là chút dù côn lưu manh. Từ trước tất cả triều các đời, đối với những này hiệp khách, nhưng thật ra là rất đáng ghét, hiệp dùng võ phạm cấm, là bị quan phủ đả kích đối tượng. Tỷ như Tây Hán lúc mấy vị trí tên đại hiệp, Quách Lý Giải các loại, mặc dù tên trọng giang hồ, nhưng đều từng bị quan phủ truy nã, cuối cùng chỉ có thể ẩn nút đến những quyền quý kia trong nhà, thậm chí không ít cái gọi là đại hiệp, kỳ thật chính là những quyền quý kia nhóm môn khách, thậm chí nói là bọn hắn nuôi thích khách sát thủ. Đương nhiên, du hiệp làm thích khách hoặc sát thủ cũng là có khác biệt, sớm trước kia, thích khách thường thường là chính nghĩa, bọn hắn làm người hành thích, là không màng hồi báo, chỉ là xuất phát từ công chính, tỷ như Trương Lương, tỷ như Kinh Kha, bọn hắn đi ám sát Tần Thủy Hoàng, vậy cũng là bởi vì Tần Hoàng là bạo quân. Mà còn có một loại du hiệp về sau trở thành sát thủ, mà sát thủ cùng thích khách khác nhau lớn nhất là bọn hắn là vì lợi mà giết người. Người khác cho bọn hắn tiền, hoặc là cho bọn hắn mỹ nhân, hoặc là cái khác lợi ích, sau đó bọn hắn giúp người giết người. Kết quả là, liền có thích khách cùng sát thủ khác nhau. Hiệp khách cũng giống vậy, tầng dưới chốt hiệp khách, kỳ thật cũng chính là một chỗ du côn tiểu lưu manh, thậm chí liền lưu manh cũng không tính, nhiều lắm là tính là một đám gia cảnh giàu có hoặc là xuất thân tốt người trẻ tuổi, tại trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Những người này kỳ thật đồ chính là kích thích, trong lòng vẫn là tương đối có tinh thần trọng nghĩa, không phải loại kia tầng dưới chốt nhất nát cặn bã lưu manh không có điều ác nào không làm. Hôm nay Lý Nguyên Phương mang tới, chính là trong thành Trường An hiệp khách, cũng là đám kia thanh danh không sai, thậm chí xuất thân không sai người trẻ tuổi, một đám trải nghiệm cuộc sống công tử ca nhi nhóm. Nghe nói năm đó Lý Thế Dân Lý Kiến Thành huynh đệ lúc còn trẻ, cũng là tại thành Trường An hôm qua, cũng coi là hiệp khách một thành viên, lúc ấy bọn hắn đi theo Sải Thiệu cùng một nhóm lớn con em quý tộc chơi đùa. Về sau Lý Uyên tại Trường An mưu đồ khởi binh, xây thành cùng Thế Dân huynh đệ hai, liền chạy Trường An lạc dương các nơi, vì phụ thân chiêu mộ bọn hắn năm đó những bằng hữu kia nhóm. Lại về sau Lý Uyên thẳng hướng Quan Trung, Lý Uyên nữ nhi đồng bằng công chúa liền tại Quan Trung chiêu mộ hào kiệt, lúc đương thời cái gọi Sử Vạn Bảo liền xưng là Trường An đại hiệp, mang theo rất nhiều hiệp khách tìm nơi nương tựa đồng bằng, là Lý Uyên xung làm quân tiên phong, đánh xuống Quan Trung mạng lớn địa bàn. Mà vị này Trường An đại hiệp Sử Vạn Bảo, chính là tại Trường An hiệp khách bên trong dẫn đầu đại ca, nhưng hắn không phải xuất thân dân gian, hắn cũng là tướng môn thế gia, con em quý tộc. Sử Vạn Bảo đại ca gọi Sử Vạn Thuế, là tùy triều bốn lớn một trong danh tướng. Trên cơ bản, Trường An con em quý tộc nhóm, lúc còn trẻ đều là tại đầu đường pha trộn qua, làm qua hiệp khách. Mặc dù bọn hắn làm hiệp khách, cũng không phải là trên đường thu phí bảo hộ, nhưng bọn hắn nữa thích loại này hô bằng gọi hưu, nâng cốc làm ca cảm giác. Cái này kỳ thật cũng là con em quý tộc nhóm một loại nhân mạch mở rộng phương thức, là bọn hắn vòng xã giao tử. Tỷ như nói hôm nay Lý Nguyên Phương có thể nhất hô bách đứng, mang đến hơn 100 cái hiệp khách, kỳ thật mấu chốt còn tại ở một người bằng hữu của hắn. Tam Lang, cái này là bằng hữu của ta Vương Phương Dực, người xưng Trường An đại hiệp. Lý Nguyên Vương vừa cười vừa nói, bảo ta trọng tưởng là tốt rồi. Vương Phương Dực mặt như ngọc, thân hình cao lớn, vừa nhìn cũng làm người ta mười phần có hảo cảm. Nhất là cái này nhân thân bên trên có sợi theo Trình Bá Hiến tiết sở ngọc như thế hương vị, trên người có khí chất quý tộc, nhưng lại không có loại kia giá đỡ, cùng hắn ánh mắt đối mặt, để cho người ta có loại thân thiết ôn hòa cảm giác. Trường An đại hiệp nhưng thật ra là Trường An hiệp khách nhóm đưa cho Vương Phương Dực ngoại hiệu, hắn kỳ thật cũng không phải là người Trường An, mà là Tịnh Châu người. Lý Nguyên Vương mẫu thân chính là Tịnh Châu người, cho nên bọn hắn kỳ thật cũng coi như nửa đồng hương, thêm nữa niên kỷ sắp xỉ, hai người cũng đều tính cách hào sảng, bởi vậy mới quen đã thân, rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu. Vương Phương Dực tại Trường An thời gian không dài, nhưng ở Trường An du hiệp trong vòng lại danh khí rất lớn. Không chỉ là bởi vì hắn là người hào sảng, cũng bởi vì bản thân hắn dạng thân phận không tầm thường. Lý Nguyên Vương đơn giản cho Lý Tiêu giới thiệu hạ Vương Phương Dực bối cảnh. Đương Kim Vương hoàng hậu chính là Vương Phương Dực đường muội. Vương Phương Dực chính là Thái Nguyên Vương thị con em, năm đó Lý Uyên muội muội cùng An đại trưởng công chúa chính là gả cho Vương Phương Dực tổ phụ, mặc dù Vương Phương Dực phụ thân không là công chúa xuất gia. Nhưng Thái Nguyên Vương gia tên tuổi đúng là cực lớn, năm họ trong bảy tông, Thái Nguyên Vương gia thế nhưng là thanh danh cực lộ vẻ. Thái Tông hoàng đế chẳng những là thái tử Lý Trị cưới Vương thị nữ là thái tử phi, vẫn lần chính mình một cái công chúa gả vào vương gia. Chính là bởi vì là hoàng hậu đường huynh cái này quan hệ, Vương Phương Dực rất dễ dàng liền tiến vào Trường An du hiệp vòng, nhất là cái kia cái con em quý tộc làm chủ phạm vi. Đừng nghe Lý huynh nói những cái kia, mặc dù ta đúng là vương gia con cháu, nhưng ta khi còn bé kỳ thật còn không bằng Lý huynh ở chỗ này tiêu xái đây. Nguyên lai Vương Phương Dực lúc rất nhỏ đợi phụ thân hắn liền qua đời, bởi vì hắn mẫu thân Lý thị cùng bà cùng An đại trưởng công chúa quan hệ không tốt, bởi vậy phụ thân hắn vừa mất đi, đại trưởng công chúa liền lần mẹ con bọn hắn chạy tới nông thôn Phượng Suối biệt thự. Trước đó đều là qua phú quý sinh hoạt, Lý thị căn bản không biết như thế nào quản lý sản nghiệp. Vương Phương Dực khi đó niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại rất có hiếu tâm, hắn vì giảm bớt mâu thân gánh vác, liền chủ động cùng người hầu cùng một chỗ lao động, bọn hắn cùng một chỗ khai khẩn đất hoang, trồng cây trồng rừng, sửa chữa phòng ở, vẫn luyện chế lỏng hoàn mực bán ra. Tuổi trẻ thiếu đông ra như thế khiêm tốn đối xử mọi người, dạng rất nhanh đến mức đến người ở nhóm ủng hộ. Tại Vương Phương Dực nhiều năm cố gắng dưới, Phượng Suối biệt thự thời gian cũng là càng ngày càng tốt, sản nghiệp càng ngày càng nhiều, có được mấy chục khoảnh tốt ruộng đồng, trước phòng sau phòng đều mọc đầy cây cối. Hắn chẳng những để mẫu thân vượt qua ngày tốt lành, vẫn cần luyện cưỡi ngựa ban cung, thư pháp. Về sau đại trưởng công chúa sau khi qua đời, hắn cùng mẫu thân trở lại Trường An. Một lần ban đêm xuất hành, Vương Phương Dực thấy cả người cao hơn trượng quái vật, hắn không chút hoang mang, kéo ra cung tiễn, bắn trúng quái vật, đến gần vừa nhìn, mới phát hiện nguyên lai chỉ là một bộ phối mục, Lý Thế Dân nghe nói chuyện này sau, cố ý để bạn hắn là cận vệ bên trong Hữu Thiên Nưu. Bởi vậy, Vương Phương Dực tuy bị danh xưng Trường An đại hiệp, nhưng người ta đồng thời không chỉ là cái lăn lộn giang hồ. Trên người hắn là có chức quan chính là Tả Hữu bị thân phụ Thiên Nưu bị thân. Thiên Nưu bị thân là cái gì? Đây là một cái cao cấp ngự tiền võ chức, nói trắng ra chút chính là ngự tiền đái đao ngự vệ. Tả Hữu Thiên Nưu bị thân trưởng ngự đao túc vệ người hầu, đều lấy cao ấm con em tuổi nhỏ dung mạo mỹ lệ người bổ, hoa điền theo dùng, áo xanh chấp tượng, là quý trụ lập nghiệp tốt tuyển. Thiên Nưu bị thân bắt nguồn từ chỗ mang theo Thiên Nưu đao, mà Thiên Nưu đao, ngụ ý là sắc bén có thể chạm Thiên Nưu. Những này ngự tiền đái đao thị vệ, hoàng đế lập Tả Hữu, xuất nhập cấm bên trong, không chỗ câu thúc. Nhất là tuyển chọn tiêu chuẩn cực nghiêm, nhất định phải là những cái kia vân quý quan lớn con em, hơn nữa còn có tuổi trẻ, còn phải lớn lên đẹp trai, bọn hắn đeo theo ngự tứ Thiên Nưu đao, mặc chính là theo nhìn rất đẹp lục sắc theo dùng, có thể nói tuổi trẻ đắc ý. Hoàng đế bên người có tam vệ ngũ phủ, thân huân dực phủ xưng là nội phủ, bên trong đều là quan lớn huân thích con em, nhưng Thiên Nưu nhóm nhưng lại là từ nơi này con em bên trong tinh tuyển đi ra người ưu tú. Mà lại Thiên Nưu bị thân phẩm cấp cũng so với cao, so với thân huân dực vệ cao hơn, trực tiếp chính là chính lục phẩm, đây là cấm vệ quan võ bên trong cao cấp quan võ. Một cái lục phẩm ngự tiền đái đao thị vệ, lại đi theo Lý Nguyên Phương đi vào làm khê, đó cũng không phải bởi vì cái khác, chỉ là một cỗ hiệp nghĩa chi khí, hôm nay Vương Phương Dực nghỉ mục, nghe được Lý Phương muốn tìm hiệp khách tới Lam Khê hỗ trợ, liền chủ động hỗ trợ triệu tập chừng 100 người tới. Thậm chí hắn mang tới cái kia chừng 100 người bên trong, kỳ thật có chừng 30 cái đều là nội vệ phủ người, mặc dù không phải giống như hắn Thiên Nưu, nhưng cũng đều là thân huân dực vệ, từng cái đều là thất bát phẩm. Nhìn xem tuổi còn trẻ, thậm chí có chút cả lơ phất phơ, nhưng nếu là lần riêng phần mình ra thế cha và anh nhóm rời ra ngoài, tuyệt đối có thể dọa người. Không phải quốc công gia con cháu, chính là ta sĩ gia con cháu, hoặc là chính là ta quan lớn con em, thậm chí là cái gì đại trưởng công chúa cháu trai a, công chúa nhi tử loại hình. Đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật chính là ở tại Trường An có chút nhàm chán, nghe Vương Phương Dực nói đến Lam Khê nông thôn, không có cảm thấy có nguy hiểm gì, chính là đồ cái mới mẹ chơi vui mà thôi. Trọng Tương huynh, không phải nói có mắt không mở ngu xuẩn dẫn binh tới ăn cướp cái kia bắp ngô hạt giống sao? Như thế nào không có gặp người đâu? Một tên thất phẩm thân vệ mang theo lần hành đao tả chú ý hữu thị, nhìn xem đầy thôn trang phủ binh, dân tráng đều tại vui chơi giải trí cười cười nói nói, trong mắt vẫn có hơi thất vọng. Cái này chơi không vui a, Quy một chương 197, sắp tức thị không. Chương 197, sắp tức thị không. Nhìn xem trong trang đông một đám tây cùng một bọn đám người, Lý Tiêu có chút hoảng hốt cảm giác. Chính mình tựa hồ trở thành võ lâm minh chủ, nơi này tại tổ chức võ lâm đại hội, thiên hạ các lộ hào kiệt tiếp vào chính mình dưới anh hùng tiếp về sau, nhao nhao chạy đến hội minh. May mắn Lý gia trang đủ lớn, nhất là trước đó thừa dịp mùa nông nhàn lần Lý gia trang một lần nữa quy hoạch một lần, một trận hủy đi một trận xây sau, bây giờ Lý gia trang sạch sẽ gọn gàng, nhất là Lý gia đại viện xung quanh, những cái kia cũ phòng thấp phòng tất cả đều dỡ bỏ, lưu lại mảng lớn chỗ trống, những địa phương này chuẩn bị về sau lại làm quy hoạch, hiện tại trống rỗng bình bằng phẳng, ngược lại vừa vận dung hạ này 1000 nhiều người. Cái này khiến Lý Tiêu có loại nói không ra cảm giác. Náo nhiệt, là thật là náo nhiệt. Quả thực chính là quân dân mối tình cá nước sâu à, Lam Khê chết súng phủ binh nhóm, đi theo Lam Khê dân đoàn các hương dân vốn là một nhà, không phải thân thích liền là bằng hữu, lúc này cùng tiến tới, tâm sự bắc nô, tâm sự mã tặc, còn có nước trà uống, nhiều hài lòng a, hiếm thấy tại chống hạn huấn luyện vất vả sau khi có như thế một cái có thể buông lòng thời gian. Mà bên kia Lưu Tuấn cùng Vương Phương Dực, Lý Nguyên Vương cùng một đám Trường An thế gia con cháu dạng tập hợp một chỗ. Lưu Tuấn xưng là Trường An tứ công tử một trong, mà Vương Phương Dực lại được xưng là Trường An đại hiệp, Lý Nguyên Vương hiệp nghĩa chi danh cũng là truyền đầy Trường An. Đại gia hỏa vừa còn có cộng đồng thân phận, đó chính là con em quý tộc, tu cùng một chỗ có cộng đồng chủ đề, nói chuyện vui vẻ. Ngược lại là vất vả Lý gia bếp sau mấy người kia, hôm nay liền không có nghỉ qua. Vừa tới một đám, phòng bếp vội vàng nửa ngày làm một nhóm bánh tới, lúc này sắp lại tới một đám. Cũng may Lý Tiêu cố ý vừa cho phòng bếp an bài không ít người, lại để cho Triệu đại phu mở ra kho lúa lấy lương thực, để phòng bếp cứ việc nhào bột mì làm bánh. Nhưng người thật sự là quá nhiều, bếp sau vừa luộc ra một nồi bánh hấp mang sang đi, kết quả lập tức liền cho đoạn không còn. Bên ngoài những người này tựa hồ vĩnh viễn dạng ăn không đủ no, liền giống như cái động không đáy. Nhanh, lại đi nhà kho cầm lương thực tới, lại không mặt. Còn muốn nhào bột mì a? Mấy cái phụ nhân tay đều mềm nhũn. Cũng không, lại tới một đám người, hơn mấy chục kêu đây. Béo đầu bếp hồng quang đầy mặt, hôm nay quả thực chính là biểu diễn của hắn sân khấu a. Vừa cái nào người đến? Liên chúng ta hàng xóm, Lam Điền trưởng công chúa mang theo hộ vệ thôn trang đinh tới, có 5-60 người đây. Tiền viện. Lâu không tại Trường An lộ diện Ngọc Lại công chúa vừa đến, lập tức dẫn tới vô số người ánh mắt, những cái kia các hương dân chỉ dám xa xa quan sát, ngưỡng vọng vị này hoàng gia mỹ lệ công chúa. Mà những cái kia Trường An hiệp khách nhóm, lại không ít đều là cùng công chúa rất quen, trước kia vẫn thường cùng một chỗ chơi. Rất nhiều người, trước kia cũng đều truy đuổi qua công chúa, tuy nói như điên ong đuổi theo tơi như hoa, nhưng công chúa vẫn thật không có mấy cái nhìn lên. Nàng trước kia ưa thích loại kia bị truy đuổi cảm giác, ưa thích bị chúng tâm phục nguyện, nhưng bây giờ nàng đã không đồng dạng. Tam lang, trong trang gặp cảnh, vì sao không phái người tới nói cho ta biết chứ? Ngọc Lại vô lễ những quý tộc kia đám tử đệ hiến ân tình, trực tiếp đi đến Lý Tiêu trước mặt hỏi hắn, trong lời nói thậm chí còn mang theo tơ trách cứ. Lý Tiêu chắp tay, biết rõ công chúa gần nhất dốc lòng tu đạo, ta sao dám đi quấy rầy công chúa? Huống hồ, ta chỗ này cũng không phải bày rượu yến khách mà đã tới tập nhân, cũng không dám liên lụy đến công chúa. Tam lang bảo ta chân nhân là được, ta bây giờ mặc dù xuất gia tu hành, mà dù sao là láng giềng. Trong trang nếu như bày rượu yến khách, ta ngược lại không muốn ngươi tới bảo ta. Có thể ngươi trong trang gặp tập nhân, ngươi nên lập tức bảo ta. Mặc dù ta bây giờ không thể so với ngày đó, nhưng hộ vệ bên cạnh gia đình vẫn là có mấy chục người, bao nhiêu cũng có thể ra chút khí lực. Lời nói này cũng làm cho Lý Tiêu nhất thời không biết muốn nói như thế nào tốt. Hắn không có thông chi Ngọc Lại, đúng là bởi vì sợ liên lụy đến nàng an nguy, dù sao nàng hiện ở bên người dạng không có mấy người. Lúc này Ngọc Lại sau lưng một người nam tử tiến lên đây, hướng Lý Tiêu thi lễ một cái. Tên này chọc cái đầu, trên thân một bộ Phật y, tiêu chuẩn hòa thượng bộ dáng, nhưng chính là có chút xuất khí anh tuấn quá mức điểm, chừng 30 niên kỷ, anh tuấn cao lớn, mặt trắng môi đỏ. Thấy bộ dáng của hắn, Lý Tiêu đột nhiên trong lòng có chút đố kỵ, không nói ra được bực bội. Mà lúc đầu vây đến công chúa bên người tới những quý tộc kia con em nhìn thấy người này sau, lại đều cùng thấy quỷ, thậm chí có mấy người không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Lý Tiêu có chút kỳ quái phản ứng của bọn hắn, hắn vốn đang cho rằng hòa thượng này theo biện cơ, vừa là công chúa nhìn chúng một cái nhân tình đây. Nhưng nhìn mọi người phản ứng, lại rõ ràng không phải. A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua Lý thí chủ. Lý Tiêu nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Ngọc Lại. Tam lang, vị này là Sắc Không pháp sư. Ngọc Lại giới thiệu rất ngắn, chỉ có một cái pháp danh. Có thể Lý Tiêu biết rõ hòa thượng này khẳng định không đơn giản. Đem bọn hắn mời người phòng trước nghỉ ngơi, đi ra lúc Lưu Tuấn lôi kéo Lý Tiêu nói nhỏ, "Tam lang, ngươi bây giờ cũng là triều đình mệnh quan, về sau thiếu cùng cái kia người lai vãng." "Ai? Hòa thượng kia? Ta cũng chỉ là lần đầu gặp hắn, ngươi biết hắn?" "Hắn làm hòa thượng trước đó, thiên hạ lại có mấy người chưa nghe nói qua tên của hắn đây, hắn liền lúc trước Ngô Vương Lý Khác." "Ngô Vương Lý Khác?" Vừa nói như vậy, Lý Tiêu ngược lại là lập tức biết rõ mọi người vì sao bộ kia phản ứng. Lý Khác trước kia cực kỳ hiền danh, là vì hiền vương, nghe nói Thái Tông thậm chí từng còn có ý để Lý Khắc làm thái tử đây. Mặc dù không biết việc này thật giả, nhưng chỉ bằng lời đồn đại này, liền nhưng biết cái này nhân thân phận không tầm thường. Có thể lên lần hắn bị cuốn vào mưu phản án, cũng là cựu tử nhất sinh, thật vất vả mới bị hoàng đế đặc xá. Sau đó, Lý Khắc không tiếng thở nữa, nhưng không ngờ thế mà theo nhập không cửa, trở thành Sắc Không pháp sư. Sắc không, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Lý Khắc cùng Ngọc Lại đây đối với hoàng gia huynh muội, một cái trở thành đạo cô, một cái trở thành hòa thượng, ngược lại thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Về sau tránh chút ngại, thiếu cùng hắn lui tới. Lưu Tuấn nhắc nhở Lý Tiêu, mặc kệ Lý Khắc có phải hay không thật tham dự mưu phản, hắn dù sao cũng là nhận tội về sau mới đặc xá, hiện tại dù là trở thành hòa thượng, đó cũng là cái mẫn cảm nhân vật. Lý Tiêu hồi tưởng vừa rồi Lý Khắc bộ dáng, trong lòng có chút phức tạp, trong lịch sử một người chết, bây giờ lại bởi vì chính mình sống tiếp được, hơn nữa còn trở thành một tên hòa thượng, cái này có tính không là chính mình cải biến lịch sử đâu. Giữa thiên địa cuối cùng một vòng hiện ra sắc dạng dần dần biến mất, bóng tối bao trùm đại địa, Lý gia trang đốt lên bó đuốc, giấy lên đống lửa, Lộ Thiên ở trên mặt đất dọn lên một giỏ giỏ bánh hấp, từng thùng trứng hoa canh, đám người miệng lớn ăn bánh, chén lớn ăn canh. Mặc dù không có rượu không có thịt, cũng là bầu không khí rất tốt. Thôn trang bên ngoài bị hắc ám nuốt hết, yên tĩnh im lặng. Đột nhiên một trận móng ngựa chạy gấp thanh âm phá vỡ cái này yên tĩnh, một người cưỡi ngựa chạy như bay đến, hơi dưới ánh sáng vẫn có thể nhìn thấy hắn trên lưng vẫn đâm một chi vũ tiễn, máu tươi đã thẩm thấu áo độc. Trên lưng ngựa người dùng sức thúc dục vượt dưới ngựa chạy, khi thấy nơi xa một mảnh đèn đuốc đập vào mắt trước thời điểm, trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ mừng rỡ. "Nhanh dẫn ta đi gặp Tần Đô úy, hơn ngàn tặc binh đánh lén quân doanh, vừa chính hướng nơi này giết tới."